Lúc này Long Huyền sắc mặt tái nhợt, đầu vai vị trí có một đạo sâu đậm miệng máu, ngay vừa mới rồi, Vân Tiêu đã tìm tới một ít thảo dược thoa lên phía trên, nhưng những cỏ này thuốc dược liệu cũng không khá lắm, nhưng là không thể nào nhanh như vậy thấy hiệu quả. Ở săn giết hổ vằn xanh cuối cùng, Long Huyền lần nữa dùng cố ý thất thủ phương thức dẫn dụ hổ vằn xanh móc, nhưng để cho hắn không có nghĩ tới là, đầu này hổ vằn xanh tốc độ thật sự là quá nhanh một ít, lại đang hắn chưa kịp phản ứng trước, lợi dụng chân sau móng nhọn ở hắn đầu vai để lại vết thương này. Lần này có thể nói là bị thương không nhẹ, nếu như không phải là bởi vì là Vân Tiêu tìm tới những linh thảo này, hắn lần này sợ rằng sẽ bị thương nặng hơn. Thở dài, ta không sao. Nhẹ nhàng thở phào một cái, Long Huyền trên mặt không khỏi thoáng qua một tia lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Nhắc tới, trước vậy một chút thật rất là nguy hiểm, nếu như không phải là hắn ở thời khắc mấu chốt có chút cảnh giác mà nói, như vậy hổ vằn xanh móng nhọn, thì có thể trực tiếp vạch ở cổ của hắn phía trên. Nếu quả thật là nói như vậy thì coi là Vân Tiêu khai ra thần đan linh dược, sợ cũng khó mà cứu sống hắn tánh mạng. Vừa nghĩ tới này, hắn trong bụng chính là khó tránh khỏi có chút vui mừng. Lần này trách ta quá mức khinh thường, xem ra sau này nếu là sẽ cùng ma thú giao thủ, nhất định phải thời khắc cảnh giác, không thể thư giãn chút nào. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn ở bị thương một khắc trước, trong đầu trên căn bản đều là đang suy nghĩ có thể thu hoạch thành quả thắng lợi, lúc này mới bỏ quên hổ vằn xanh móng sau, nếu như sớm có phòng bị mà nói, hắn hoàn toàn có thể chặn đối phương vậy một chút. Long sư huynh đã làm rất khá, là ta cân nhắc không đủ chú đáo. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu trên mặt cũng là thoáng qua một chút tự trách vẻ, bỏ mặc nói thế nào, biện pháp là hắn nghĩ ra được, dưới mắt có người bị thương. Hắn không thể nào cùng không có chuyện gì người vậy. Vân Tiêu sư đệ không nên nói như vậy, hết thảy đều là chính ta sai, thật kỳ quái không thể Vân Tiêu sư đệ. Khoát tay một cái, Long Huyền tự nhiên không thể nào trách tội Vân Tiêu, bởi vì là ở hắn xem ra, chuyện này thật không phải là Vân Tiêu sai. Ai, đáng tiếc, nguyên bản còn lấy là có thể nhiều hơn săn giết mấy đầu linh cấp ma thú, hơn nữa hoàn toàn thuần thục bộ này đi săn phương án, nhưng bây giờ nhìn lại, sợ là phải có chút khó khăn à. Khổ sở than thở một tiếng, Long Huyền trên mặt không khỏi thoáng qua chán nản cùng tự trách, càng là tràn đầy hối hận. Nguyên bản đại tiền cảnh tốt, chính là bởi vì là hắn một người bị thương, chính là tất cả đều bị phá hủy. Không có hắn đi hấp dẫn ma thú, bộ này phương án tự nhiên không thể nào tiếp tục thi hành theo, mà đừng nói là bộ này phương án, coi như là những phương án khác, không có hắn cái này nguyên đan cảnh cường giả thành tựu bảo đảm, sợ cũng không có biện pháp tiếp tục thử nghiệm. Long sư huynh liền không nên tự trách, chúng ta nhiệm vụ đã siêu ngạch hoàn thành. Nhắc tới nhưng là sớm liền có thể đi trở về báo cáo kết quả đâu. Thấy Long Huyền buồn bực sắc mặt, An Hinh lúc này cũng là đứng dậy, cười đáp lời mở giải trừ nói. Chẳng qua là, mặc dù nàng nói tựa hồ rất là tùy ý, nhưng đối với biết rõ nàng Long Huyền mà nói, há có thể không nhìn ra nàng đấy mắt chỗ sâu phần kia đáng tiếc. An sư muội cũng không muốn an ủi ta, lần này đúng là ta liên lụy mọi người, thật có lỗi với chư vị. Lắc đầu một cái, Long Huyền tạm thời bây giờ vẫn là có chút khó mà thích trong lòng. Hướng về phía mọi người ấy này nói. Long sư huynh dù sao cũng không nên nói như vậy. Thấy Long Huyền lại đối với mọi người nói ấy nấy, mọi người vội vàng rối rít khoát tay, nhưng cũng sẽ không thật đi trách cứ đối phương. An sư muội nói đúng, chúng ta đã siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ, ta phải nói, không bằng chúng ta bây giờ đi về, nghĩ đến viện trưởng đại nhân hẳn sẽ không trách tội chúng ta đi. Vân Tiêu cao mày, cuối cùng nhưng là quyết định cứ vậy rời đi, không đi quản nữa cái gì 10 ngày chi kỳ. Long Huyền tổn thương mặc dù không phải là rất nặng, nhưng nếu là như vậy kéo đi xuống, đáp lời sau này tu luyện chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng. Dưới mắt, bọn họ tốt nhất lựa chọn chính là rời đi nơi này, đi tìm Phong Thiên Cổ hỗ trợ chữa thương. Không được, sư phụ nói, chúng ta phải ở thung lũng đoạn hồn chính giữa dừng lại 10 ngày. Nếu như chúng ta bây giờ đi ra ngoài, cho dù săn giết thật nhiều ma thú, nhưng cũng như thường thuộc về chưa xong nhiệm vụ. Nghe được Vân Tiêu đề nghị, Long Huyền nhướng mày một cái, vội vàng đứng ra cho hủy bỏ. Phong Thiên Cổ bố trí nhiệm vụ rất rõ ràng. Một là muốn săn giết 3 đầu linh cấp ma thú, hai là muốn ở thung lũng đoạn hồn dừng lại 10 ngày, nếu như bọn họ bây giờ đi ra ngoài, vậy chính là chưa hoàn thành nhiệm vụ. Long sư huynh, nhiệm vụ là nhỏ, Long sư huynh thương thế là đại, nếu như chỉ hoãn chữa trị, sợ rằng sẽ ảnh hưởng Long sư huynh tương lai thực lực phát huy. Nhíu mày một cái, Vân Tiêu như cũ cảm thấy hẳn cứ vậy rời đi, còn như nhiệm vụ, hắn căn bản không cảm thấy là chuyện ghê gớm gì. Vân Tiêu sư đệ sợ là không được rõ sư phụ. Nếu như chúng ta lúc này rời đi thung lũng đoạn hồn, lão nhân gia ông ta nhất định sẽ rất tức giận. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Long Huyền lần nữa lắc đầu một cái, Lý sư đệ cùng An sư muội đều biết, sư phụ ghét nhất chính là không làm được hắn nơi phân phối nhiệm vụ, cho nên, vô luận như thế nào, ta cũng không sẽ vào lúc này trở về. Vừa nói, trên mặt lộ ra vẻ kiên định, căn bản không cho Vân Tiêu cơ hội phản bác. Cái này thấy Long Huyền thần sắc kiên định, lại xem một bên Lý Trọng cùng An Hinh phản ứng, Vân Tiêu biết, bỏ mặc mình lại khuyên nhủ thế nào, sợ rằng đều đã không làm nên chuyện gì. Tạm thời bây giờ, tất cả mọi người là có chút tiến lặng, nhưng là cũng không biết nói cái gì cho phải. Hù hù hù, xem ra ta nhưng là không thể tiếp tục ích kỷ đi xuống, Long Sư Huynh, ta có biện pháp chữa trị ngươi thường thế. Mọi người ở đây yên lặng lúc, ho nhẹ thanh đột nhiên phá vỡ tràng thượng yên lặng, vừa nói, vẫn không có mở miệng Điền Luân đột nhiên đứng dậy, mặt đầy xấu hổ nói. Cồn vật bi, dù chít. Chương 296, tốt bụng. Đá lớn trên, mấy người tuổi trẻ ánh mắt rối rít nhìn về phía mở miệng nói chuyện Điền Luân, đáy mắt đều là tràn đầy vẻ hỏi thăm. Đối với Điền Luân nói có biện pháp chữa trị Long Huyền thương thế, mọi người hiển nhiên đều là hết sức quan tâm, dẫu sao. Điền Luân là mọi người chính giữa duy nhất một cái nguyên đan cảnh cao thủ, nếu như hắn thương thế có thể khôi phục mà nói, bọn họ liền có thể tiếp tục săn giết ma thú. Điền Sư Huynh, ngươi có biện pháp gì chữa trị Long Sư Huynh thương thế, nhanh lên nói nghe một chút. An Hinh đáy mắt tràn đầy vẻ chờ mong, hướng về phía Điền Luân gấp giọng hỏi. Nàng là thật không hy vọng lần này hành động đến đây chấm dứt, dẫu sao, nếu như Long Huyền thương thế có thể khôi phục mà nói, bọn họ ắt sẽ có thể săn giết càng nhiều hơn ma thú. Từ đó để cho Phong Thiên Cổ càng thêm vui vẻ, cũng tốt đến càng nhiều hơn khen thưởng. Những người khác mặc dù không có lên tiếng, nhưng hiển nhiên cùng An Hinh ý tưởng cũng không sai biệt lắm, từng cái tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm Điền Luân. Ai, nói ra thật xấu hổ. Gặp đến mọi người cũng nhìn chằm chằm mình xem, Điền Luân lần nữa thở dài, trên mặt vẻ xấu hổ nồng hơn, giống như mình phạm vào cái gì thập ác không tha sai lầm lớn vậy. Thật ra thì, tay ta bên trong có một quả dùng chữa thương linh dược, chính là sư phụ ban đầu ban cho ta. Ta vốn là muốn ở mình bị thương lúc sử dụng, nhưng dưới mắt Long sư đệ bị thương, ta cũng không thể tiếp tục ích kỷ đi xuống. Điền Luân ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, giống như là làm quyết định trọng đại vậy, vừa nói khoát tay, lấy ra một cái cổ kính hộp gỗ, dẹ dặt nâng ở lòng bàn tay. Nặc, đây cũng là vậy cái chữa thương đan dược, Long sư đệ, ngươi cầm đi chữa trị thương thế đi. Tiếng nói rơi xuống, trực tiếp đem hộp gỗ đưa tới Long Huyền trước mặt, đáy mắt không khỏi vẻ đau lòng. Cái này, đến khi Điền Luân tiếng nói rơi xuống, mọi người ở đây đều là sắc mặt hơi chậm lại, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Điền Luân trên người, vẫn còn có chân quý bực này bảo bối đan dược. Phải biết, thứ đan dược này từ trước đến giờ đều là thần bí nhất, chân quý nhất vật, coi như là những siêu cấp cường giả kia trên người sợ rằng cũng biết rất ít gặp. Ngoài ra, Điền Luân có thể vào lúc này đem bực này bảo bối lấy ra cho Long Huyền, như vậy lòng dạ hòa khí phách, coi là thật để cho người bội phục không thôi. Ha ha, Điền Sư Huynh, có đồ tốt như vậy. Ngươi lại có thể không còn sớm chút lấy ra. An Hinh ánh mắt ngay tức thì sáng, nàng mặc dù không biết Điền Luân viên thuốc này hiệu quả như thế nào, nhưng nếu Điền Luân nói là chữa thương đan dược, nghĩ đến hiệu quả tuyệt đối sẽ không quá kém. An sư muội cũng không phải đào khổ ta đây không phải là lấy ra sao. Nghe được An Hinh nói như vậy, Điền Luân trên mặt thoáng qua một tia áy náy, tựa hồ là có chút khó vì tình. Ha ha ha, tốt lắm, cùng ngươi đùa giỡn, Điền sư huynh có thể có lớn như vậy cục xem. Em gái bội phục cũng còn không kịp đây. Cười duyên một tiếng, An Hinh nhìn về phía Điền Luân ánh mắt nhưng là trở nên hoàn toàn bất đồng đứng lên, giống như là nặng nhận thức mới liền đối phương một lần vậy. Phải biết, ban đầu Điền Luân kiêu ngạo tự đại, hơn nữa vì tư lợi, hắn vật trên người, chưa từng sẽ lấy ra cùng người chia sẻ. Như vậy xem ra, vị này Điền Luân sư huynh là thật đại triệt hiểu ra. Điền sư huynh, vật này quá mức quý trọng, Điền sư huynh vẫn là thu đi. Lúc này, ngồi xếp bằng ở chỗ đó Long Huyền đột nhiên lắc đầu một cái, nhưng là một tiếng cự tuyệt Điền Luân ý tốt. Chữa thương đan dược, vật này thật quá mức quý trọng một ít, nói là bảo vệ tánh mạng vật cũng một chút cũng không khoa trương, mà chân quý như vậy vật, hắn há có thể lấy tới mình dùng hết. Long sư đệ đây là ý gì? Chẳng lẽ cho tới giờ khắc này, Long sư đệ vẫn là đem ta làm người ngoài sao? Thấy Long Huyền lại có thể cự tuyệt thuốc viên của mình, Điền Luân khẽ to mày, hiển nhiên là có chút không quá cao hứng. Ta không phải ý đó. Long sư đệ nếu không phải tiếp nhận đan dược này, đó chính là như cũ đem ta làm người ngoài, đã như vậy, ta cũng không cần phải tiếp tục dừng lại ở cái này chi đội ngũ chính giữa, còn như đan dược này, vậy thì ném ở trong núi này mà thú đi. Vừa nói, hắn nhưng là khoát tay, lại là thật phải đem đan dược vứt bỏ. Điền sư huynh đây là làm gì, mọi người có lời thật tốt nói, tuyệt đối không nên đả thương hòa khí. Thấy Điền Luân làm bộ phải đem đan dược vứt bỏ, một bên An Huynh vội vàng tiến lên đem hộp gỗ đoạt lấy. Ngăn cản đối phương hơi có vẻ điên cuồng cử động. Long sư huynh, Điền sư huynh cũng là một mảnh ý tốt, thêm nữa nói, đan dược này mặc dù chân quý, nhưng cũng phải vật tận kỳ dụng không phải sao? Dưới mắt Long sư huynh vừa vặn bị thương, làm sao lại không thể tiếp nhận thuốc viên này? Chẳng qua, Long sư huynh tương lai tìm cơ hội vẫn còn cho Điển sư huynh một quả không sai biệt lắm đan dược là được. Không sai, An sư muội nói có lý, Long sư đệ, ngươi liền đem đan dược này uống đi, nhắc tới, so sánh với một viên thuốc, chúng ta cái này chi đội ngũ toàn thể thực lực mới là trọng yếu hơn. Một bên Hoàng Hưng lúc này cũng đứng dậy, hướng về phía Long Huyền khuyên nhủ, mà ở hắn bên người, không thế nào thích nói chuyện Lý Trọng cũng là liên tục gật đầu, tựa hồ cũng đồng ý An Hinh giải thích. Duy nhất không có tỏ thái độ cũng chỉ có Vân Tiêu, nhìn ra được, vào lúc này Vân Tiêu tựa hồ còn không có từ Điền Luân loại chuyển biến này chính giữa phục hồi tinh thần lại, thật giống như hoàn toàn không nghĩ tới Điền Luân sẽ trở nên như vậy đại công vô tư. Ai, xem ra ngược lại là ta có chút nhỏ mọn. Nghe được mọi người khuyên, Long Huyền không khỏi lắc đầu một cái, trên mặt thoáng qua một tia vẻ thẹn, Điền Sư Minh, viên thuốc này ta nhận lấy, bất quá coi như ta cho mọi người, tương lai có cơ hội. Ta nhất định sẽ còn sư huynh một quả không sai biệt lắm đan dược, mong rằng sư huynh hiểu. Hắn tính cách từ trước đến giờ như vậy, nhưng là cũng không thích chiếm người khác tiện nghi, mặc dù mọi người hiện nay là một cái chính thể, nhưng vô duyên vô cớ tiếp bị người khác quà tặng, hắn cảm giác không hề thoải mái. Được rồi, thật là không cưỡng được ngươi. Nghe Long Huyền vừa nói như vậy, Điền Luân tựa hồ cũng là miễn cưỡng tiếp nhận, một bộ cầm Long Huyền không có biện pháp diễn cảm nói. Ha ha ha, vậy thì đúng rồi. Nghe được Long Huyền đón nhận Điền Luân đan dược, An Hinh cười duyên một tiếng, vừa nói liền đem trong tay hộp gỗ lần nữa đưa tới Long Huyền trước mặt. Lần này, Long Huyền ngược lại là không có cự tuyệt, mà là cười đem hộp gỗ nhận lấy, hơn nữa cẩn thận mở ra. Đến khi hộp gỗ mở, một viên lớn chừng móng tay màu đen viên thuốc nhất thời phơi bày ở trước mắt mọi người. Cái viên thuốc màu đen này toàn thân đen nhánh, phía trên vẫn còn có nhàn nhạt đặc thù hơi thở, cho người cảm giác vừa thấy thì không phải là vật phàm. Thuốc tinh xảo đan dược. Long Huyền dè dặt đem đan dược lấy ra ngoài, hơi chần chờ, liền muốn đem đan dược ăn vào. Nhắc tới, hắn ngược lại cũng không lo lắng Điển Luân đối với hắn khiến cho xấu xa, dẫu sao, dưới mắt nơi này nhiều người nhìn như vậy, huống chi, hắn cùng Điển Luân bây giờ cũng không có xung đột lợi ích, đối phương hoàn toàn không có lý do gì hại hắn. Nghĩ tới đây mà, hắn ánh mắt đông lại một cái, liền đem đan dược hướng trong miệng đưa tới. Chấm 3. Nhưng mà, ngay tại Long Huyền vừa muốn đem đan dược ăn vào lúc, quát khẽ một tiếng đột nhiên vang lên, còn không đợi Long Huyền phục hồi tinh thần lại. Vẫn đứng ở hắn bên cạnh Vân Tiêu đột nhiên ở giữa thân hình trước mắt, nhưng là trực tiếp đem hắn trong tay đan dược đoạt mất. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 297, xé đi ngụy trang. Mắt thấy Long Huyền thì phải đem Điền Luân tặng cho đan dược căn vào, nhưng mà, ai cũng không có nghĩ tới là, ở nơi này điện quang đá lửa bây giờ, Vân Tiêu cuối cùng đột nhiên nhảy ra ngoài, còn đem Long Huyền trong tay đan dược đoạt mất. Trong lúc bất chợt biến cố, không ngừng để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng hơi sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Vân Tiêu. Đáy mắt đều là tràn đầy không rõ ràng. Vân Tiêu sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Đến khi Vân Tiêu đem màu đen viên thuốc đoạt tới trong tay, Điền Luân cái đầu tiên nhảy ra ngoài, mặt đầy âm trầm quát lên, nhìn ra được, vào lúc này hắn hiển nhiên là hết sức tức giận, đáy mắt thần sắc cũng có chút không quá giống nhau đứng lên. Điền sư huynh, ngươi viên thuốc này, thế nào thấy không giống như là dùng chữa thương? Nghe được Điền Luân tiếng quát, Vân Tiêu ánh mắt hơi chớp mắt, sắc mặt nhưng là giống vậy có chút âm trầm. Nói bậy nói bạ. Đan dược này là ta ha có thể không biết nó có phải hay không dùng chữa thương. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Điền Luân nhất thời giận không kèm được, đáy mắt chỗ sâu rốt cuộc lóe lên một chút hốt hoảng. Phải không? Có thể ta làm sao chính là cảm thấy, đan dược này căn bản đối với chữa trị thương thế không có chút nào chỗ dùng đâu. Thấy Điền Luân đáy mắt vậy vẻ bối rối, Vân Tiêu lông mày chợt khều một cái, trong bụng nhưng là đã có so đo. Đối với Điền Luân đột nhiên ở giữa từ kiêu ngạo tự đại trở nên người bình dị dễ gần. Hắn thật ra thì vẫn luôn ôm chút hoài nghi thái độ, chỉ bất quá, mấy ngày này tiếp xúc xuống, ngược lại để cho hắn cảm giác được mình có chút quá lo lắng. Nhưng mà, vào giờ phút này, khi nhìn thấy đối phương lấy ra viên thuốc này lúc, hắn đột nhiên ý thức được, sự việc sợ rằng căn bản không giống như hắn nghĩ đơn giản như vậy. Đối với Điền Luân cống hiến ra viên này màu đen viên thuốc, hắn hoàn toàn có thể nói là trí nhớ sâu sắc. Ban đầu đi theo Lôi Thanh Thanh đi lôi ra phủ đệ lúc, hắn từng có may mắn gặp một lần cái viên thuốc màu đen này. Mà viên thuốc màu đen kia, chính là Lôi Thanh Nhân muốn cưỡng bách Lôi Chấn Hổ ăn vào độc dược, hắn có thể xác định, trước mắt viên này màu đen viên thuốc mặc dù cùng viên kia không phải cùng viên, nhưng vô luận là bề ngoài hay là tức, trên căn bản đều là vậy không hai. Vân Tiêu sư đệ, ngươi cái này là đang làm gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đan dược này có vấn đề? Lúc này, một bên An Hinh tiến lên một bước, cau mày hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Nàng là tuyệt đối không tin Điền Luân sẽ dùng độc dược độc hại Long Huyền, nhắc tới. Vô luận là bây giờ Điền Luân vẫn là trước khi Điền Luân, mặc dù ở trong tính cách đều không phải là quá hoàn mỹ, nhưng muốn nói đối phương sẽ đối với Long Huyền khiến cho xấu xa, nàng tuyệt đối cái đầu tiên không tin. Có phải hay không có vấn đề, sợ rằng còn muốn hỏi một câu Điền sư huynh. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu đem đan dược vững vàng chộp vào trong tay, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Điền Luân. Điền sư huynh, ngươi nói đan dược này là khôi phục thương thế dùng, cũng không biết người nào có thể chứng minh. Chẳng lẽ nói đại trưởng lão đã từng bị trọng thương, sau đó dựa vào đan dược này khôi phục qua thương thế. Ánh mắt nhìn chằm chằm Điền Luân, Vân Tiêu ngược lại là phải xem, vị này đại trưởng lão cao đổ, đến tột cùng là phải làm gì. Lôi thanh nhân ám toán lôi chấn hổ chuyện rành trong mắt, dưới mắt, Điền Luân dùng giống nhau đan dược lừa gạt Long Huyền An vào. Nếu như nói Điền Luân là thật không biết chuyện, chỉ lấy là đan dược này là chữa thương đan dược, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Vân Tiêu sư đệ, ngươi đây là đang hoài nghi ta giáp tâm không tốt sao? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Điền Luân sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng nhưng là ổn tâm trạng, cau mày hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Ta chỉ là sợ Long Huyền sư huynh lầm uống không nên dùng đồ, vô tình tổn thương càng thêm tổn thương. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại cũng không vạch rõ, mà là tiếp tục theo như đối phương chu toàn. Chuyện này xác thực sự quan trọng đại, giống nhau đang ăn dược, lại đang bất đồng trường hợp xuất hiện lần hai, lần đầu tiên là phải dùng đi mưu hại phủ Lôi Vân phủ chủ. Lần thứ hai là phải dùng đi mưu hại học viện Lôi Vân viện trưởng cao đồ, cái này sau lưng nếu là không có âm mưu mà nói, sợ rằng tới chỗ nào cũng không nói được. Hừ, ta tốt bụng đem mình chân tàng linh đan rượu dược cống hiến ra tới, Vân Tiêu sư đệ lại có thể như vậy hoan uổng ta, đã như vậy, nhờ sư đệ đem đan dược vật về nguyên chủ, liền làm ta bị đuổi mà mắc cửa tốt. Hừ lạnh một tiếng, Điền Luân tựa hồ là cực kỳ tức giận, vừa nói dưới chân trước mắt, liền muốn tiến lên đem đan dược đoạt trở lại. Dầm. Nhưng mà, không đợi Điền Luân thân hình đến gần, Vân Tiêu nhưng là dưới chân động một cái, làm tránh trước liền đối phương bắt tới bàn tay, động đọc bây giờ, nhưng là đem đan dược thu vào nhận không gian chính giữa. Nếu đều đã lấy ra, làm sao còn phải thu hồi đi sao? Đem đan dược thu nhập nhận không gian, Vân Tiêu không giấu vết lui về phía sau một bước, kéo ra theo như đối phương giữa khoảng cách, tựa hồ là hơi có chút kiêng kỵ đối phương. Ngươi! Mắt thấy Vân Tiêu lại có thể đem đan dược thu vào nhận không gian. Điền Luân nhất thời sắc mặt biến đổi, trên mặt lại là lộ ra vẻ lo lắng. Vân Tiêu sư đệ, ngươi đây là muốn làm gì? Cùng thấy Vân Tiêu lại có thể đem đan dược thu vào, An Hinh lần nữa đứng dậy, hiển nhiên là có chút không quá cao hứng, mà những người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng sắc mặt giống vậy có chút không tốt lắm xem. Ở bọn họ xem ra, Vân Tiêu đột nhiên ở giữa đem đan dược thu vào mình nhận không gian, điều này hiển nhiên là có chút như muốn làm của riêng hiểm nghi, như vậy hành vi, bọn họ đương nhiên là có chút nhìn không đạo. Liên liên ngồi xếp bằng ở chỗ đó Long Huyền, lúc này đều là nhíu chặt chân mày, nhưng cũng cảm thấy Vân Tiêu cách làm có hơi quá. Sư tỷ, có một số việc ngươi cũng không được rõ, mặc dù ta cũng không nói rõ ràng, nhưng viên thuốc này, ta tuyệt đối không thể để cho Long sư huynh uống. Thấy An Huynh mặt đầy trách móc địa nhìn chằm chằm mình, Vân Tiêu nhíu mày một cái, nhưng cũng không biết nên làm sao theo như đối phương giải thích. Phải biết, chuyện này chuyện liên quan đến Lôi Chấn Hổ, hắn cũng không tốt nói thật, ngoài ra, Lôi Chấn Hổ bị Lôi Thanh Nhân tính toán sự việc, hắn coi như nói ra, mọi người chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Xem ra, Vân Tiêu sư đệ là muốn đem ta đan dược làm của riêng. Điền Luân ánh mắt thay đổi liên tục, đáy mắt chỗ sâu đột nhiên thoáng qua một tia không dễ phát giác vẻ độc ác, đồng thời hướng về phía Vân Tiêu chất vấn. Làm của riêng ngược lại không còn như, nhưng ta phải đem đan dược này đưa cho viện trưởng đại nhân vừa ý vừa thấy, nếu như viện trưởng đại nhân cảm thấy đan dược này không có vấn đề, ta sẽ cùng Điền sư huynh dập đầu nhận sai. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu rõ ràng thì không muốn đem đan dược vẫn còn cho đối phương. Thẳng thắn nói, hắn thật không nhìn ra đan dược này kết quả có vấn đề gì, bất quá hắn tin tưởng, lấy phong thiên cổ kiến thức, đặt có thể nhìn ra thuốc này vấn đề ở chỗ nào. Hả? Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Điền Luân ánh mắt chợt đông lại một cái, rất tốt, nếu Vân Tiêu sư đệ cố ý như vậy, như vậy. Đi. Hắn cố ý đem giọng kéo dài, mà mọi người ở đây chờ đợi hắn nói tiếp lúc. Bên trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng phấn túi, nói chuyện bây giờ, hắn chợt đem phấn túi bóp vỡ, trực tiếp hướng quanh người chợt hất một cái, đem tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều bao phủ lên màu trắng bột chính giữa, mà chính hắn chính là thời gian đầu tiên bưng kín miệng mũi, hơn nữa chợt lui về phía sau. Hả? Màu trắng bột đột nhiên nổ tung, nhưng là để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời, mọi người chính là tất cả đều đánh hơi được một cổ thấm vào lòng người mùi thơm. Sau đó liền rối rít thân thể mềm nhũn, không bị khống chế mềm ngã xuống. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 298, tương kế tự kế. Tất cả mọi người đều ở một trong nháy mắt ngã xuống đá lớn trên, tựa như bị hút khô tất cả khí lực, trên mặt càng là tràn đầy khó tin rung động vẻ. Khắc khắc kiệt, nguyên vốn còn dự định đập tan từng cái, xem ra bây giờ nhưng là muốn một lưới bắt hết mới được, ha ha ha. Tiếng cười quái dị vang lên, mới vừa lui về phía sau mở điền luân chậm rãi đi trở về, Cư Cao Lâm Hạ nhìn ngã ở trên đá lớn mặt mỗi một người, đáy mắt đều là một mảnh cười nhạo vẻ. Lúc này, ban đầu cái đó điền luân, lần nữa trở về. Điền sư huynh, ngươi, ngươi đang làm gì? Mềm nhũn ngã ở trên đá lớn mặt, An Hinh vào lúc này giống vậy không để được chút nào khí lực, liền liền mở miệng nói chuyện cũng tỏ ra cố hết sức, nhưng vẫn là dụng hết toàn lực hướng về phía Điền Luân chất vấn. Hết thảy trước mắt chân thực để cho nàng khó tin, cho tới giờ khắc này, nàng cũng không biết phát sinh cái gì. Khắc khắc kiệt, ta đang làm gì, chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn ra sao? Như thế nào, ta cái này nhuyễn cốt tán mùi vị như thế nào? Nghe được An Hinh chất vấn, Điền Luân lần nữa kỳ quái cười ra tiếng, nhưng cũng chút nào lại nữa đi che giấu mình diện mạo vốn có. Nhắc tới, để cho hắn bực này người kiêu ngạo ngụy trang thành người bình dị dễ gần hình dáng, cái này thật đúng là để cho hắn cực kỳ làm khó, dưới mắt rốt cuộc có thể làm hồi mình, hắn không khỏi có dũng khí thoải mái vô cùng cảm giác. Nhuyễn cốt tán. Nghe được Điền Luân nói như vậy, lấy Long Huyền cầm đầu mấy người đều là sắc mặt biến đổi, đáy mắt đều là thoáng qua vẻ hoảng sợ. Đối với nhuyễn cốt tán, bọn họ dĩ nhiên đều có nghe thấy, nghe nói, đây chính là một loại dùng nhiều loại linh thảo ngưng luyện mà thành đặc thù thuốc bột, mà một khi hút vào vật này, thì sẽ ngay tức thì mất đi tất cả khí lực, đến lúc đó, dù là ngươi là nguyên đan cảnh cường giả, nhưng cũng chỉ có thể sủi lơ như bùn, tùy ý người khác xẻ thịt. Điền sư huynh, ngươi đây là ý gì? Long Huyền sắc mặt càng tái nhợt, hiển nhiên cũng là bị cái này trong lúc bất chợt biến cố sợ ngây người, hắn mới vừa rồi đã thử qua vận chuyển chân nguyên lực, nhưng là phát hiện mình liền một chút khí lực cũng không nhấc nổi, căn bản không biện pháp đem chân nguyên lực vận chuyển. Ngoài ra, hắn đầu vai còn có tổn thương, vốn là đối với hắn lực lượng vận chuyển có ảnh hưởng không nhỏ, lúc này lại trúng nhuyễn cốt tán độc, có thể nói là liên tiếp gặp tai nạn. Hi hi, không có ý gì, chính là cảm thấy mọi người săn giết ma thú cũng như vậy cực khổ, cho nên muốn ủy lạo một chút chư vị mà thôi. Quét Long Huyền một cái, Điền Luân khỏe miệng khẽ nhíu một cái, sau đó chính là đưa mắt nhìn sang một bên, nơi đó, Vân Tiêu lúc này giống vậy tê liệt ngồi dưới đất, đang mặt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm hắn xem. Vốn là không cần sớm như vậy liền bại lộ, nhưng là không nghĩ tới xảy ra ngươi cái ý này bên ngoài, thằng nhóc, xem ra ta hay là thật đánh giá thấp ngươi đâu. Nhìn sủi lơ ở nơi đó Vân Tiêu, Điền Luân ánh mắt nhanh lại lấp mạnh, đáy mắt chỗ sâu không khỏi lóe lên một chút sát ý. Nói thật, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên bản không có chút nào sơ hở kế hoạch, lại bị Vân Tiêu cho khám phá. Cho tới giờ khắc này, hắn cũng không biết vấn đề kết quả ra ở địa phương nào, nhưng nhìn như, Vân Tiêu tựa hồ là phát hiện hắn viên thuốc đó có vấn đề. Khá tốt, may hắn đã sớm trên người chuẩn bị nhuyễn cốt tán, nếu không mà nói, lần này chỉ sợ cũng thật phải có chút phiền toái. Ngươi lại đối với chúng ta dụng độc. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vân Tiêu lúc này mặt đầy vẻ hoảng sợ, vừa hướng Điền Luân phát ra chất vấn, hắn lại là một bên cố gắng lui về phía sau, hình như là rất sợ đối phương đối với mình bất lợi vậy. Thằng nhóc, vốn nắn ngươi một chút, ta là sẽ đối bọn họ dụng độc, còn như ngươi sao? Ta đây là cảm thấy để cho ngươi từ trên cái thế giới này biến mất càng cho thỏa đáng làm. Khẽ mỉm cười, Điền Luân theo bản năng liếm môi một cái, trên mặt đều là một mảnh vẻ tàn nhẫn. Đối với Vân Tiêu cái này để cho hắn mất hết mặt mũi người, hắn sớm chỉ muốn trừ chi rồi sau đó nhanh, mặc dù phía trên nhiệm vụ là toàn bộ khống chế, nhưng hắn căn bản không quản được nhiều như vậy, dù sao thiếu một cái như vậy cũng không coi là thiếu. Điền sư huynh, ngươi, nghe được Điền Luân lại muốn giết chết Vân Tiêu. Một bên An Hinh sắc mặt trắng nhợt, nhưng là hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận sự thật trước mắt. Ngay vừa mới rồi, nàng vẫn còn ở thay Điền Luân nói chuyện, có thể lúc này mới chỉ chớp mắt thời gian, đối phương lại đem tất cả mọi người đều hạ độc được, dưới mắt lại còn muốn chém chết Vân Tiêu, như vậy thay đổi, chân thực để cho nàng suy nghĩ không chuyển qua con tới. An sư muội đừng sợ, ta chẳng qua là muốn giết tên tiểu tạp chủng này, sẽ không làm thương tổn người khác, càng sẽ không làm thương tổn ngươi. Nghe được An Hinh thanh âm, Điền Luân xoay đầu lại nhìn đối phương một cái, đáy mắt nhưng là lóe lên không che giấu được nóng ánh sáng. Điền Luân, ngươi kết quả muốn làm gì? Long Huyền lúc này rốt cuộc tích toàn một tia khí lực, cố gắng muốn đứng dậy, đáng tiếc cuối cùng vẫn bị thất bại. Long sư đệ không nên gấp, ta muốn làm gì, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Thấy Long Huyền muốn dùng rằng đứng dậy, Điền Luân không kiềm được lạnh lùng cười một tiếng, ngược lại là không lo lắng chút nào. Nhắc tới, Long Huyền lúc này chẳng những trúng độc, hơn nữa bản thân còn bị thương không nhẹ. Đối với hắn mà nói căn bản là một chút uy hiếp cũng không có. Không nói nhiều như vậy, trước hay là giải quyết ngươi tiểu tạp chủng này rồi hay nói. Ánh mắt lần nữa xem trở lại Vân Tiêu trên người, Điền Luân khoát tay, nhưng là đã gọi ra liền mình thần kiếm, từng bước hướng Vân Tiêu xít tới gần. lần hai phái sát thủ đi giết ngươi, đều đang không có thể muốn mạng ngươi, lần này, xem ngươi còn có cái gì chiêu số. Thẳng thắn nói, đối với Vân Tiêu, hắn trong lòng vẫn là có chút kiêng kỵ, phải biết, hắn cùng mình sư phụ lần hai phái thích khách giám sát Vân Tiêu, phía sau lại là trực tiếp vô nguyên đan cảnh sát thủ đi trước hành thích, nhưng cuối cùng, Vân Tiêu lại như cũ còn sống. Vậy hai sát thủ là ngươi phái. Nghe được Điền Luân nói như vậy, Vân Tiêu vẻ mặt hơi chấn động một chút, tựa hồ là theo bản năng hỏi. Nói cho ngươi cũng không sao, lần đầu tiên là ta, lần thứ hai là ta vị kia sư phụ, nhắc tới, ta ngược lại thật có chút hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là như thế nào tránh thoát nguyên đan cảnh thích khách giám sát. Gạt gạt khoe miệng, Điền Luân ngược lại thật rất muốn tháo ra sự nghi ngờ của mình, dẫu sao, hắn còn chưa từng nghe nói, một cái chân nguyên cảnh người có thể tránh được nguyên đan cảnh cường giả ám sát. Ngươi muốn biết tại sao? Hê hê, vậy ta liền nói cho ngươi khỏe. Đến khi Điền Luân tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu đột nhiên ở giữa nhíu lông mày, nói chuyện bây giờ, hắn nhưng là giằng giặc đứng lên, trên mặt đều là một mảnh nụ cười. Cái gì? Ngươi? Ngươi không có trúng độc. Mắt thấy Vân Tiêu lại có thể đứng lên, hơn nữa còn có thể vừa nói vừa cười, Điền Luân sắc mặt nhất thời đại biến, theo bản năng lui về phía sau một bước, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hoảng sợ. Trúng độc? Hê hê, chính là nhuyễn cốt tán mà thôi, há có thể độc ngạ ta? Lắc đầu một cái, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một chút vẻ khinh bỉ. Tựa như mình thật không sợ nhuyễn cốt tán kịch được vậy. Trên thực tế, hắn vào sáng sớm gặp được màu đen viên thuốc trong nháy mắt, liền đã hoàn toàn làm xong hết thể chuẩn bị, làm Điền Luân dùng được nhuyễn cốt tán lúc, hắn chẳng những nín thở, lại là lấy tinh thần lực chung quanh người chống lên bảo vệ che chở, cho nên dĩ nhiên sẽ không trúng độc. Muốn biết đồ đã biết không thiếu, kế tiếp, hắn ngược lại cũng không cần phải tiếp tục giả bộ nữa, còn như sâu hơn tầng thứ đồ, hay là chờ bắt giữ liền đối phương sau đó từ từ đi hỏi đi. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 299, không chịu nổi một kích. Đáng chết à, ngươi tên tiểu tạp chủng này làm sao có thể không có trúng độc. Điền Luân trên mặt viết đầy dữ tợn, đáy mắt càng là tràn đầy khó tin, hắn chân thực không nghĩ ra, ở đó cùng dưới tình huống, Vân Tiêu làm sao có thể sẽ không trúng độc. Nếu như là những người khác không trúng độc khá tốt, có thể hết lần này tới lần khác không trúng độc là Vân Tiêu, đối với lần này, hắn chân thực có dũng khí tâm kinh đảm hàn cảm giác. Vân Tiêu người thủ đoạn quá nhiều. Mấy ngày này trong thời gian, hắn cuối cùng là hiểu được Vân Tiêu kết quả có khủng phố dường nào, sẽ liên lạc lại đến Vân Tiêu liền nguyên đan cảnh thích khách cũng không giết chết chuyện, hắn nhất thời có chút sau lưng lạnh cả người. Vân Tiêu sư đệ, cùng Điền Luân bất đồng, khi nhìn thấy Vân Tiêu hoàn hảo không hao tổn đứng dậy lúc, mấy người còn lại tất cả đều kích động không được, trên mặt của mỗi người đều là viết đầy mừng rỡ. Đột nhiên trúng độc, để cho bọn họ tất cả đều vô cùng hoảng sợ, bởi vì là bọn họ đầy đủ đều hiểu, Điền Luân nếu cho bọn họ hạ độc. Tất lại chính là lòng không tốt, nếu để cho Điền Luân được như ý mà nói, bọn họ kết cục có thể tưởng tượng được. Nhưng mà, dưới mắt Vân Tiêu không có trúng độc, bọn họ tin tưởng, lấy Vân Tiêu thực lực, nhất định có thể đem Điền Luân âm mưu nát bấy, giải cứu hắn cửa với trong nước lửa. Là chính ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, vẫn là phải ta tự mình động thủ. Vân Tiêu ánh mắt ở Long Huyền đám người trên người nhìn lướt qua, sau đó chính là nhìn về phía đối diện Điền Luân, mặt đầy lãnh đạm nói. Đối với Điền Luân, hắn tự nhiên không chút nào để ở trong lòng, đừng nói là hắn hôm nay thực lực tiến nhiều, cho dù là mấy tháng trước hắn, nhưng cũng tự tin có thể còn ăn hiếp đối phương. Tiểu tạp chủng, miệng của ngươi khí thật đúng là không nhỏ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Điền Luân sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng cuối cùng nhưng là từ từ yên tĩnh trở lại. Mặc dù không biết ngươi vì sao không có trúng độc, nhưng ngươi cảm thấy như vậy thì có thể chạy khỏi vừa chết sao. Trên mặt lần nữa lộ ra dữ tợn, giờ khắc này Điền Luân cuối cùng lần nữa trở nên tự tin đứng lên. Vừa nói, hắn đột nhiên ở giữa khoát tay, trong tay nhưng là ra nhiều một viên thuốc, không nói hai lời, liền đem đan dược nuốt xuống. Hả? Mắt thấy Điền Luân nuốt vào một viên thuốc, Vân Tiêu chân mày không kiềm được hơi nhíu một cái, theo bản năng lui về phía sau một bước. Vành ba. Ngay tại lúc này, một cổ kinh khủng khí thế đột nhiên từ Điền Luân trên người phóng thích mở, khí thế mạnh, nhưng là hoàn toàn vượt qua cường giả chân nguyên cảnh cực hạn. Đây là... Cảm nhận được Điền Luân trên người phóng thích mở khí thế, một bên Long Huyền cùng người thần sắc đại biến, rồi rít lộ ra vẻ khó tin. Bọn họ đều là chân nguyên cảnh tột cùng cường giả, nơi nào không cảm giác được, Điền Luân phóng ra hơi thở, rõ ràng chính là nguyên đan cảnh cường giả mới có thể thả ra hơi thở. Nguyên lai còn có ngón này. Mắt thấy Điền Luân lại thông qua đan dược tăng lên thực lực, Vân Tiêu nhưng là gạt gạt khoe miệng, không chút nào lo lắng ý. Tiểu tạp chủng, ngươi lại còn có thể cười được. Khí thế đột nhiên tăng. Điền Luân trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn, nhưng mà, ngay tại lúc này, hắn lại đang Vân Tiêu trên mặt thấy được nụ cười, đối với lần này, hắn nhất định chính là khó chịu tới cực điểm. Lần này thông qua đan dược tạm thời tăng lên lực lượng, đây tuyệt đối không phải hắn hy vọng sự việc, phải biết, đan dược này cơ hồ chính là ở chi nhiều hơn thu tiềm lực, dùng một lần thì sẽ đối với thân thể tổn thương một lần, không tới vạn không dứt, hắn là tuyệt đối sẽ không dùng. Nói ngươi rốt nát, ngươi còn không phục, chẳng lẽ ngươi quên, đại trưởng lao phái đi giết ta thích khách cũng là nguyên đan cảnh cường giả, có thể cuối cùng vừa có thể như thế nào đâu. Nhìn trước mặt khí thế lẫm nhiên Điền Luân, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, sau đó đột nhiên đem mình xích viêm kiếm lấy ra ngoài. Hả? Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Điền Luân trong bụng khẽ run lên, ngược lại là đích sắc có chút âm thầm kiên kỵ. Hừ, đừng lấy làm cái này là có thể hù dọa được ta, hôm nay, ta nhất định phải đem ngươi bằng thời vạn đoạn, giết. Lúc này đã cho không thể hắn suy nghĩ nhiều, huống chi, hắn thật vẫn không tin, bằng vào mình lúc này tạm thời tiến vào nguyên đan cảnh cảnh giới. Chẳng lẽ còn thật không giết được Vân Tiêu nho nhỏ này chân nguyên cảnh người? Bành! Dưới chân giẫm một cái, hắn trường kiếm trong tay chạy thẳng tới Vân Tiêu chém xuống, nháy mắt bây giờ, một đạo kinh khủng kiếm khí phá vỡ không khí, chớp mắt bây giờ liền đã đến Vân Tiêu trước người. Hiển nhiên, hắn lúc này, không thể nghi ngờ là thật tiến vào nguyên đan cảnh cảnh giới, mặc dù như vậy cảnh giới tuyệt đối không kiên trì được quá lâu, nhưng lại đích xác là nguyên đan cảnh lực lượng không thể nghi ngờ. Chút tài mọn! Phá cho ta! Mắt thấy kiếm khí tấn công tới, Vân Tiêu căn bản là không hoảng hốt không vội vàng, trong lúc nói chuyện, hắn trong tay xích viêm kiếm hơi chớp mắt, cùng lúc đó, Điền Luân chém tới kiếm khí, chính là đã tan thành mây khói. Cái gì? Mắt nhìn mình kiếm khí lại có thể ngay tức thì liền bị chôn vùi, Điền Luân thật là thất kinh, bởi vì là tại mới vừa trong nháy mắt, hắn cuối cùng liền Vân Tiêu như thế nào ra kiếm cũng không có thấy rõ ràng. Điền Luân, ngươi không phải rất muốn biết vì sao nguyên đan cảnh thích khách không giết chết ta sao? Bây giờ ta sẽ để cho ngươi biết nguyên nhân, gió tắc kiếm. Ngay tại Điền Luân kinh ngạc ngẩn người lúc, Vân Tiêu thanh âm đột nhiên vang lên, lời còn chưa dứt, hắn thân hình giống như là hóa thành một đạo tàn ảnh vậy, ngay tức thì chính là biến mất ở tại chỗ, mà đến khi lần nữa lúc hiện thân, cuối cùng đã đến Điền Luân trước mặt. Rầm rầm rầm rầm rầm. Chợt một kiếm vung ra, nhất thời, đầy trời kiếm quang nở rộ ra, mà lúc này, Điền Luân con ngươi chợt phóng đại, hoàn toàn không dám tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy. Cái này, điều này sao có thể? Mắt thấy đầy trời chém tới kiếm quang, Điền Luân cầm kiếm tay cũng đang khẽ run, nhưng là hoàn toàn không muốn biết như thế nào đi ngăn cản Vân Tiêu một kiếm này. Gió tắc kiếm, hắn tự nhiên biết bộ kiếm pháp này, trên thực tế, chính hắn liền từng tu luyện qua bộ kiếm pháp này, nhưng bởi vì là tư chất quan hệ, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể luyện đến một hơi thở ba kiếm, chính là lại cũng không có biện pháp mau hơn nữa. Nhưng mà, vào giờ phút này, hắn có thể nhìn ra được, Vân Tiêu ở mới vừa rồi trong nháy mắt, chỉ một cái tử chém ra năm kiếm. Nói cách khác, Vân Tiêu gió táp kiếm pháp, lại tu luyện đến kinh khủng một hơi thở năm kiếm cảnh giới. Gió táp kiếm pháp tổng cộng có 4 tầng thứ, theo thứ tự là một hơi thở 3 kiếm, một hơi thở 4 kiếm, một hơi thở 5 kiếm, cho đến sau cùng một hơi thở 6 kiếm. Có thể trên thực tế, có thể đem gió táp kiếm pháp tu luyện tới một hơi thở 4 kiếm cũng đã rất là hiếm thấy, còn như một hơi thở 5 kiếm, hắn còn chưa từng nghe nói qua có người có thể đủ luyện thành. Ta ngăn cản ba. Tất cả ý tưởng đều là trong nháy mắt thời gian. Lúc này, hắn căn bản không kịp đi suy nghĩ nhiều, bỏ mặc Vân Tiêu chém ra tới nhiều ít kiếm, hắn bây giờ nhưng là có thể ngăn được mấy kiếm coi là mấy kiếm. Chíu chíu chíu. Phúc. A3. Kim loại giao tiếp tiếng tiếp vang liên tục khởi, sau đó chính là một tiếng rên truyền đẩy ra tới, rồi sau đó, một tiếng hét thảm che mất tất cả thanh âm, hơn nữa đi đôi với một đóa máu bắn tung ở trong không khí tách ra thả ra. Tay ta cánh tay, A3. Máu bắn tung tách thả ra. Điền Luân cầm kiếm cánh tay, lúc này lại là từ nơi bả vai bị chỉnh tề chém xuống, đau đớn kịch liệt để cho hắn không kiềm được đau kêu mấy tiếng, nhưng sau đó chính là ủ một tiếng, choáng váng ngã trên đất. Cồn vật bi, dù chít. Chương 300, lại không không phục. Hết thảy tất cả đều phát sinh ở điện quang đá lửa bây giờ, từ Điền Luân nuốt một quả không biết tên đan dược, lập tức đem tu vi tăng lên tới nguyên đan cảnh cảnh giới, đến Vân Tiêu ra tay một kiếm chém đứt tay hắn cánh tay, toàn bộ quá trình chỉ sợ cũng chính là phân phút thời gian. Mà cho đến Điền Luân hôn mê ở nơi đó, mấy người tại chỗ như cũ không có thể phục hồi tinh thần lại. Đá lớn trên, mấy người sắc mặt đã không thể dùng đơn giản xuất sắc hai chữ để hình dung, bọn họ chỉ có thấy được Điền Luân đột nhiên ở giữa bùng nổ, cuối cùng từ chân nguyên cảnh lập tức tăng lên tới nguyên đan cảnh, nhưng ngay khi bọn họ lấy làm ruộng Luân muốn đại phát thần uy treo đánh Vân Tiêu lúc, bọn họ chính là thấy được Điền Luân bị Vân Tiêu một kiếm đánh tan cảnh tượng. Nói lời trong lòng, đối với như vậy kết quả, mỗi người bọn họ cũng hoàn toàn không ngờ rằng. Cho nên, cho tới giờ khắc này, bọn họ cũng còn ngây ngẩn nhìn chằm chằm Vân Tiêu, há to miệng không nói ra lời. Dùng đan dược thúc dục sanh ra nguyên đan cảnh, thật đúng là yếu nhỏ đến đáng thương. Một bên, Vân Tiêu tiện tay đem mình xích viêm kiếm thu vào, nhàn nhạt nhìn lướt qua đã hôn mê ở nơi đó Điền Luân, đáy mắt đều là một mảnh khinh bỉ và khinh miệt. Nói thật, đối với hắn mà nói, ăn đặc thù đan dược Điền Luân, căn bản liền làm hắn đối thủ tư cách cũng không có, lấy hắn cảm giác tới xem, coi như là ban đầu thua ở hắn trong tay Lôi Thanh Nhân, sợ rằng nếu so với cái này Điền Luân mạnh lớn không ít, buồn cười đối phương lại vẫn lấy là bằng vào một viên phá đan thuốc liền có thể giết hắn. Thật giống như ra tay có chút nặng, bất quá đối với loại người như vậy, dường như không cần phải nương tay. Nhìn lướt qua bảy trên đất tay cụt, Vân Tiêu bĩu môi, trong lúc nói chuyện không người xuống, đem Điền Luân sử dụng bội kiếm nhặt lên, lại đem đối phương ngón tay phía trên nhẫn không gian trực tiếp hái xuống. Điền Luân dùng thần kiếm mặc dù không phải là hàng cao cấp gì sắc, nhưng cũng là một trôi thần binh hạ phẩm cấp 1, nhắc tới cũng là một món giá trị không rẻ bảo bối, mà vật này, dĩ nhiên là muốn thành là hắn chiến lợi phẩm. Thu hồi đối phương thần binh, hắn lại đem đối phương nhẫn không gian tạm thời đeo ở tay mình ở trên, sau đó liền đem tinh thần lực dò nhập trong đó, ở bên trong tìm tòi một phen. Hẳn là thứ này đi. Chỉ chốc lát sau, hắn tâm tư động một cái, bắt đầu từ bên trong lấy ra một cái xinh xắn bình ngọc, còn như nhẫn không gian bên trong những thứ khác, hắn vào lúc này tạm thời không có đi quản. Vèo. Nhảy ra khỏi bình ngọc, thân hình hắn động một cái, chính là lần nữa trở lại Long Huyền các người chỗ ở đá lớn trên, hướng về phía vẫn ở chỗ cũ ngẩn người mấy người khẽ mỉm cười. Hi hi, chư vị sư huynh sư tỷ có khỏe không, để cho mọi người bị sợ hãi. Nhìn trước mắt kinh ngạc ngẩn người mọi người, hắn biết, mấy vị này học viện Lôi Vân Thiên Chi tiêu tử, chỉ sợ là bị mình mới vừa rồi nơi bày ra thực lực kinh động, bất quá nói thật, hắn mới vừa rồi đối phó Điền Luân nơi bày ra thực lực, thật ra thì chỉ bất quá chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Vân Tiêu sư đệ, ngươi thật đúng là chân nhân bất lộ tường à. Long Huyền cái đầu tiên từ khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt Vân Tiêu, hắn theo bản năng nuốt nước miếng, như cũ có chút khó có thể tin nói. Người khác không nhìn ra, có thể người là một cái nguyên đan cảnh cường giả, hắn nơi nào không nhìn ra, Vân Tiêu mới vừa rồi triển hiện ra sức chiến đấu, tuyệt đối có thể so với nguyên đan cảnh cường giả, chí ít hắn có thể khẳng định, nếu như Vân Tiêu dùng mới vừa rồi vậy chờ kinh khủng kiếm pháp cùng hắn đối chiến mà nói, hắn cũng chưa chắc có thể gánh nổi. Vân Tiêu sư đệ, ngươi lên cấp nguyên đan cảnh. Lúc này, một bên An Hinh cũng là từ thất thần chính giữa khôi phục lại, ngây ngốc hướng về phía Vân Tiêu nói. Ở bên cạnh nàng, Lý Trọng cùng Hoàng Hưng mặc dù không có mở miệng, nhưng từ bọn họ ánh mắt xem ra, bọn họ sợ rằng đều là cùng An Hinh ý tưởng giống nhau. Ta khoảng cách nguyên đan cảnh còn sớm đâu. Nghe được An Hinh nói như vậy, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, nhưng cũng không hề qua giải thích thêm, trước đừng để ý nhiều như vậy, vẫn là đem giải độc rồi hay nói. Vừa nói, hắn trực tiếp đem trong tay bình ngọc cái nắp rút ra, nhất thời, một cổ đặc thù mùi thơm bắt đầu từ bình ngọc bên trong giật tản ra, nhưng là cùng trước kia vậy nhuyễn cốt tán mùi thơm không sai biệt lắm. Long sư huynh, ngươi tới trước. Nhìn một cái bình ngọc chính giữa đặc thù chất lỏng, Vân Tiêu biết, vật này tuyệt đối chính là nhuyễn cốt tán giải dược, bởi vì là hắn ban đầu ở trong điện tịch gặp mặt qua, nhuyễn cốt tán giải dược chính là như vậy đồ. Đa tạ Vân Tiêu sư đệ. Đem bình ngọc nhận lấy, Long Huyền nhưng là không chút do dự lấy tới người mấy cái, cho đến cảm giác mình lực lượng bắt đầu lần nữa ngưng tụ sau đó, lúc này mới đem bình ngọc đưa cho cách hắn gần đây An Hinh, người sau cũng không chậm trễ, giống vậy nhận lấy người mấy cái, sau đó theo thứ tự chuyển cho Lý Trọng cùng Hoàng Hưng. Thời gian không lâu, bốn người chính là tất cả đều lần nữa đứng lên, lần nữa khôi phục bộ dáng mạnh như rồng như cọp. Ha ha, thật là hù chết ta còn lấy là mình muốn trinh tiết khó giữ được đâu. Khôi phục lực lượng mấy người đều là lộ ra nụ cười, mà An Hinh lại là khoa trương vỗ một cái mình bộ ngực đầy đạn, không cố kỵ chút nào địa cười nói. Nàng lần này là thật bị dọa đến phải chết, tu luyện đến nay, nàng cho tới bây giờ không có cảm thụ qua lực lượng mất hết cái loại đó không rút, ngoài ra, Điền Luân đối với nàng hứng thú. Nàng vẫn luôn là lòng biết rõ, có thể tưởng tượng, nếu như không phải là bởi vì là Vân Tiêu đột nhiên bạo khởi mà nói, như vậy chờ đợi nàng, tuyệt đối sẽ là vô cùng là kinh khủng sự việc. Hù hù hù, mọi người không sao liền tốt. Nghe được An Hinh nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi ho nhẹ một tiếng, nhưng là đối với vị này An Hinh sư tỷ hào thả có chút không quá thích ứng. Lần này đầy đủ thua thiệt Vân Tiêu sư đệ, nếu như không phải là Vân Tiêu sư đệ ra tay, mấy người chúng ta sợ rằng đều phải nguy hiểm. Long Huyền ngược lại là không có để ý An Hinh mà nói, mà là thời gian đầu tiên hướng về phía Vân Tiêu chắp tay, trên mặt đều là một mảnh vẻ cảm kích. Mấy người tại chỗ chính giữa, nhất hẳn cảm ơn Vân Tiêu chính là hắn, bởi vì là không có Vân Tiêu mà nói, có lẽ những người khác có thể còn không biết có vấn đề gì, nhưng hắn vấn đề tuyệt đối không nhỏ. Phải biết, ở Điền Luân không có xé đi ngụy trang trước, thật ra thì liền chỉ là muốn tính toán hắn một người. Long Sư Huynh nói đúng, lần này thật đầy đủ thua thiệt Vân Tiêu sư đệ, nếu không chúng ta sợ rằng cũng phải có phiền toái lớn. An Hinh dùng sức gật đầu một cái, nhưng là hoàn toàn đồng ý Long Huyền lời nói. Vân Tiêu sư đệ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, sau này nếu là có dùng đến ta địa phương, ta Hoàng Hưng tuyệt đối không có hai lời. Hoàng Hưng lúc này cũng là đối Vân Tiêu chắp tay, mặt đầy cảm kích nói. Ta thiếu Vân Tiêu sư đệ một cái mạng. Lý Trọng cái cuối cùng mở miệng, nhưng nói ra, nhưng nhất là phân lượng mười phần. Chư vị nói quá lời, chúng ta là một đoàn đội, nói những lời này, chỉ sợ cũng có chút khách khí. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu vội vàng hướng về phía bốn người từng cái đáp lễ, nhưng là cũng không thật đem mình làm là của mọi người ân nhân cứu mạng. Hắn lần này nói cho cùng cũng là vì tự vệ, còn như những người khác, đơn giản chính là thuận tiện xuất thủ tương trợ thôi. Không nói những thứ này, trước hay là nghiên cứu một phen, tiếp theo muốn xử trí như thế nào chúng ta vị này điển sư huynh đi. Tránh Liêu tránh thần sắc, Vân Tiêu đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Điền Luân, sắc mặt hơi có vẻ phức tạp nói. Là hẳn nghiêm túc nghiên cứu một phen mới được. Nghe được Vân Tiêu nhắc tới Điền Luân, ánh mắt của mấy người đều là theo bản năng hướng cách đó không xa Điền Luân nhìn, ngược lại cũng rất là ăn ý lại nữa đi thảo luận Vân Tiêu thực lực chuyện. Thật là không nghĩ tới, cái này Điền Luân lại có thể sẽ làm ra chuyện như vậy, nhất định chính là Thất Tâm Phong. Nói chuyện bây giờ, năm người nhưng là đi tới Điền Luân phụ cận, đem hôn mê bất tỉnh Điền Luân vây ở giữa, mà trên mặt của mỗi người, lúc này như cũ tràn đầy khó tin thần sắc. Ai cũng không nghĩ tới, Điền Luân lại có thể sẽ làm ra bực này kinh người nghe sự việc tới, rất rõ ràng, đối phương sợ rằng căn bản là mưu đồ đã lâu, lại còn cho bọn họ trước diễn vừa ra triệt để hối cải tiết mục, mà chủ yếu nhất là, bọn họ những người này lại vẫn thiên thật tin tưởng. Hắn có thể tuyệt đối không phải Thất Tâm Phong, xem ra chuyện này sau lưng, chỉ sợ sẽ có trước bọn ta khó có thể tưởng tượng âm mưu, mà đây chút, lại cũng phi mấy người chúng ta có thể điều tra rõ ràng. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu ánh mắt như cũ hết sức phức tạp. Bởi vì là hắn rảnh rẽ nhất, Điền Luân sở dĩ sẽ làm như vậy, chí ít sẽ có đại trưởng lão bóng dáng ở bên trong, mà chuyện liên quan đến học viện Lôi Vân đại trưởng lão, dĩ nhiên liền sẽ không đơn giản như vậy. Lần này sợ là phải đi về, nghĩ đến sư phụ chắc sẽ không trách tội chúng ta. Long Huyền cau mày, không cần người khác khuyên, chính là chủ động đưa ra trở về đề nghị, hắn cũng rõ ràng, chuyện này sự quan trọng đại, hiển nhiên không phải cái gì đặc huấn nhiệm vụ có thể so sánh. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 301 Phong Thiên Cổ khiếp sợ. Trải qua chuyện Điền Luân, đoàn người đặc huấn tất nhiên là muốn trước thời hạn kết thúc. Hơi làm nghỉ dưỡng sức sau đó, mọi người mang theo hôn mê Điền Luân, chính là chạy thẳng tới thung lũng Đoạn Hồn ra chạy tới. Bởi vì làm ruộng luân tình huống đặc biệt, Vân Tiêu trực tiếp lấy Đoạn Hồn trưởng phong ấn đối phương mấy chỗ huyệt đạo. Như vậy thứ nhất, đối phương lực lượng căn bản không biện pháp vận chuyển, cho dù tỉnh lại, nhưng cũng sẽ không đối với mọi người sinh ra uy hiếp. Thậm chí vì ổn thỏa khởi gặp, Vân Tiêu lại là liền tỉnh lại cơ hội cũng không cho đối phương. Chỉ cần Điền Luân có dấu hiệu thức tỉnh, chính là trực tiếp đánh ngất xỉu xử lý, tránh cho đối phương làm ra phiền toái gì. Dọc theo đường đi, mọi người tâm trạng đều là không thế nào cao, dẫu sao, Điền Luân nguyên bản là của mọi người đồng bạn, có thể lúc này mới thời gian mấy ngày, đối phương liền lắc mình một cái, biến thành chỗ hiểm mọi người ác nhân, bực này thay đổi, sợ rằng người bất kỳ đều sẽ có chút không quá thích ứng. Buồn bực nhất sẽ phải thuộc về An Hình, nàng trước ủng hộ Điền Luân, thậm chí còn hoài nghi Vân Tiêu có tư tâm. Khiến cho nàng cho tới bây giờ, cũng còn không dám cùng Vân Tiêu đối mặt, rất sợ Vân Tiêu trách mình. Ngoài ra, Vân Tiêu lần này hiển lộ một tay kinh khủng kiếm pháp, nhưng cũng để cho mọi người đối với Vân Tiêu thực lực có nhận thức mới. Nguyên bản, mọi người chỉ cảm thấy Vân Tiêu săn thú thủ đoạn tương đối nhiều, bản thân thực lực tuyệt đối cùng Long Huyền chênh lệch khá xa, có thể lần này thấy Vân Tiêu biểu hiện, mọi người lúc này mới ý thức được, nguyên lai Vân Tiêu thực lực bản thân, lại có thể cũng mạnh mẽ nhược tư, chỉ bất quá chỉ là cố ý ẩn nút. Không có hướng ra phía ngoài biểu lộ thôi. Vô hình chính giữa, mọi người đối với Vân Tiêu địa vị lãnh đạo, đã hoàn toàn không có bất kỳ dị nghị, liền liền nguyên đan cảnh Long Huyền, đều đã đối với Vân Tiêu tâm phục khẩu phục. Một đường không lời, rất nhanh, đoàn người chính là rời đi thung lũng Đoạn Hồn, chạy thẳng tới Phong Thiên Cổ chỗ ở phủ Lôi Vân biên giới chạy tới. Nguyên bản, bọn họ cùng Phong Thiên Cổ hẹn xong 10 ngày sau ở thung lũng Đoạn Hồn ra chạm mặt, nhưng dưới mắt thời gian còn chưa đủ để 10 ngày. Cho nên chỉ có thể đến phủ Lôi Vân biên giới đi tìm Phong Thiên Cổ. Rốt cuộc, khi màn đêm sắp hạ xuống lúc, đoàn người rốt cuộc trở lại phủ Lôi Vân biên giới, mà lúc này, học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên Cổ đang một nơi bên dòng suối nhỏ ngồi tĩnh tọa tu luyện, cách đó không xa còn đổi mọi người tới lúc thu cưới. Lấy Phong Thiên Cổ thực lực, tự nhiên thời gian đầu tiên liền cảm nhận được có người đến gần, mà làm hắn mở hai mắt ra thấy xa xa mà đến Vân Tiêu các người lúc, hắn sắc mặt không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Hiển nhiên là có chút không quá cao hứng. Khoảng cách 10 ngày còn có dòng dã 3 ngày lâu, Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Vân Tiêu các người lại có thể trước thời hạn 3 ngày liền đi ra, mà càng làm cho hắn kinh nghi bất định là, xa xa, hắn liền đã thấy bị Vân Tiêu chộp vào trong tay nói trở về Điền Luân, nhìn răng rớp, rõ ràng cho thấy bị thương không nhẹ. Vèo. Thấy tình cảnh như vậy, Phong Thiên Cổ nơi nào còn ngồi yên, thân hình động một cái bây giờ, chính là đã xa xa nghênh đón. Chuyện gì xảy ra? Lại có thể liền 10 ngày thời gian đều không có thể kiên trì đến. Thân hình định trụ, Phong Thiên Cổ ánh mắt đầu tiên là nhìn một cái bị Vân Tiêu chộp vào trong tay Điền Luân, nhất là ở đối phương vậy bị chém đứt chỗ cánh tay nhìn một cái, sau đó lại nhìn lướt qua bả vai bị thương Long Huyền, giọng nhưng là khá là không tốt. Hắn mặc dù cũng biết lần này tập huấn nhiệm vụ có chút khó khăn, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, mình vất vả xây dựng cái này chi đội ngũ, vậy mà sẽ như vậy không chịu nổi một kích, chẳng những không có thể ở thung lũng đoạn hồn sinh tồn 10 ngày, lại còn từng cái bị thương thành bộ dáng như vậy. Đệ tử gặp qua sư phụ, bái kiến viện trưởng đại nhân. Mắt thấy Phong Thiên Cổ đi tới phụ cận, Vân Tiêu các người đều là hơi ngẩn ra, vội vàng hướng về phía Phong Thiên Cổ hành lễ nói. Miễn, ai có thể nói cho ta kết quả chuyện gì xảy ra? Làm sao biết làm cho thê thảm như vậy? Ánh mắt lạnh lẽo, Phong Thiên Cổ trong bụng khó tránh khỏi có chút nghi ngờ, bởi vì là ở hắn nghĩ đến, lấy Long Huyền cùng Vân Tiêu dẫn đội cái này chi đội ngũ, cho dù không làm được hắn giao phó săn giết nhiệm vụ, nhưng cũng chưa đến nỗi thê thảm đến loại này mới được. Có thể dưới mắt, Long Huyền bị thương, Điền Luân tay cụt, mấy người còn lại trừ Vân Tiêu ra, mỗi một người đều là có chút tinh thần không dao động, như vậy một chi đội ngũ nếu như mang tới phủ viện tranh chính giữa, vậy còn không phải nhường người cười đến rụng răng. Vừa nghĩ tới này, hắn trong bụng cũng là khó tránh khỏi có chút tức giận. Sư phụ chớ vội, cho đệ tử từ từ cùng sư phụ giải thích. Thấy Phong Thiên Cổ vừa vội vừa giận bề mặt quả đất tình, Long Huyền chính là biết, mình vị sư phụ này chỉ sợ là có chút hiểu lầm. Sư phụ lại xem, đây là đệ tử các người săn giết linh cấp ma thú, tổng cộng có 4 đầu, nhưng là đã siêu ngạch hoàn thành sư phụ giao phó nhiệm vụ. Vừa nói, hắn đầu tiên là đem lần này săn giết 4 đầu linh cấp ma thú đầu lâu lấy ra ngoài, bày ở Phong Thiên Cổ trước mặt, cũng tốt trước ổn định đối phương tâm trạng. Bỏ ra Điền Luân chuyện không nói, hắn thành tiểu Phong Thiên Cổ đại đệ tử, thật ra thì vẫn là hết sức coi trọng lần này đặc huấn nhiệm vụ, dưới mắt, hắn chính là muốn tự mình nói sư phụ, bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải là lâm trận chạy trốn. Cái gì? 4 đầu linh cấp ma thú. Đến khi thấy Long Huyền lấy ra 4 đầu linh cấp ma thú đầu lâu, Phong Thiên Cổ không kiềm được khẽ hô một tiếng, không che giấu chút nào mình ngạc nhiên mừng rỡ ý. Các ngươi lại có thể chém giết 4 đầu linh cấp ma thú. Sắc mặt hơi đang, Phong Thiên Cổ vẻ vui mừng chớp mắt rồi biến mất, sau đó chính là lần nữa như mày, chém chết 4 đầu linh cấp ma thú, đây chính là đáng giá tán dương thành tích, bất quá, 4 đầu linh cấp ma thú thì phải phối hợp một cánh tay, cái này sợ rằng có chút cái mất nhiều hơn cái được chứ. Thẳng thắn nói, hắn là thật không có nghĩ đến, mấy người lại có thể săn giết được 4 đầu linh cấp ma thú nhiều như vậy, có thể vừa nhìn thấy Điền Luân tay cụt, hắn liền lại cũng không có biện pháp vui vẻ đến đứng lên. Phủ viện tranh còn chưa bắt đầu, chỉ là một lần đặc huấn liền quá giang thành viên trọng yếu một cánh tay, có thể gặp, cái này chi đội ngũ sợ rằng vẫn tồn tại vấn đề rất lớn. Sư phụ có chỗ không biết, Điền Luân cánh tay, nhưng thật ra là Vân Tiêu sư đệ chém đứt. Thấy Phong Thiên Cổ nhíu chặt chân mày, Long Huyền lắc đầu một cái, hơi có vẻ cảm thán nói. Cái gì? Đến khi Long Huyền tiếng nói rơi xuống, Phong Thiên Cổ lần này là thật bị kinh động, vừa nói nhưng là trợn to cả mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng mình lỗ tai. Chợt nhìn về phía Vân Tiêu, hắn não hải chính giữa ngay tức thì lóe lên vô số ý niệm, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Vân Tiêu làm sao biết làm loại chuyện này. Nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hít sâu một hơi, Phong Thiên Cổ ánh mắt ở trên mặt mọi người quét qua, mà nhìn mọi người cổ quái thần sắc, hắn tin tưởng, trong này sợ rằng nhất định có ẩn tình khác. Vẫn là ta tới nói đi. Lúc này, Vân Tiêu rằng giặc tiến lên một bước, nhận lấy Phong Thiên Cổ câu hỏi, viện trưởng đại nhân, ngài có thể còn không biết, vị này Điền Luân sư huynh. Lần này suýt nữa đem mọi người chúng ta tất cả đều hại chết. Vừa nói, hắn nhưng là trực tiếp đem chộp vào trong tay Điền Luân ném ở trên mặt đất, lãnh đạm lắc đầu một cái. Cồn vật bi, dù chít. Chương 302, sự việc đã bại lộ. Tại sao có thể có loại chuyện này? Trên đất trống, Phong Thiên Cổ sắc mặt có thể nói là cực kỳ đặc sắc. Ngay vừa mới rồi, Vân Tiêu đã đem phát sinh ở thung lũng đoạn hồn chính giữa hết thảy từng cái nói cho hắn nghe, mà đang nghe Vân Tiêu giải thích sau đó. Hắn tạm thời bây giờ hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận một sự thật như vậy. Nếu như không phải là bởi vì là Long Huyền các người cũng có thể làm chứng, hắn thậm chí tuyệt đối sẽ không tin tưởng Vân Tiêu theo như lời chuyện là thật. Cái này Điền Luân thật là to gan, lại dám làm loại chuyện này. Hung hãn toàn chặt quả đấm, hắn ánh mắt giống như đao vậy nhìn chằm chằm nằm dưới đất Điền Luân, nhất định chính là quá độ liền tức giận. Mặc dù Vân Tiêu nói rất là vân đạm phong khinh, có thể hắn nhưng là nghe tâm kinh đảm hàn. Nhuyễn Cốt Tán, đó là liền hắn cũng kiêng kỵ không thôi đổ, đừng nói là Long Huyền các người, cho dù là hắn, nếu như vô tình hút vào nhiều Nhuyễn Cốt Tán mà nói, sợ rằng cũng phải thực lực đại giảm. Hắn thực khó khăn tưởng tượng, Điền Luân lại có thể dùng loại vật này tới ám toán Long Huyền các người. Sư phụ, lần này thật toàn bằng Vân Tiêu sư đệ, nếu như không phải là Vân Tiêu sư đệ phát hiện Điền Luân âm mưu, hơn nữa ở thời khắc mấu chốt ra tay đem nát bấy, mấy người chúng ta sợ rằng đều phải ngộ hại đâu. An Hinh lúc này đứng dậy, ngược lại không quên cho Vân Tiêu tranh cái công, nàng luôn cảm giác mình có chút thiếu nợ Vân Tiêu, cho nên rất sợ Vân Tiêu công lao bị mai một. Lần này thật nhờ có Vân Tiêu sư đệ, nếu như không có Vân Tiêu sư đệ mà nói, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Gật đầu một cái, Long Huyền cũng là hết sức đồng ý An Hinh mà nói, thật tâm thật ý nói. Những thứ này đều là chuyện nhỏ, Long Sư Huynh cùng An Hinh sư tỷ không cần để ở trong lòng. Khoát tay một cái, Vân Tiêu ngược lại là không thèm để ý chút nào những thứ này, viện trưởng đại nhân, chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, có lẽ, cái này sau lưng sẽ có lớn hơn âm mưu, dính dấp đến càng nhiều người hơn, nhưng cái này chút nhưng là cần viện trưởng đại nhân tự mình đi điều tra. Hơi chần chờ, hắn nhưng là đột nhiên khoát tay, đây cũng là Điền Luân muốn để cho Long Sư Huynh nuốt vào đang ăn dược, xin viện trưởng đại nhân xem qua. Vừa nói, trực tiếp đem màu đen viên thuốc giao cho Phong Thiên Cổ trong tay, cũng tốt để cho đối phương đi cẩn thận nghiên cứu. Chính là viên thuốc này sao? Thấy Vân Tiêu lấy đan dược ra, Phong Thiên Cổ lông mày nhướng lên, thời gian đầu tiên đưa tay nhận lấy, sau đó tỉ mỉ xem nhìn. Đan dược này ánh mắt ở đan dược này phía trên qua lại quét mắt mấy lần, Phong Thiên Cổ sắc mặt không kiềm được có chút ngưng trọng, hiển nhiên là có một ít phát hiện. Chỉ bất quá, cho dù là lấy hắn tầm mắt, nhưng cũng không dám hoàn toàn chắc chắn. Tốt một quả cổ quái đan dược, thuốc này nguyên liệu sợ rằng cực kỳ hiếm thấy, lại có thể liền ta đều khó nhận. Cặp mắt híp lại, hắn trong bụng cũng là càng kinh nghi bất định, bởi vì là ở hắn xem ra, cổ quái như vậy đang ăn dược, sợ rằng chí ít cũng phải là vượt qua linh cấp thần sư mới có thể luyện chế, mà vậy cấp bậc khác thần sư, nói đến vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Cái này Điền Luân kết quả là từ nơi nào lấy được đan dược này, lại đến tột cùng là từ mục đích gì muốn cho Long Huyền nuốt vào. Sắc mặt biến ảo, giờ khắc này, hắn trong bụng nghi ngờ nhưng là càng ngày càng nhiều, thật sự là không nghĩ ra trong đó nguyên do. Viện trưởng đại nhân, cái này Điền Luân mặc dù bị ta chặt đứt một cánh tay, nhưng lại cũng chưa chết, có một số việc, vẫn là do viện trưởng đại nhân tự mình thẩm vấn hắn đi. Thấy Phong Thiên Cổ nghi ngờ trên mặt, Vân Tiêu mở miệng lần nữa, hướng về phía Phong Thiên Cổ nhắc nhở. Đúng đúng đúng, cuối cùng đem người này quên mất. Nghe được Vân Tiêu nhắc nhở, Phong Thiên Cổ cái này vừa nghĩ đến, đầu sỏ ngay tại lúc này trước mắt đâu, hết thể âm mưu. Nghĩ đến hỏi một chút liền biết. Nhắc tới, hắn cũng là bởi vì là chuyện đột nhiên xảy ra, tạm thời bây giờ còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, lúc này mới đem Điền Luân cho bỏ quên. Đem hắn đánh thức đi. Ánh mắt nhìn về phía Điền Luân, Phong Thiên Cổ tiện tay bắn ra mấy đạo chân khí không có vào đối phương thân thể, rồi mới hướng một bên Vân Tiêu nói. Được. Đạt được Phong Thiên Cổ phân phó, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, vừa nói chính là đi tới Điền Luân phụ cận, tiện tay lấy chủy thủ ra ở trên người của đối phương đâm một chút. Ừ, bị Vân Tiêu như vậy đâm một cái, Điền Luân nhất thời ừ nhẹ một tiếng, sau đó chính là giằng giặc tỉnh lại. Điền Luân. Mắt gặp Điền Luân tỉnh lại, Phong Thiên Cổ sắc mặt chợt trầm xuống, đồng thời khẽ quát một tiếng nói, vậy chờ khí thế, nhưng là vô hình chính giữa cho người không nhỏ lực các bách. Viện trưởng đại nhân. Thông thả tỉnh lại, Điền Luân còn không kịp suy nghĩ nhiều, chính là nghe được thanh âm quen thuộc ở bên tai nổ vang, nghe được cái này thanh âm, vốn là có tật giật mình hắn không kiềm được sắc mặt trắng nhợt, không tự chủ được té quỵ trên đất. Cuối cùng liền tay mình cánh tay bị chém đứt chuyện đều không tâm tư đi quản. Hừ, cho ngươi một cái cơ hội, đem ngươi biết sự việc đầu đuôi gốc ngọn nói ra, bổn viện sẽ cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Nhìn trước mắt Điền Luân, Phong Thiên Cổ thật là hận không thể trực tiếp một trưởng vỗ chết đối phương, dẫu sao, đối phương chuyện làm, sợ rằng chết bao nhiêu lần đều không oan uổng. Viện trưởng đại nhân tha mạng, đệ tử cũng là vạn bất đắc dĩ, hết thảy các thứ này đều là sư phụ ép ta làm. Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, nhất là cảm nhận được đối phương vậy không che giấu chút nào sát ý, Điền Luân nhất thời bị sợ cả người run rẩy, vừa hướng Phong Thiên Cổ dập đầu cầu xin tha thứ, một bên không giữ lại chút nào nói. Phong Thiên Cổ thực lực bực nào mạnh. Ở hắn khí thế chen ép dưới, đừng nói là Điền Luân bực này chân nguyên cảnh người, cho dù là nguyên đan cảnh cường giả, chỉ sợ cũng phải ngay tức thì tâm thần thất thủ, có cái gì thì nói cái đó. Cái gì? Đại trưởng lão để cho ngươi làm. Nghe được Điền Luân nói như vậy, Phong Thiên Cổ sắc mặt nhất thời trở nên hơn nữa âm trầm, mà lần này, hắn hiển nhiên là thật nổi giận. Thẳng thắn nói, hắn ngược lại là đã đoán đến nơi này mặt có thể sẽ có đại trưởng lao bóng người ở bên trong, nhưng lúc này đạt được Điền Luân đúng là nhận, hắn vẫn là có chút không có biện pháp tiếp nhận. Thành tựu học viện Lôi Vân đại trưởng lão, Lâm Chính Sơn đối với học viện Lôi Vân mà nói nhưng mà có công lớn lao, dĩ nhiên, hắn người là viện trưởng, nhưng cũng không thiếu cho đối phương chỗ tốt. Hắn chân thực khó có thể tưởng tượng, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn lại có thể sẽ xúi dục đệ tử làm ra loại chuyện này, cái này tỏ rõ chính là cùng hắn đối nghịch, càng thì không muốn để cho học viện Lôi Vân tốt hơn. Nói, đây rốt cuộc là chuyện gì, đem ngươi biết sự việc tất cả đều cho ta nói ra, một chữ không cho phép bỏ sót. Hắn ngược lại là phải xem, đến tột cùng là từ mục đích gì, vị đại trưởng lão kia vậy mà sẽ làm ra bực này điên cuồng sự việc tới. Dạ dạ dạ, đệ tử nhất định đúng sự thật giao phó, tuyệt đối không dám có nửa điểm giấu giếm. Hít sâu mấy hơi, Điền Luân nhưng cũng không dám chậm trễ, hơi làm nghĩ ngợi, liền đem mình trải qua hết thảy, cùng với đại trưởng lão Lâm Chính Sơn đối với phân phó của hắn đầu đuôi gốc ngọn giảng thuật ra. Nguyên lai, ở trước đây không lâu, hắn bị đại trưởng lão kêu đi hỏi mà nói, hơn nữa bị cưỡng bách nuốt vào một quả màu đen kia đang ăn dược, đại trưởng lão nói cho hắn, nuốt đan dược kia, nếu là thời gian dài không có giải dược mà nói, thì sẽ kinh mạch nát hết mà chết, cũng lấy này làm uy hiếp, ra lệnh hắn đem giống nhau đan dược nghĩ biện pháp để cho Long Huyền các người ăn vào. Hắn cũng là không có cách nào không theo mạng, lúc này mới chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận nhiệm vụ, hơn nữa bắt đầu tìm một chút tay thời cơ, sau đó liền có phía sau hết thảy. Cồn vật bi, dù chít. Chương 303, khó biết rõ đầu đuôi. Đến khi nghe xong Điền Luân giải thích, Phong Thiên Cổ sắc mặt thật là âm trầm sắp nhỏ ra nước. Náo loạn nửa ngày, đầu sỏ lại là học viện Lôi Vân đại trưởng lão, đối với lần này, hắn thật sự là không có biện pháp đi tiếp thu, cũng hoàn toàn không biết nên như thế nào tới xử lý. Đại trưởng lão Lâm Chính Sơn tại học viện nhiều năm, học viện Lôi Vân rất nhiều sự vật, đều là do một tay xử lý, phải nói công lao, cho dù là hắn cái viện này trưởng, chỉ sợ cũng không có Lâm Chính Sơn làm nhiều chuyện. Nhưng mà, chính là vị này đức cao vọng trọng đại trưởng lão, lại xúi dục đệ tử ra hại đồng môn, như vậy hành vi, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có thể dễ dàng tha thứ ranh giới cuối cùng, nếu như dựa theo hắn nóng nảy, coi như là đem tệ với dưới trưởng cũng không quá đáng. Bất quá, đại trưởng lão dâu sao là học viện làm qua nhiều như vậy sự việc, hơn nữa lại có lớn như vậy sức ảnh hưởng, nếu như hắn thật đem chém giết mà nói, sợ rằng toàn bộ học viện Lôi Vân cũng phải bị ảnh hưởng to lớn. Tại sao có đại trưởng lão? Tại sao có hắn? Hung hăng nắm chặt quả đấm một cái, Phong Thiên Cổ tạm thời bây giờ nhất định chính là quấn quýt không dứt. Viện trưởng đại nhân, đệ tử đã đem mình biết sự việc đầy đủ nói hết rồi, xin viện trưởng đại nhân tha ta một mạng, đệ tử nhất định hết sức sửa sai, lại cũng không dám phạm sai lầm. Điền Luân lúc này như cũ quỳ ở nơi đó, không dừng được hướng về phía Phong Thiên Cổ dập đầu, rất sợ Phong Thiên Cổ tạm thời tức giận liền đem hắn một kiếm chém chết. Phải biết, hắn bất quá chỉ là học viện Lôi Vân một cái đệ tử bình thường mà thôi, dưới mắt lại không một cánh tay, đối với học viện Lôi Vân mà nói, cơ hồ là một chút chỗ dùng cũng không có. Hừ, bổn viện còn cần ngươi làm một nhân chứng, cho nên tạm thời sẽ không giết ngươi. Nhìn trước mắt Điền Luân, Phong Thiên Cổ ngược lại thật có dũng khí đem chém giết xung động, bất quá, sự việc còn không có hoàn toàn biết rõ, coi như muốn giết, nhưng cũng phải chờ đến hoàn toàn biết rõ chân tướng sự thật sau này hay nói. Phúc! Vừa nói, hắn con ngón tay bắn ra, một đạo kình khí chính là trực tiếp không có vào Điền Luân thân thể, trực tiếp đem đối phương lần nữa kích ngất đi. Thật là đáng ghét, không nghĩ tới đại trưởng lão vậy mà sẽ làm ra loại chuyện này, sư phụ, ngươi nhất định không thể bỏ qua hắn. Đến khi Điền Luân lần nữa đã hôn mê, tại chỗ mấy người tuổi trẻ cũng là rối rít lộ ra vẻ giận dữ, hiển nhiên đều là đối với đại trưởng lão hành vi hết sức căm giận, hận không thể sẽ đi ngay bây giờ tìm đối phương lý luận. Thật là không nghĩ tới à, nguyên lai hết thể cũng là đại trưởng lão sai khiến, chính là không biết, hắn làm như vậy kết quả là vì cái gì. Long Huyền đầu góc coi như thanh tỉnh, nhưng là lập tức chộp được vấn đề mấu chốt chỗ ở. Cho đến bây giờ, Điền Luân là bị đại trưởng lão xúi dục chuyện trên căn bản đã có thể chắc chắn. Có thể vấn đề nhưng là, đại trưởng lão muốn lấy có độc đan dược nắm trong tay bọn họ, đối với hắn mà nói lại có ích lợi gì chứ? Theo đạo lý mà nói, Phong Thiên Cổ đệ tử, căn bản là cùng hắn không có xung đột lợi ích, nắm trong tay bọn họ, căn bản là một chút ý nghĩa cũng không có, hoàn toàn không đáng giá mạo hiểm như vậy. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T chuyện này sợ rằng cũng không có đơn giản như vậy à? Mấy người chính giữa, Vân Tiêu chân mày một mực hơi nhíu, ngược lại là không có phát biểu mình cái nhìn, chỉ bất quá. Vào lúc này hắn, trong lòng nhưng là suy tính rất nhiều. Cùng người khác bất đồng chính là, hắn trong lòng nhưng là còn đựng Lôi ra phát sinh chuyện, hắn rất rõ ràng, tính toán Lôi Chấn Hổ chuyện, tuyệt đối không thể nào là xuất từ đại trưởng lão số lượng, nói cách khác, hai chuyện này có thể sẽ nhất định có liên hệ, nhưng hẳn hoàn toàn chính là hai chuyện. Mà nếu như đây là hai chuyện mà nói, lớn như vậy trưởng lão hiển nhiên liền không phải chân chính chủ sử sau màn, còn như người chủ sử đến tột cùng là người nào, có lẽ căn bản cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng được. Vân Tiêu, ngươi đi theo ta, những người khác tạm thời chờ ở chỗ này. Ngay tại Vân Tiêu suy nghĩ bây giờ, Phong Thiên Cổ thanh âm lần nữa vang lên, vừa nói, hắn nhưng là dẫn đầu hướng một bên đi tới, hiển nhiên là muốn cùng Vân Tiêu nói riêng lời nói. Đệ tử tuân lệnh. Nghe được Phong Thiên Cổ hô đến mình, Vân Tiêu không kiềm được hơi sững sờ, nhưng vẫn là vội vàng ngoan ngoãn đi theo, mà trên thực tế, hắn vào lúc này cũng đích xác muốn theo như đối phương đơn độc trò chuyện mấy câu. Thời gian không lâu, hai người chính là đi tới 100 mét ra ngoài khoảng cách, Phong Thiên Cổ lại là khoát tay, ở hai người quanh người bố trí một đạo chân khí bình phong che chở. Như vậy thứ nhất, bọn họ nói mỗi một câu nói, liền cũng sẽ không bị người nghe. Nói một chút đi, ngươi là như thế nào phát hiện Điền Luân đan dược kia có vấn đề? Không có người ngoài tại chỗ, Phong Thiên Cổ nhưng cũng không cần cố kỵ cái gì, trực tiếp liền là đối Vân Tiêu hỏi. Từ Vân Tiêu trước khi giới thiệu chính giữa, hắn có thể rõ ràng nghe được, Điền Luân kế hoạch sở dĩ bại lộ, chính là bởi vì là Vân Tiêu nhìn thấu đan dược kia có vấn đề. Có thể sự thật nhưng là, nếu như không phải là bởi vì là biết chuyện trước mà nói, liền liền hắn cũng không nhìn ra đan dược này là có vấn đề, có thể gặp, Vân Tiêu nhất định là biết nhiều thứ hơn, nhưng là không có đối với hắn nói thẳng. Chuyện cho tới bây giờ, đệ tử nhưng cũng không khỏi không nói. Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, biết mình sợ là chỉ có thể vi phạm đối với Lôi Chấn Hổ lời hứa. Bất quá nói thật, chuyện này xác thực sự quan trọng đại, hắn tin tưởng, coi như Lôi Chấn Hổ biết, chắc sẽ không trách tội hắn chính là. Nghĩ tới đây, hắn liền đem mình ban đầu ở Lôi gia phát sinh chuyện đầu đuôi gốc ngọn giảng thuật ra, mặc dù ít rất nhiều chi tiết, nhưng Phong Thiên Cổ muốn biết, trên căn bản cũng có thể hiểu được. Chính là bởi vì làm đệ tử gặp qua giống nhau đan dược, hơn nữa biết đan dược này có vấn đề, lúc này mới có thể ở Điền Luân cầm ra đan dược kia lúc đem hắn đoán được, nếu không, đệ tử cũng không biết đan dược kia là độc dược. Lắc đầu một cái, hắn đem nơi có việc tất cả đều nói ra, sau đó nhìn về phía Phong Thiên Cổ, chờ đợi đối phương phản ứng. Vẫn còn có loại chuyện này đến khi Vân Tiêu nói xong, Phong Thiên Cổ sắc mặt càng ngưng trọng, bởi vì là nếu như Vân Tiêu nói hết thảy các thứ này đều là thật, như vậy chuyện này chỉ sợ cũng thật không đơn giản như vậy. Náo loạn nửa ngày, lại liền phủ Lôi Vân phủ chủ đều trải qua bị người mưu hại chuyện, hơn nữa tính toán hắn vẫn là mình con trai ruột, như vậy tình hình, thật là để cho hắn khó có thể tưởng tượng. Viện trưởng đại nhân, chuyện này quan hệ trọng đại, chúng ta cũng không thể quá sớm có kết luận, ta xem. Viện trưởng đại nhân vẫn là tự mình đi gặp vừa gặp đại trưởng lão, đến lúc đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tin tưởng đặt có thể tra cái lộ chân tướng. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu vào lúc này cũng là đối với chuyện này sau lưng chân tướng tràn ngập tò mò, không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy chuyện này sau lưng nhất định sẽ là một cái đại âm mưu, nhưng kết quả là như thế nào âm mưu, hắn lại không thể nào ra tay. Thở dài, là muốn cùng đại trưởng lão nói một chút, nếu như vấn đề thật ra ở hắn trên người. Vậy bổn viện nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Nhẹ phun một ngụm khí, Phong Thiên Cổ sắc mặt âm tình bất định, nhưng cũng giống vậy có chút lý không rõ đầu mối. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính là một lần thông thường đặc huấn mà thôi, vậy mà sẽ dính dấp ra nhiều như vậy sự việc tới. Bây giờ nhìn lại, hắn lần này tự mình huấn luyện những đệ tử này, ngược lại là một cái hết sức quyết định chính xác. Đi thôi, về học viện. Lắc đầu một cái, hắn vào lúc này cũng là rất muốn mau chút thấy đại trưởng lão. Sau đó đem nơi có việc tất cả đều trước mặt nói rõ. Nếu như đại trưởng lão thật làm chuyện sai lầm, như vậy hắn cũng hoàn toàn không thể tâm từ thủ nhuyễn. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 304, khổ sở đột phá. Học viện Lôi Vân, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn trong mật thất. Hô hô hô ba. Lạnh thấu xương báo kịch liệt quanh quẩn, khiến cho toàn bộ mật thất cũng giống như mênh mông biển khơi chính giữa một lá thuyền nhỏ, tựa như thời khắc đều phải bị báo thổi tan. Lúc này, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn ngồi xếp bằng ở trong mật thất ương, rất rõ ràng, trong mật thất báo, chính là từ hắn trên người thả ra. Đi đôi với một cổ báo không ngừng tản ra, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn cả người trên dưới lại là thả ra một cổ kinh khủng khí thế, vậy chờ khí thế, nhưng là nếu so với trước kia hắn cường đại không chỉ gấp mấy lần. Cũng không biết kết quả qua bao lâu, rốt cuộc, trong mật thất báo chậm rãi bình tĩnh lại, mà lúc này, đại trưởng lão trên người, từng đạo lóa mắt kim quang không ngừng bơi với hắn thân thể kinh mạch. Cho người cảm giác nhưng là kỳ dị vô cùng. Nguyên đan cảnh 8 chuyển, ta rốt cuộc tu luyện tới nguyên đan cảnh 8 chuyển cảnh giới à. Kim quang từ từ tiêu tán, mà đang ở ánh sáng tản đi trong nháy mắt, đại trưởng lão cặp mắt chợt mở ra, đáy mắt đều là một mảnh khó che giấu vẻ hưng phấn. Ha ha ha, tốt, được à, ta cắm ở nguyên đan cảnh 7 chuyển cảnh giới đã dòng dã mấy năm thời gian, hôm nay rốt cuộc đột phá những ràng buộc, một lần hành động đạt tới nguyên đan cảnh 8 chuyển cảnh giới. Chợt nắm chặt quyền, nhất thời, một cổ hủy diệt hết thể lực lượng cảm, để cho hắn không kiềm được cất tiếng cười dài đứng lên. Ngay vừa mới rồi, hắn rốt cuộc đem mình dừng lại mấy năm tu vi tiến hơn một bước, đạt tới nguyên đan cảnh 8 chuyển khủng bố cảnh giới, mà lần này tăng lên, hắn thực lực thật là tăng gấp mấy lần không dứt, vậy chờ đã lâu khoái cảm, chân thực để cho hắn thoải mái cả người thông suốt, giống như là lung lay dục tiên vậy. Không nghĩ tới cái này phá cảnh đan hiệu quả lại có thể tốt như vậy, lúc này mới bao lâu thời gian, lại liền giúp ta đột phá đến nguyên đan cảnh 8 chuyển cảnh giới, nếu như đan dược này nếu là không có vấn đề, vậy thì thật quá mức hoàn mỹ, ai. Hưng phấn sau này, Lâm Chính Sơn nụ cười từ từ thu liễm, cuối cùng lại là thật dài thở dài một cái, không nói ra được cảm khái cùng không biết làm sao. Đột phá tu vi, đây chính là một món đáng giá ăn mừng đại hỷ sự, có thể vừa nghĩ tới mình cái này cái phá cảnh đan cho hắn mang tới thêm hiệu quả, hắn liền lại cũng một chút cũng không vui. Phá cảnh đan xác thực có thể nói là chân bảo hiếm thế, có thể bảo bối này bên trong kịch độc, nhưng là thật quá muốn chết. Tại xác định phá cảnh đan bên trong có độc sau đó, chính hắn cũng muốn thật là nhiều biện pháp đi giải quyết, có thể sự thật nhưng là, đan dược này bên trong kịch độc căn bản là vô hình không màu, hơn nữa hoàn toàn để cho hắn không đoán ra, cho tới bây giờ, hắn thậm chí không biết cái phim này độc đến tuột cùng là chỗ ở nơi nào, lại là như thế nào phóng thích độc tính. Dưới mắt bị hạn chế bởi tam trưởng lão Từ Minh, ta mặc dù thực lực tiến nhiều, nhưng như cũ chỉ có thể là thân bất do kỷ, xem ra vô luận như thế nào, ta cũng phải nghĩ biện pháp từ Từ Minh trên người bắt được vĩnh cửu giải dược, thoát khỏi hắn khống chế. Cặp mắt híp lại, vào lúc này hắn, trong lòng thật là hận không thể trực tiếp tìm tới Từ Minh, sau đó đem một kiếm đánh chết, từ đó bắt được vĩnh cửu giải dược. Có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, tam trưởng lão Từ Minh căn bản cũng là bị những người khác nắm trong tay, trên người lại làm sao có thể sẽ có vĩnh cửu giải dược. Cũng không biết Điền Luân bên kia tình huống như thế nào, nếu như hắn có thể bắt được cơ hội để cho Long Huyền các người tất cả đều ăn vào độc dược mà nói, như vậy ta lần này coi như là hoàn thành viên mãn nhiệm vụ. Đến lúc đó nói không chừng là có thể tiếp xúc tới Từ Minh người sau lưng, bất quá muốn để cho vậy Long Huyền các người tất cả đều ăn vào độc dược, chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn vào sáng sớm mình sau khi trúng độc không lâu, cũng đã tuân theo tam trưởng lão Từ Minh phân phó, đem đệ tử của hắn Điền Luân cũng kéo đi vào, giống vậy cho đối phương ăn độc dược, hơn nữa mạng làm đối phương, nghĩ biện pháp đem Long Huyền các người khống chế được. Nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, Long Huyền các người cũng là chân chánh thiên chi kiêu tử. Tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng liền có thể khống chế được, cho nên, đối với Điền Luân bên kia, hắn cũng không có báo hy vọng quá lớn. Trưởng lão đại nhân. Ngay tại lúc này, cửa mật thất bên ngoài, một tiếng hơi có vẻ sợ hãi thanh âm đột nhiên vang lên, đem hắn suy nghĩ trực tiếp cắt đứt. Hả? Vô liêm sỉ, ta không phải nói sao, bổn trưởng lão đang tu luyện, không cho phép người bất kỳ trước tới quấy rầy. Nghe được ngoài cửa tiếng kêu, đại trưởng lão nhất thời sắc mặt biến đổi, đáy mắt đều là vẻ giận dữ. Hắn trước đã thông báo, đoạn này thời gian, hắn muốn bế quan tu luyện mấy ngày, cho nên ai cũng không cho phép trước tới quấy rầy. Cũng may hắn đã hoàn thành tu vi đột phá, nếu như là đang tu luyện thời khắc mấu chốt bị cắt đứt, đối với ảnh hưởng của hắn nhất định chính là khó có thể tưởng tượng. Vừa nghĩ tới này, cơn giận của hắn nhất định chính là khó mà áp chế, vung tay lên, mật thất cửa trực tiếp bị hắn mở ra, cùng lúc đó, chân khí của hắn hơi vừa phun, trực tiếp hóa thành một cái chân khí bàn tay, đem ngoài cửa người bắt tới. Trưởng lão đại nhân tha mạng. Ngoài cửa chàng trai còn không chờ thấy rõ chuyện gì xảy ra, chính là cảm giác mình cả người căng thẳng, một cổ để cho hắn run rẩy hơi thở, càng làm cho hắn kinh hãi muốn chết, vội vàng lớn tiếng hô. Nói, ai bảo ngươi lúc này chạy tới quấy rầy bổn tọa. Đem chàng trai chộp vào trong tay, đại trưởng lão sắc mặt dữ tợn, dường như muốn cắn người khác. Xem ra, hắn nhưng là đem tim mình để bất ức, tất cả đều muốn phát tiết ở trước mắt tên đệ tử này trên người. Viện trưởng. Là viện trưởng đại nhân kêu ta tới. Rốt cuộc có mình mở miệng cơ hội nói chuyện, đệ tử trẻ tuổi cơ hồ đem hết sức mình khí cũng dùng được, rát giọng mà cao giọng hô. Xem ra, hắn cũng rõ ràng, nếu như không mời ra một vị đủ phân lượng nhân vật lớn, mình mạng nhỏ mà chỉ sợ cũng muốn khó giữ được. Cái gì? Nghe được chàng trai trẻ kêu lên, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn chợt ngẩn ra, trên mặt không kiềm được thoáng qua một đạo vẻ hoảng sợ. Viện trưởng đại nhân, hắn không phải mang đệ tử đi đặc huấn liền sao? Làm sao trở về nhanh như vậy? Mấy ngày trước, Phong Thiên Cổ mang một đám đệ tử đi bên ngoài đặc huấn, trước khi đi trước còn từng dặn dò hắn chiếu cố tốt học viện Lôi Vân, có thể lúc này mới mấy ngày thời gian, đối phương lại dường như nối trở lại rồi, đối với lần này, hắn trong bụng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Viện trưởng đại nhân hiện ở nơi nào? Vững tâm thần, hắn ngay tức thì chính là thu hồi tất cả tức giận, tâm bình khí hòa nói. Viện. Viện trưởng đại nhân ngay tại mật thất phía ngoài cửa chính, đã đợi nửa ngày nhiều thời gian. Truyền lời đệ tử không dám chần chờ, vội vàng thành thật nói. Viện trưởng đại nhân ở mật thất ngoài cửa lớn. Hơn nữa đã đợi nửa ngày lâu. Đến khi nghe đối phương bẩm báo, Lâm Chính Sơn không khỏi sắc mặt trắng nhợt, một cổ dự cảm rất xấu, thời gian đầu tiên bắt đầu từ đáy lòng toát ra. Tim đập không tự chủ được bắt đầu gia tăng tốc độ, giờ khác này hắn, nhưng là đột nhiên có một loại hoảng sợ cảm giác, hắn rất rõ ràng, nếu như không phải là có cái gì đặc thù chuyện mà nói, Lâm Chính Sơn là không thể nào trực tiếp ngăn ở ngoài cửa lớn. Cồn vật bi, dù chít. Chương 305, tâm tồn may mắn. Đại trưởng lão tu luyện mật thất liền ở vào cung điện của hắn chỗ sâu nhất, cửa mật thất nối liền một cái hành lang dài, mà hành lang dài cuối, chính là mật thất phía ngoài cùng cửa. Lúc này, ở nơi này mật thất cửa, học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên Cổ mang mình ba đại đệ tử, cộng thêm Vân Tiêu cùng Hoàng Hưng, cùng với nằm ở một bên như cũ hôn mê bất tỉnh Điền Luân, yên lặng chờ đại trưởng lão xuất hiện. Nhắc tới, bọn họ đã ở chỗ này chờ thời gian gần nửa ngày, nguyên bản, Phong Thiên Cổ là muốn trực tiếp dẫn người đi vào. Nhưng ngay tại hắn mới vừa tiến vào hành lang dài lúc, chính là cảm nhận được đại trưởng lão chánh sử đang tu luyện lúc mấu chốt, lúc này mới lựa chọn lui ra, trực tiếp ở ngoài cửa chờ. Đối với Phong Thiên Cổ mà nói, dưới mắt hết thể cũng còn không có hoàn toàn chắc chắn, hắn tự nhiên không thể quấy nhiều đến đại trưởng lão tu luyện, phải biết, nếu như đại trưởng lão tu vi tăng lên, đây đối với học viện Lôi Vân mà nói cũng là một chuyện tốt. Dĩ nhiên, nếu như đại trưởng lão thật có vấn đề, hắn tự nhiên không thể nào biết nương tay. Còn như đối phương thực lực tăng lên hay không, nhắc tới đối với hắn ngược lại là không việc gì khác biệt. Phong Thiên Cổ ở phía trước, còn lại 5 người ở phía sau, mặc dù đã đợi rất lâu, nhưng Phong Thiên Cổ không có lên tiếng, mấy người còn lại dĩ nhiên cũng chỉ có thể là cùng ở phía sau chờ. Cốc cốc cốc. Rốt cuộc, ở thông báo đệ tử tiến vào hồi lâu sau đó, trong lối đi rốt cuộc truyền đến tiếng bước chân, nghe, cái này tiếng bước chân nhưng là có chút nặng nề. Tuyệt đối không giống như là một cái nguyên đan cảnh tám chuyển cường giả nên phát ra tiếng bước chân. Đến khi tiếng bước chân truyền tới, Phong Thiên Cổ lông mày khẽ nhíu một cái, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ phức tạp. Thời gian không lâu, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn bắt đầu từ trong lối đi ra, xuất hiện ở Phong Thiên Cổ trước mặt, mà cơ hồ là mới vừa xuất hiện, hắn ánh mắt chính là thời gian đầu tiên bị nằm dưới đất Điền Luân hấp dẫn. Thấy nằm ở nơi đó, hơn nữa thiếu một cánh tay Điền Luân, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn không khỏi sắc mặt một khổ. Nguyên bản coi như sắc mặt bình thường, nhưng là nhất thời trở nên có chút tái nhợt. Gặp qua viện trưởng đại nhân, nhẹ phun một ngụm khí, hắn nhưng cũng sẽ không tiếp tục lên trước, liền như vậy xa xa hướng về phía Phong Thiên Cổ thi lễ một cái, đáy mắt đều là một mảnh không biết làm sao. Xem ra đại trưởng lão đã hoàn thành đột phá. Cái này thật đúng là thật đáng mừng à. Nhìn đối diện đại trưởng lão Lâm Chính Sơn, Phong Thiên Cổ gật đầu một cái, mặt không thay đổi nói. Hắn thực lực bày ở nơi đó. Dĩ nhiên là liếc mắt liền nhìn ra đối phương đã hoàn thành đột phá, chẳng qua là, có lẽ ở lúc trước hắn sẽ hết sức vui vẻ, nhưng dưới mắt, hắn chân thực không có biện pháp vui vẻ đến đứng lên. Từ Lâm Chính Sơn trên mặt, hắn đã nhìn thấu rất nhiều thứ, chí ít hắn biết, Điền Luân trước theo như lời chuyện, hẳn đầy đủ đều là thật không thể nghi ngờ. Đa tạ viện trưởng đại nhân. Nghe được Phong Thiên Cổ chúc mừng, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn lần nữa hơi thi lễ, ngược lại là như cũ hết sức cung kính. Tốt lắm, người ta bây giờ... Nhưng cũng không cần giấu giếm, nói đi, vì sao phải để cho Điền Luân tính toán Long Huyền bọn họ? Ngươi như vậy làm, kết quả là vì cái gì? Hít sâu một hơi, Phong Thiên Cổ nhưng cũng không theo như đối phương vòng vo, trực tiếp chính là trầm giọng chất vấn. Nói thật, hắn chân thực không nghĩ ra, đại trưởng lão làm như vậy mục đích đến tột cùng là cái gì, bởi vì là khống chế Long Huyền các người, thật giống như cũng không thể cho hắn mang đến bất kỳ chỗ tốt, ngược lại thì tràn đầy nguy cơ. Xem ra Điền Luân đã tất cả đều chiêu hả? Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn lần nữa cười khổ lắc đầu một cái, nhưng là hoàn toàn có thể chắc chắn mình đã bại lộ. Viện trưởng đại nhân, lão phu đi theo viện trưởng đại nhân lâu như vậy, tin tưởng viện trưởng đại nhân đối với ta làm người hẳn hết sức rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì là vạn bất đắc dĩ, ta há lại sẽ làm ra loại chuyện này tới. Bùi ngùi thở dài, Lâm Chính Sơn tựa như ở trong nháy mắt già mấy tuổi, lại cũng không còn học viện Lôi Vân đại trưởng lão khí thế như vậy cùng ngoài phong, giờ khắc này hắn tựa như trở thành một cái gần đất xa trời phổ thông cụ già. Vạn bất đắc dĩ. Đại trưởng lao thế nào vạn bất đắc dĩ? Nghe được Lâm Chính Sơn nói như vậy, Phong Thiên Cổ nhướng mày một cái, trong bụng ngã là có một chút khao khát. Thẳng thắn nói, hắn là tuyệt đối không hy vọng đây hết thảy đầu sỏ chính là lớn trưởng lão Lâm Chính Sơn. Dẫu sao, hai người cộng sự nhiều năm như vậy, phải nói một chút cảm tình cũng không có, đó là tuyệt đối không quá có thể. Trước không nói cái này, Phong Thiên Cổ tiếng nói rơi xuống, Đại trưởng lão Lâm Chính Sơn nhưng là cười lắc đầu một cái, lúc này mới tiếp tục nói, cho tới nay, ta cũng đối với viện trưởng đại nhân tu vi hết sức tò mò, hôm nay, ngược lại là hy vọng có thể kiến thức một chút viện trưởng đại nhân thực lực chân chính. Vừa nói, hắn thân thể bốn phía đột nhiên có một cổ chiến ý bắt đầu ngưng tụ, hiển nhiên, hắn đây rõ ràng chính là muốn hướng Phong Thiên Cổ phát động khiêu chiến. Nếu như là trước khi hắn, tự nhiên không dám khiêu chiến Phong Thiên Cổ uy tín, nhưng lần này tu vi lên cấp, hắn thực lực tăng lên không thiếu, ngược lại là hoàn toàn có lòng tin cùng Phong Thiên Cổ qua mấy chiêu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn hiển nhiên đã không có những thứ khác lựa chọn, hắn rất rõ ràng, dưới mắt, coi như hắn đem Tam trưởng lão Từ Minh bắt tới, nhưng cũng đơn giản chính là lấy mạng đổi mạng kết quả thôi. Dẫu sao, Tam trưởng lão Từ Minh trên người cũng không có giải dược, căn bản là không cứu được hắn. Tha cùng Tam trưởng lão lấy mạng đổi mạng, ngược lại không như làm cuối cùng đánh cuộc, nếu như hắn có thể ở Phong Thiên Cổ thuộc hạ may mắn chạy khỏi, đến lúc đó liền có thể thông qua khác đường tắt liên lạc Tam trưởng lão, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác đối phương là hắn cung cấp giải dược, sau đó sẽ từ từ toan tính chi. Dĩ nhiên, nếu như hắn không trốn thoát được mà nói, vậy dĩ nhiên là muốn chớ bản những thứ khác. Ai, đại trưởng lão hà tất phải vậy? Mắt gặp đại trưởng lão bắt đầu ngưng tụ chiến ý, Phong Thiên Cổ không khỏi sâu kín thở dài, trong bụng khó tránh khỏi có vẻ thất vọng. Hắn hy vọng Lâm Chính Sơn có thể ngoan ngoãn cùng hắn giao phó hết thảy, có thể bây giờ nhìn lại, đối phương lại còn tâm tồn may mắn, tình cảnh như vậy, tuyệt đối là hắn không thích nhất nhìn thấy. Hướng sau lưng khoát tay một cái, Phong Thiên Cổ tỏ ý Long Huyền các người đứng ở một bên, tránh cho vô tình làm bị thương bọn họ. Vẫn luôn hy vọng có thể cùng viện trưởng đại nhân so tài, coi như là thỏa mãn mình một cái tâm nguyện đi. Khẽ mỉm cười, đại trưởng lão gạt gạt khoe miệng, vừa nói khoát tay, dẫn đầu gọi ra liền một chuôi màu vàng trường kiếm. Vàng này sắc trường kiếm ba thước một tấc, toàn thân có màu vàng đường vân, mới vừa xuất hiện, liền đem toàn bộ sân chiếu sáng kim quang lấp lánh. Hiển nhiên, đây là một chuôi thần kiếm, hơn nữa còn là cấp bậc rất cao thần kiếm. Tốt một chuôi thần kiếm. Phong Thiên Cổ ánh mắt ở màu vàng trên trường kiếm mặt nhìn lướt qua, đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút khen ngợi vẻ. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên nhìn ra được, Lâm Chính Sơn chuôi này thần kiếm, sợ rằng tuyệt đối là tương đương thần binh lợi khí, phẩm cấp hẳn đã đạt đến cấp 2 thượng phẩm đến nước, như vậy thần binh, sợ rằng toàn bộ Đại Chu Vương Triều cũng biết cực kỳ hiếm thấy. Nếu đại trưởng lão muốn cùng bổn viện so tài, vậy thì cứ việc ra tay đi. Ánh mắt từ đối phương thần kiếm phía trên thu hồi, Phong Thiên Cổ hai tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng nói, mà xem hắn dáng điệu, tựa hồ cũng không có sử dụng binh khí ý. Cồn vật bi, dù chít. Chương 306, Lâm Chính Sơn cường hãn. Ngay giữa sân, Phong Thiên Cổ cùng học viện Lôi Vân đại trưởng lão Lâm Chính Sơn đứng đối diện nhau, mà ở Phong Thiên Cổ sau lưng, Long Huyền cùng Vân Tiêu năm người đã đứng ở chỗ rất xa, tránh cho bị cái này hai người chiến đấu dư âm gây thương tích. Đại trưởng lão lại muốn khiêu chiến viện trưởng đại nhân, đây cũng là khó gặp rầm rộ. Nhìn phía xa rằng có hai người, Hoàng Hưng cái đầu tiên mở miệng, nhưng là đối nhãn trước bực này hiếm thấy tình cảnh kích động không thôi. Một cái là học viện Lôi Vân viện trưởng, một cái là học viện Lôi Vân đại trưởng lão, cái này hai người chính là hiện nay học viện Lôi Vân cường đại nhất hai cái, mà đây hai người giữa chiến đấu, thật là chính là cả đời cũng khó gặp. Đại trưởng lão đây là chó cùng đường quay lại cắn, bất quá, hắn lại ngu đến đi khiêu chiến sư phụ, thật sự là thật quá ngu xuẩn. An Hinh cái miệng nhỏ nhắn phiết liêu phiết, đáy mắt đều là đối với đại trưởng lão Lâm Chính Sơn khinh bỉ. Người khác không biết, có thể nàng thành tiểu Phong Thiên Cổ đệ tử thân truyền, đối với Phong Thiên Cổ thực lực vẫn là có như vậy một tia nhận biết, ở nàng trong lòng, Phong Thiên Cổ chính là vô địch, chính là một cái đại trưởng lão, sợ rằng liền đối chiến Phong Thiên Cổ tư cách cũng không có. Lâm Chính Sơn không phải là viện trưởng đại nhân đối thủ, bất quá, ở trên tay hắn chuôi này thần kiếm thật giống như cũng không bình thường, ngoài ra, phỏng đoán viện trưởng đại nhân chỉ sợ sẽ không vận dụng binh khí. Vân Tiêu lúc này cũng đứng dậy, cau mày phân tích nói. Hắn ánh mắt hơn nửa đều bị đại trưởng lão Lâm Chính Sơn trong tay thần kiếm hấp dẫn, lấy hắn thần sư tinh thần lực, thời gian đầu tiên cũng đã thấy rõ trong tay đối phương thần kiếm, lại là một chuôi cấp 2 thượng phẩm thần kiếm. Cái này thần kiếm phía trên khắc vẽ ba vị thần văn, hơn nữa hẳn là hệ kim thần văn, mà hệ kim thần văn chính là lực công kích mạnh nhất thần văn. Đại trưởng lão Lâm Chính Sơn bằng vào như vậy một chuôi thần kiếm, thực lực sợ rằng có thể gấp bội đạt được tăng lên. Ngoài ra, Phong Thiên Cổ ngại vì thân phận, chỉ sợ là sẽ không vận dụng thần binh lợi khí, như vậy thứ nhất, này Tiêu người trưởng dưới, cái này hai người giữa chiến đấu, sợ rằng thật vẫn có đánh. Yên tâm đi, coi như Lâm Chính Sơn tay cầm mạnh hơn thần binh, nhưng cũng không khả năng là sư phụ đối thủ. Lúc này, Long Huyền cũng là chen lời vào, nhưng là đối với Phong Thiên Cổ tràn đầy lòng tin. Ông ba, ở nơi này trong lúc nói chuyện thời gian, một tiếng ông minh đột nhiên vang lên, nhưng là ngay giữa sân hai người rốt cuộc bắt đầu ra tay. Dầm ba. Một đạo kim sắc kiếm mang đột nhiên từ đại trưởng lão Lâm Chính Sơn trên trường kiếm phóng thích mở, cái này màu vàng kiếm mang chừng mấy trượng trường, cơ hồ hóa thành một chuôi màu vàng cự kiếm, chạy thẳng tới Phong Thiên cổ đỉnh đầu nhô lên cao chém xuống. Một kiếm này có thể nói là long trời lở đất, mà theo cự kiếm xuất hiện, toàn bộ ngay giữa sân thiên địa linh khí đều là hơi căng thẳng, tựa như đều bị màu vàng kiếm mang giam lại vậy, cho dù là cách rất xa, Vân Tiêu các người đều có một loại nhúc nhích không phải cảm giác. Phá ba. Nhưng mà, ở nơi này màu vàng kiếm mang mắt thấy thì phải chém ở Phong Thiên cổ trên người lúc, người sau cuối cùng không hoảng hốt không đội vàng, cho đến kiếm mang thì phải và người lúc, hắn lúc này mới trợ thanh đánh một quyền. Ba ba. Màu vàng kiếm mang chưa từng có từ trước đến nay, mà ngay lúc này, một cái ngưng luyện quyền ảnh đột nhiên rớt ra, vừa vặn cùng màu vàng kiếm mang đối với đụng vào nhau. Theo một tiếng vang nhỏ truyền ra, kiếm quang màu vàng cùng ngưng thực quyền ảnh toàn bộ biến mất, tựa hồ là chôn vùi ở trong không khí. Hả? Mắt thấy mình toàn lực dốc hết một kiếm, lại như thế ung dung liền bị Phong Thiên cổ tiếp, Lâm Chính Sơn không kiềm được sắc mặt biến đổi, lúc này mới biết mình cùng Phong Thiên cổ giữa chênh lệch. Không hổ là viện trưởng đại nhân, lại có thể tay không đón đỡ thần của ta kiếm. Một kiếm không có kết quả, Lâm Chính Sơn không khỏi vững tâm thần, nhưng là cũng không có lập tức tiến hành tấn công lần thứ hai, mà là hơi có vẻ tâng bốc nói. Đại trưởng lão dù sao cũng là học viện đại trưởng lão, là học viện Lôi Vân lập được qua vô số công lao, trận chiến này, bổn viện là sẽ không vận dụng binh khí. Nghe được Lâm Chính Sơn nói như vậy, Phong Thiên Cổ không khỏi lắc đầu một cái, mặt đầy bình tĩnh nói. Hắn nơi nào không hiểu đối phương cẩn thận. Đối phương đơn giản liền thì không muốn để cho hắn vận dụng binh khí, cảm thấy như vậy mới coi là công bình tỉ thí. Mà trên thực tế, không cần đối phương nói nhiều, hắn nguyên vốn cũng chưa từng nghĩ muốn vận dụng binh khí. Đa tạ viện trưởng đại nhân, đã như vậy, vậy viện trưởng đại nhân cũng nên cẩn thận, giết. Lấy được Phong Thiên Cổ cam kết, Lâm Chính Sơn nhất thời sắc mặt vui mừng, hắn muốn chính là như vậy kết quả, hắn cũng rõ ràng, nếu như Phong Thiên Cổ vận dụng binh khí mà nói, hắn căn bản một chút phần thắng cũng không có. Có thể nếu là đối phương tay không mà nói, tình huống tất nhiên sẽ hết sức bất đồng. Dầm ba. Dưới chân giẫm một cái, hắn thân hình ngay tức thì liền là xuất hiện ở Phong Thiên cổ phụ cận, màu vàng trường kiếm chợt rít ra, nhất thời, lại là một đạo kiếm quang màu vàng nô lên cao chém xuống, chỉ bất quá lần này kiếm mang tốc độ nhanh hơn, hơn nữa bởi vì là khoảng cách tương đối gần, cơ hồ ngay lập tức bây giờ đã đến Phong Thiên cổ trước mắt. Khi biết liền Phong Thiên cổ sẽ không vận dụng thần binh sau đó, hắn nhưng là căn bản không cần phải cố kỵ nhiều như vậy, ở hắn trong lòng, không có thần binh nơi tay, Phong Thiên cổ đang công kích lực phía trên, đó là nhất định không thể nào cùng tay cầm thần binh hắn coi như nhau. Dầm. Nói chuyện bây giờ, kiếm quang màu vàng cơ hồ thì phải chém vào Phong Thiên cổ đỉnh đầu, nhưng ngay vào lúc này, Phong Thiên cổ dưới chân đột nhiên một sai, ở giữa không cho phát địa đem kiếm quang màu vàng lánh đã qua. Vành ba. Theo Phong Thiên cổ tránh, kiếm quang màu vàng trực tiếp chém ở trên mặt đất, nhất thời cứng rắn đá xanh mặt đất trực tiếp nổ tung, chừng 3 tấc dày tấm đá, trực tiếp hóa thành một mảnh mặt vụn, tựa hồ biến thành sa lịch. Đón thêm ta mấy kiếm. Thấy mình công kích bị Phong Thiên cổ tránh, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn ngược lại cũng không kinh ngạc, hắn cũng rõ ràng, nếu như vậy dễ dàng là có thể làm bị thương Phong Thiên cổ, vậy đối phương cũng sẽ không phối hợp làm học viện Lôi Vân viện trưởng. Dầm dầm dầm ba. Lại là mấy kiếm tiếp huy động liên tục ra, cho người cảm giác ngược lại là không có chút nào chỗ kỳ dị, chẳng qua là người sáng suốt sợ rằng một cái là có thể nhìn ra được, hắn mấy kiếm này tất cả đều là hướng về phía Phong Thiên cổ chỗ hiểm đi, hơn nữa góc độ xảo quyệt, có thể nói là hay đến hào điên. Đại trưởng lão kiếm pháp ngược lại là càng tinh thuần. Thấy Lâm Chính Sơn chém ra mấy kiếm này, Phong Thiên cổ không khỏi âm thầm gật đầu một cái, tựa hồ đối với Lâm Chính Sơn kiếm pháp hết sức khen ngợi, chỉ bất quá, ngay tại trong lúc hắn nói chuyện thời gian, tay hắn chỉ tiếp gật liên tục ra, nhưng là đã đem kiếm của đối phương mang từng cái hóa giải, không mang theo chút nào yên hòa khí. Cái gì? Lại như thế tùy tiện liền hóa giải. Thấy mình công kích lại lần nữa bị hóa giải, hơn nữa còn là như vậy ung dung tùy ý, Lâm Chính Sơn sắc mặt không khỏi có chút biến thành màu đen. Nhắc tới, hắn nguyên lấy là mình mượn thần binh oai, coi như không địch lại Phong Thiên cổ, nhưng cũng mới có thể chiếm được tiên cơ mới đúng, có thể dưới mắt xem ra, hắn ý tưởng còn thật là có chút ngây thơ. Hắn thực khó khăn tưởng tượng, trong tay mình cấp 2 thượng phẩm thần kiếm, lại có thể liền Phong Thiên cổ đầu ngón tay cũng kém hơn. Xem ra phải dùng tuyệt chiêu. Lần hai công kích đều bị Phong Thiên cổ phá hỏng, hắn ấy mắt không khỏi thoáng qua một đạo lệ mang, tâm tư động một cái bây giờ, hắn trong tay màu vàng trường kiếm hơi chớp mắt, một cổ không dễ phát giác lực lượng đột nhiên chuyển vận đến thần kiếm chính giữa, nháy mắt bây giờ, hắn màu vàng trường kiếm, tựa hồ lập tức trở nên hơn nữa sáng lạng đoạt hạng mục đứng lên. Khai thiên tích địa ba. Màu vàng trường kiếm ánh sáng đại thả, đông dưng vạch qua một đạo quỷ dị đường vòng cung. Cùng lúc đó, toàn bộ ngay giữa sân đột nhiên chuyển tới một hồi kim loại giao tiếp tiếng chói tai vang, giống như là có vô số cây đao kiếm ở lẫn nhau bính sát vậy. Hả? Mắt thấy lại là một kiếm ngay đầu chém tới, Phong Thiên Cổ sắc mặt cũng là chợt biến đổi, dù muốn hay không, hắn chính là chợt một quyền đánh ra, vội vàng dưới tiến lên đón đối phương một kiếm này. Vành ba. Màu vàng kiếm mang trực tiếp bổ ra Phong Thiên Cổ quyền ảnh, nói chuyện bây giờ, Phong Thiên Cổ thân hình nhưng là trực tiếp bị đánh bay ra tới, cùng lúc đó, một giọt máu tươi từ Phong Thiên Cổ trên mu bàn tay mặt nhẹ nhàng tuột xuống, im hơi lặng tiếng, nhưng lại chấn động tâm hồn người. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 307, tuyệt vọng. Ngay giữa sân, Phong Thiên Cổ lúc này xa xa kéo ra cùng Lâm Chính Sơn giữa khoảng cách, mà ở hắn tay phải mu bàn tay trên, một đạo miệng máu sâu thấy tới xương nhìn thấy mà giật mình, từng tia máu tươi, nhưng là bắt đầu liên miên không dứt địa nhỏ giọt xuống. Sư phụ ba. Xa xa, xem cuộc chiến Long Huyền các người tất cả đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình sư phụ, học viện Lôi Vân viện trưởng đại nhân, lại bị Lâm Chính Sơn đánh cho bị thương. Bọn họ nhãn lực đều là rất tốt, hoàn toàn có thể thấy rõ ràng Phong Thiên Cổ trên mu bàn tay vết thương kinh khủng, mà nhìn Phong Thiên Cổ vậy còn đang rỉ máu vết thương, bọn họ thật là giống như là mình trúng kiếm vậy, đau triệt cánh cửa lòng, hơn nữa nóng nảy vạn phần. Tại sao có thể như vậy? Sư phụ làm sao có thể sẽ bị thương? An Hinh trên mặt đã không có huyết sắc, đối với mình sư phụ bị Lâm Chính Sơn gây thương tích, nàng căn bản là không có biện pháp tiếp nhận như vậy thực tế. Long Huyền thần sắc cũng có chút ấm lãnh, nhưng cũng không dám tin tưởng mình trô đã thấy hết thảy, bởi vì là hắn căn bản cũng không có nghĩ tới mình sư phụ sẽ bị thương. Nhắc tới, bọn họ bái sư nhiều năm như vậy tới nay, cái này còn là lần đầu tiên thấy Phong Thiên Cổ chảy máu. Hệ kim chân nguyên lực. Cái này Lâm Chính Sơn là ngũ hành võ giả. 3. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu thanh âm ngay sau đó vang lên, giọng chính giữa nhưng là tràn đầy rung động. Cái gì? Nghe được Vân Tiêu kêu lên, ánh mắt của mấy người đều là chợt hướng hắn nhìn lại, từng cái đồng dạng là vô cùng khiếp sợ, hoàn toàn không dám tin tưởng mình lỗ thai. Hệ kim chân nguyên lực, Lâm Chính Sơn mới vừa dùng là hệ kim chân nguyên lực, hắn là một cái kim thuộc tính ngũ hành võ giả. Thấy mấy người hướng mình xem ra, Vân Tiêu hít sâu một hơi, như cũ hết sức khiếp sợ nói. Người là ngũ hành đầy đủ ngũ hành võ giả, mới vừa trong nháy mắt kia, hắn có thể khẳng định, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn tuyệt đối là thúc dục ngũ hành kim lực lượng, mà lấy ngũ hành kim lực lượng thúc dục hệ kim thần binh, lực công kích ngay tức thì tăng lên không chỉ gấp mấy lần, ở đó cùng kinh khủng công kích dưới, Phong Thiên Cổ không có bị chém đứt cánh tay, nhất định chính là kỳ tích vậy. Ngũ hành võ giả. Lâm Chính Sơn vậy mà sẽ là ngũ hành võ giả. Đến khi nghe Vân Tiêu giải thích, Long Huyền các người đều là càng rung động đứng lên, từng cái rối rít nhìn về phía xa xa đại trưởng lão Lâm Chính Sơn, đáy mắt mang khó tin thần sắc. Bọn họ cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn lại là một cái hệ kim ngũ hành võ giả, mà ngũ hành võ giả có khủng phố dường nào, bọn họ tự nhiên đều có nghe thấy. Tạm thời bây giờ, tâm thần của mọi người cũng là không bị khống chế có chút phát chặt, quả thực là Phong Thiên Cổ xoa mồ hôi một cái. Tí tách, tí tách. Máu tươi đỏ thấm từ Phong Thiên Cổ mu bàn tay trên không ngừng nhỏ xuống, mà lúc này, Phong Thiên Cổ sắc mặt nhưng là không nói ra được cổ quái cùng phức tạp. Thật là không nghĩ tới à, đại trưởng lão lại ẩn giấu như vậy sâu, nhiều năm qua như vậy, bổn viện lại có thể cũng không biết, chúng ta đại trưởng lão cuối cùng một vị ngũ hành võ giả. Cặp mắt híp lại, Phong Thiên Cổ nhìn một cái trên mu bàn tay vết thương, sau đó chính là nhìn về phía đối diện Lâm Chính Sơn, nhếch mép một cái nói. Hắn cùng Lâm Chính Sơn cộng sự nhiều năm, cho tới nay, hắn cũng lấy là đối phương chính là một cái võ giả bình thường, căn bản không từng nghĩ qua, đối phương lại là một cái hệ kim ngũ hành võ giả. Mới vừa rồi một kiếm kia, đối phương đột nhiên hiển lộ ra hệ kim chân nguyên lực, vậy một chút bùng nổ dưới, hắn thật suýt nữa trúng chiêu, nếu như không phải là bởi vì là hắn phản ứng coi như mau, hơn nữa thực lực bản thân mạnh hơn đối phương quá nhiều, chỉ sợ cũng không phải mu bàn tay bị xé ra đơn giản như vậy. Viện trưởng đại nhân chưa bao giờ hỏi qua ta, bất quá, viện trưởng đại nhân bây giờ không phải là biết chưa. Thấy Phong Thiên Cổ khiếp sợ diễn cảm, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn không khỏi khẽ mỉm cười, trong bụng nhưng là hết sức mừng rỡ. Đối với mình là hệ kim ngũ hành võ giả chuyện, hắn nhưng là chưa bao giờ đối với người bất kỳ nhắc qua, biết hắn là hệ kim võ giả, nhưng là sớm đều đã chết ở kiếm hắn hạ. Nhắc tới, hắn sở dĩ dám khiêu chiến Phong Thiên Cổ, thật ra thì là bởi vì mình có hệ kim ngũ hành võ giả thân phận, nếu không, hắn há lại dám cùng Phong Thiên Cổ gọi nhịp. Dưới mắt, Phong Thiên Cổ tay phải bị xé, sức chiến đấu ngay tức thì giảm nhiều, mà hắn nhưng là mới vừa bắt đầu vận dụng ngũ hành kim lực lượng, trận chiến này, thắng lợi cây cân đã bắt đầu nghiêng về phương hướng của hắn. Viện trưởng đại nhân, Điền Luân muốn độc hại Long Huyền các người, nhưng lại cũng không có đối với Long Huyền các người tạo thành tổn thương. Ta hy vọng viện trưởng đại nhân nghệ tình năm xưa tình cảm ở trên, có thể thả ta rời đi. Nắm giữ cục diện chủ động, Lâm Chính Sơn không khỏi bắt đầu theo như đối phương nói tới điều kiện, trong lòng của hắn rành rẽ nhất, mặc dù dưới mắt Phong Thiên cổ bị thương, nhưng hắn muốn đánh tan đối phương, sợ rằng như cũ không phải một chuyện dễ dàng, nhưng hắn tin tưởng, nếu như hắn toàn lực ứng phó, cho dù đối phương có thể đem mình lưu lại, sợ cũng phải bỏ ra giá cực lớn. Hắn biết Phong Thiên cổ là một người thông minh, cho nên, hắn lần này có thể rời đi hy vọng vẫn rất lớn. Thả ngươi rời đi. Nghe được Lâm Chính Sơn nói như vậy, Phong Thiên cổ nhưng là lắc đầu một cái. Đại trưởng lão, ngươi xúc phạm quy củ của học viện, nếu như bổn viện liền như vậy thả ngươi rời đi, thì như thế nào hướng học viện mấy vạn đệ tử giao phó? Viện trưởng đại nhân đây cũng là khổ như vậy chứ. Lấy viện trưởng đại nhân bây giờ tình huống, cho dù có thể đem ta lưu lại, chỉ sợ cũng phải bị thương nặng, chẳng lẽ viện trưởng đại nhân thật muốn cá chết lưới rách sao? Nghe được Phong Thiên cổ nói như vậy, đại trưởng lão không khỏi sắc mặt tối sầm, đáy mắt đều là một mảnh vẻ giận dữ. Hắn nghe được, Phong Thiên cổ đây rõ ràng liền thì không muốn thả hắn đi, hắn muốn cứ vậy rời đi ý tưởng, chỉ sợ là có chút chắc hẳn phải vậy. Cá chết lưới rách sao? Sợ rằng đại trưởng lão còn không có tư cách cùng bổn viện cá chết lưới rách đi. Lắc đầu một cái, Phong Thiên cổ trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nụ cười cổ quái, đại trưởng lão thành tiểu học viện Lôi Vân đại trưởng lão, cũng có thể che giấu mình ngũ hành võ giả thân phận, chẳng lẽ đại trưởng lão cảm thấy, bổn viện lại không thể có nơi ẩn núp sao? Vừa nói, hắn nhưng là đột nhiên ở giữa đem tay phải bị thương giơ lên, mà theo hắn nâng lên cánh tay, nguyên bản sâu thấy tới xương to lớn vệt máu, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang cấp tốc phục hồi như cũ, cơ hồ chính là mấy hơi thở thời gian, vết thương chính giữa gân mạch máu thịt chính là rối rít khép lại, cuối cùng hoàn toàn khôi phục được hóa ra hình dáng, giống như là cho tới bây giờ không có bị tổn thương vậy. Cái gì? Cái này. Mắt thấy Phong Thiên cổ trên mu bàn tay vết thương lại trong lúc nói chuyện cũng đã khôi phục hoàn hảo. Đại trưởng lão Lâm Chính Sơn thật là bị sợ hồn bất phụ thể, thân thể đều bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Mục hệ võ giả. Ngươi lại cũng là ngũ hành võ giả. Hai con mắt trợn trợn tròn, hắn nơi nào còn không nhìn ra, Phong Thiên cổ lại cũng là ngũ hành võ giả, hơn nữa còn là một cái hiếm thấy mục hệ ngũ hành võ giả. Bởi vì là chỉ có ngũ hành mục lực lượng, mới có thể để cho vết thương ngay tức thì phục hồi như cũ. Giờ khắc này, hắn nguyên bản mới vừa bốc cháy tự tin lửa, nhưng là lập tức bị tới một chậu nước lạnh, trực tiếp hoàn toàn dập tắt. Cồn vật bi, dù chít. Chương 308, ngã gục dãy rùa. Thấy Phong Thiên cổ hiển lộ ra ngũ hành một lực lượng, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn giống như là bị xương lạnh đánh nhau quả cả vậy, trực tiếp chính là cúi đầu xuống. Nguyên bản, hắn còn lấy là mình ẩn nút đã quá sâu, có thể bây giờ nhìn lại, ẩn nút rất sâu thật giống như cũng không chỉ hắn một cái. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Phong Thiên cổ có thể trở thành học viện Lôi Vân viện trưởng, lại làm sao có thể sẽ không có mình nội tình. Nếu như nói Phong Thiên cổ là một cái ngũ hành võ giả mà nói, thật giống như thật sự là lại hợp lý bất quá. Đại trưởng lão, vung xuống trong tay thần binh, đem ngươi cái gọi là vạn bất đắc dĩ đầy đủ nói hết ra đi, nếu như ngươi thật chỉ là vạn bất đắc dĩ mà nói, bổn viện sẽ cho một mình ngươi tự sửa đổi cơ hội. Hai tay sau lưng, Phong Thiên cổ lúc này giống như là thần cao cao tại thượng minh vậy, lãnh đạo mắt nhìn xuống đối diện đại trưởng lão Lâm Chính Sơn, đối với hắn mà nói, Lâm Chính Sơn như thế nào đi nữa dày vò, thật ra thì cũng căn bản là tốn công vô ích thôi, mà hắn sở dĩ sẽ cho đối phương cơ hội này, thật ra thì cũng là đọc ở đối phương là học viện Lôi Vân vất vả nhiều năm như vậy mà thôi. Không nghĩ tới viện trưởng đại nhân lại cũng là ngũ hành võ giả, hơn nữa còn là hiếm thấy ngũ hành mục, thuộc hạ tâm phục khẩu phục. Khổ sở lắc đầu một cái, Lâm Chính Sơn khoát tay, nhưng là trực tiếp đem mình thần binh thu vào. Đến nơi này một khắc, hắn đã hoàn toàn không có đánh tiếp nữa cần thiết, phải biết, người theo ngũ hành mục lực Phong Thiên cổ, cơ hồ có thể nói là tiểu cường đánh không chết, đừng nói hắn thực lực không bằng đối phương. Cho dù là thực lực mạnh hơn Phong Thiên cổ siêu cấp cao thủ, chỉ sợ cũng căn bản chiếm không thể chút nào tiện nghi. Ngũ hành mục lực lượng chính là 5 loại ngũ hành lực chính giữa kỳ dị nhất, mà mục lực nhất là rõ rệt hiệu quả, chính là khôi phục thương thế. Giống như mới vừa, Phong Thiên cổ tay phải cơ hồ đã bị phế, có thể ở ngũ hành mục dễ chịu cùng tu bổ dưới, mấy hơi thở thời gian cũng đã khỏi rồi. Mà đây chỉ bất quá chỉ là đơn giản nhất mục lực vận dụng, hắn tin tưởng, Phong Thiên cổ nếu là một hệ võ giả. Như vậy hắn đối với ngũ hành mục nghiên cứu tất nhiên sâu hơn, cho dù là để cho chân tay gãy sống lại, sợ rằng cũng không nói ở đây. Nghe nói, ngũ hành mục lực lượng vận dụng đến trình độ cao nhất, hoàn toàn chính là thân bất tử vậy khủng bố, chân tay gãy sống lại đương nhiên là một đĩa đồ ăn. Bây giờ có thể nói sao? Thấy đại trưởng lão thu hồi thần binh, Phong Thiên cổ gật đầu một cái, ngược lại là đối với đại trưởng lão biểu hiện coi như hài lòng. Ai, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể cuối cùng đánh cuộc một lần. Đi. Nghe được Phong Thiên Cổ lần nữa chất vấn, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn sâu kín thở dài, tựa hồ đã cam chịu số phận. Bất quá, hắn lời nói chưa kể xong, hắn sắc mặt chính là chợt đông lại một cái, cùng lúc đó, một viên đen thui quả cầu đột nhiên xuất hiện ở bên trong tay hắn, không nói hai lời, trực tiếp hướng về phía Phong Thiên Cổ phương hướng thảy qua. Hả? Phong Thiên Cổ sắc mặt chợt biến đổi, hiển nhiên là không ngờ rằng, đại trưởng lão lại hồ đầu ngu xuẩn đến loại trình độ này, lúc này, lại còn chưa từ bỏ ý định. Mắt nhìn đối phương ném tới màu đen quả cầu, hắn nhưng là liếc mắt một cái liền nhận ra vật này là gì, động đọc bây giờ, rất nhiều bó lớn chân nguyên lực từ hắn trong thân thể giật tản ra, ngay tức thì ở trước mặt hắn ngưng kết thành một bản to lớn chân nguyên màn sáng, sau đó chạy thẳng tới màu đen hình cầu đi. Vành ba. Cơ hồ ngay tại chân nguyên lực màn sáng mới vừa sắp tối sắc hình cầu bọc lại một nửa lúc, màu đen hình cầu chính là ầm ầm một thanh muốn nổ tung lên, kinh khủng nổ lực, ngay tức thì liền đem mặt đất nổ ra một cái hố sâu to lớn. Liền liền một bên kiến trúc đều là mãnh liệt một hồi lay động. Bất quá, kinh khủng như vậy đại bạo, cứ thế không có thể nổ hư Phong Thiên Cổ chân nguyên lực màn sáng, lại là không có thể đối với Phong Thiên Cổ tạo thành chút nào ảnh hưởng, liên quan bị Phong Thiên Cổ bảo vệ ở sau lưng xa xa Long Huyền các người, đều là không có bị chút nào ảnh hưởng. Vèo ba. Ngay tại nổ lớn bùng nổ trong nháy mắt, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn mượn cái này xảo túng tức thệ cơ hội, trực tiếp hướng tiểu viện ra chạy trốn, lại là muốn lúc này chạy trốn. Hắn là tuyệt đối không muốn để cho Phong Thiên Cổ bắt được, bởi vì là một khi đem hết thể cũng giao ra, hắn sợ rằng thật chỉ có một con đường chết, có thể mạng sống cơ hội sợ là không lớn, chỉ có tạm thời thoát thân, sau đó sẽ đi nghĩ biện pháp mới là vương đạo. Rồi một cái oanh thiên lôi. Phong Thiên Cổ sắc mặt đã có chút âm trầm, cũng không gặp hắn có dư thừa động tác, nói chuyện bây giờ, nổ lớn mang đến năng lượng dư ấm ngay tức thì chính là bình tĩnh lại, liền liền vậy đầy trời bụi đất, đều ở đây trong nháy mắt bây giờ rối rít biến mất không gặp. Trừ trên mặt đất hố to chứng minh mới vừa rồi nổ chân thực tồn tại ra, nổ lớn mang đến hết thảy đều ở đây một tịp tắc này tan thành mây khói. Xem ra bổn viện thật đúng là quá mức tâm từ thủ nhuyễn. Lắc đầu một cái, Phong Thiên Cổ sắc mặt từ từ khôi phục bình tĩnh, chẳng qua là, quen thuộc người hắn cũng sẽ hiểu, giờ khác này hắn, mới thật sự là tức giận tới cực điểm. Giờ 3. Ánh sáng trước mắt, Phong Thiên Cổ giống như là hóa thành một món thanh như gió, ngay tức thì chính là biến mất ở tại chỗ, tốc độ nhanh. Tại chỗ người bất kỳ nhưng là cũng khó thấy rõ. Đến khi Phong Thiên Cổ rời đi, toàn bộ sân hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, mà lúc này, một mực đều ở vòng ngoài xem cuộc chiến Long Huyền các người, rồi mới từ mới vừa rồi rung động chính giữa phục hồi tinh thần lại. Lại để cho hắn trốn thoát. Thật là một cái tên giảo hoạt. An Hinh cái đầu tiên nhảy ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn trên đều là một mảnh vẻ tức giận, tựa hồ là đối với đại trưởng lão Lâm Chính Sơn thoát đi hết sức tức giận. Không nghĩ tới liền oanh thiên lôi cũng dùng được. May mới vừa rồi sư phụ kịp thời ra tay, nếu không, mấy người chúng ta sợ rằng cũng phải gặp tai ương. Long Huyền lúc này cũng đứng dậy, lắc đầu nói. Mới vừa rồi vậy một chút nổ lớn, quả thực đem bọn họ mấy cái bị sợ quá sức, cũng may Phong Thiên Cổ kịp thời ra tay, nếu không, lớn như vậy một viên oanh thiên lôi, đủ để đem toàn bộ nhà nhỏ tất cả đều nổ thành bụi đất bụi đất. Nguyên lai viện trưởng đại nhân cũng là ngũ hành võ giả, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy một hệ ngũ hành võ giả. Vân Tiêu vào lúc này cũng là sắc mặt biến ảo, nhưng là đối với Phong Thiên Cổ một hệ võ giả thân phận cảm thấy ngạc nhiên, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, nguyên lai trong học viện Lôi Vân, lại có hai cái ngũ hành võ giả. Nhất là Phong Thiên Cổ, hắn theo như đối phương đánh nhiều như vậy lần qua lại, cho tới bây giờ không có ở trên người của đối phương nhận ra được qua ngũ hành lực tồn tại. Để cho hắn cảm thấy nghĩ mà sợ là, Phong Thiên Cổ nếu là một hệ ngũ hành võ giả, trời mới biết đối phương phải chăng có thể cảm ứng được hắn trong thân thể ngũ hành lực. Nếu để cho đối phương nhận ra được mà nói, đối với hắn mà nói chỉ sợ cũng là một cái phiền phức. Cũng không biết viện trưởng đại nhân có thể hay không đuổi theo kịp đại trưởng lão, nếu như bị đại trưởng lão chạy mất mà nói, đối với học viện Lôi Vân mà nói chỉ sợ không là một chuyện tốt. Hoàng Hưng lúc này cũng nhíu mày một cái, biểu đạt mình lúc này ý tưởng. Vèo! Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới lớn như vậy động tĩnh? Ngay tại lúc này, một tiếng xé gió truyền tới, sau đó... Một người con trai bóng người bắt đầu từ ở ngoài viện hạ xuống tới, đi tới trước mắt cảnh tan hoang nhà nhỏ chính giữa. Gặp qua nhị trưởng lão. Thấy người đâu, Long Huyền mấy người đều là nghiêm mặt, vội vàng đối người tới hơi thi lễ nói. Mà từ bọn họ trong lời nói không khó nghe ra, người vừa tới không phải là người ngoài, chính là học viện Lôi Vân nhị trưởng lão Tề Trường Hải. Nhị trưởng lão Tề Trường Hải linh phong khoảng cách đại trưởng lão Lâm Chính Sơn bên này gần đây, hơn nữa lại cùng Lâm Chính Sơn là đối thủ một mất một còn. dưới mắt Lâm Chính Sơn Linh Phong đỉnh gây ra lớn như vậy động tĩnh, hắn cơ hồ thời gian đầu tiên liền chạy tới, xem phải chăng có thể bắt một ít đối với Lâm Chính Sơn bất lợi cái chuôi. Hả? Mấy người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này kết quả chuyện gì xảy ra? Thấy Long Huyền các người tiến lên, nhị trưởng lao Tề Trường Hải hơi sững sờ, theo bản năng hỏi lần nữa. Vèo. Còn không đợi mọi người trả lời nhị trưởng lao câu hỏi, lại là một tiếng xé gió truyền tới. Sau đó, học viện Lôi Vân Tam trưởng lão Từ Minh thân hình, chính là theo sát nhị trưởng lao sau đó, đáp xuống nhà nhỏ chính giữa. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao làm ra lớn như vậy tiếng vang? Tam trưởng lão Từ Minh cũng là sắc mặt khiếp sợ, một bên đều, hắn ánh mắt cũng là ở toàn bộ nhà nhỏ chính giữa quét mắt một vòng, mà cùng hắn thấy Long Huyền các người, lại thấy được chỗ xó xỉnh gãy một cánh tay nằm ở nơi đó điền luôn lúc, hắn sắc mặt chợt biến đổi, đáy mắt không kiềm được thoáng qua vẻ bối rối. Gặp qua Tam trưởng lão. Mắt gặp Từ Minh đến, mấy người tuổi trẻ lần nữa hơi thi lễ, không dám chậm trễ chút nào. Long Huyền, đây là chuyện gì xảy ra? Vững tâm thần, Tam trưởng lão Từ Minh hơi làm điều tức, rồi mới hướng mấy người chính giữa cầm đầu Long Huyền hỏi. Tam trưởng lão an tâm một chút chờ nóng, chuyện này sự quan trọng đại, hay là chờ sư phụ sau khi trở về rồi hay nói, đệ tử chân thực không dám nói bừa. Nghe được Tam trưởng lão quát hỏi, Long Huyền nhíu mày một cái, lúc này mới hơi làm bất đắc dĩ nói. Vèo vèo vèo ba. Ngay tại lúc này, tiếng xe gió không ngừng từ đằng xa chuyển tới, nhưng là những trưởng lão khác cửa đều nghe được động tĩnh bên này, đang rối rít hướng bên này chạy tới. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 309, âm thầm bỏ chạy. Tiếng xe gió tiếp vang liên tục khởi, thời gian không lâu, một cái lại một cái học viện trưởng lão chính là rối rít từ các nơi chạy tới, tiếp liền hạ xuống ở ngay giữa sân. Lớn như vậy động tĩnh, toàn bộ học viện Lôi Vân đầy đủ đều nghe rõ ràng, mà phàm là học viện Lôi Vân trưởng lão. Há có thể đối với lần này ngồi yên không lý đến. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đại trưởng lão nơi này là bị người tập kích sao? Làm sao biết loạn thành như vậy? Người nào dám chạy đến học viện Lôi Vân tới ngang ngược, nhất định chính là vô cùng gan dạ à? Sự việc sợ rằng không có đơn giản như vậy, thật giống như liền viện trưởng đại nhân đều bị kinh động, không xem Long Huyền bọn họ mấy cái đều ở đây sao? Bầu không khí thật giống như có chút không đúng lắm con à, làm sao nhìn mấy người tuổi trẻ sắc mặt đều là lạ. Sẽ không phải là học viện Lôi Vân có cái gì xảy ra chuyện lớn chứ? Ai biết được? Mới vừa hỏi cái này mấy người tuổi trẻ, có thể bọn họ nhưng là chỉ chữ không nói, thật là gấp chết người à. Mấy phút không tới thời gian, toàn bộ ngay giữa sân chính là tụ tập 20 mấy vị học viện trưởng lão, những trưởng lão này cửa đến sau đó, đều là bị ngay giữa sân tình cảnh cả kinh không nhẹ, chỉ bất quá, cho tới giờ khắc này, bọn họ cũng không biết kết quả chuyện gì xảy ra. Bọn họ ngược lại là nhìn ra được, Long Huyền các người nhất định là biết nội tình, chẳng qua là, vào lúc này Long Huyền mấy người đều là ngậm miệng không nói, căn bản là cái gì cũng không nói, chẳng qua là để cho mọi người chờ đợi Phong Thiên Cổ trở về, thấy vậy, bọn họ cũng chỉ có thể là ngoan ngoan chờ. Đồ Nhi, nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Yến Trọng Sơn lúc này cũng đã chạy tới, trên mặt giống vậy tràn đầy ngạc nhiên, vừa chờ, một bên không tự chủ được hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Cùng những người khác bất đồng, hắn còn có Vân Tiêu tên đồ đệ này ở chỗ này. Người khác không nói nên lời, có thể hắn cùng mình đệ tử bây giờ, dĩ nhiên là có thể phê bình lên trên. Sư phụ trước hết không nên hỏi, sau này viện trưởng đại nhân trở về, hết thể liền cũng có thể biết, đệ tử chân thực không tốt nói nhiều. Nghe được mình sư phụ hỏi, Vân Tiêu cười khổ lắc đầu một cái, nhưng cũng không tốt theo như đối phương nói quá nhiều. Lần này chuyện xác thực sự quan trọng đại, dưới mắt đại trưởng lão đang trốn, cũng không biết Phong Thiên Cổ phải chăng có thể đem mang về, nếu như có thể mang về đại trưởng lão khá tốt. Nhưng nếu là mang không trở lại, chuyện này liền sẽ trở nên hết sức khó giải quyết, đến lúc đó Phong Thiên Cổ phải như thế nào hướng mọi người giải thích, sợ rằng còn phải vị kia viện trưởng đại nhân nhiều lo lắng nhiều mới được. Cái này ai, cũng được, vậy thì chờ một chút nữa tốt. Thấy Vân Tiêu sắc mặt, Yến Trọng Sơn biết, mình đệ tử nhất định là gặp khó xử, nhưng càng như vậy, hắn thì càng rõ ràng trong này nhất định đại có vấn đề, từ đó cũng thì càng để cho hắn tò mò. Từ nơi này ngay giữa sân một ít dấu vết tới xem. Nơi này thích mới khẳng định là có một phen đại chiến, hơn nữa hai bên giao chiến sợ rằng đều là cực mạnh cao thủ, mà dám ở đại trưởng lão sân nhỏ mặt giao chiến cao thủ, hắn chân thực không có biện pháp đoán. Suy nghĩ bây giờ, hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão chô ở phương hướng, bởi vì là ở hắn xem ra, có thể có vậy chờ sức chiến đấu, toàn bộ trong học viện Lôi Vân, sợ rằng cũng chỉ có tam đại trưởng lão cùng Phong Thiên Cổ. Ồ, tam trưởng lão đâu? Mới vừa vẫn còn ở. Làm sao vào lúc này cũng không gặp tung tích. Ánh mắt nhìn về phía nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão mới vừa rồi trô ở phương hướng, có thể cái này vừa thấy dưới hắn nhưng là phát hiện, mới vừa còn ở bên kia tam trưởng lão, lúc này lại không thấy bóng dáng, chỉ còn lại nhị trưởng lão chính ở chỗ này bị mọi người bao quanh, tựa hồ là đang thảo luận dưới mắt chuyện. Tam trưởng lão rời đi. Nghe được Yến Trọng Sơn lẩm bẩm, Vân Tiêu ánh mắt không kiềm được hơi rét một cái, chân mày không khỏi nhíu lại. Toàn bộ học viện Lôi Vân ai cũng biết, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão hai người quan hệ cứ tốt, nhưng là người bất kỳ cũng kém hơn, nói cách khác, cái này hai người bây giờ, nhưng là có muôn hình vạn trạng liên hệ. Dưới mắt đại trưởng lão chạy trốn, mà tam trưởng lão lại đang vào giờ phút này đột nhiên không thấy tung tích, cũng không biết trong này phải chăng sẽ có một ít liên lạc. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều đi. Lắc đầu một cái, hắn vào lúc này nhưng cũng chỉ có thể là như vậy mở giải trừ mình, dẫu sao, bỏ mặc tam trưởng lão phải chăng cùng đại trưởng lão chuyện làm có liên lạc, đều không phải là hắn một cái đệ tử nho nhỏ nơi cùng tham gia, hết thảy, hay là chờ phong thiên cổ trở về sau đó mới làm định đoạt đi. Chỉ như vậy, mỗi một người đều là mang sâu đậm nghi ngờ, ba lượng thành đoàn địa ở ngay giữa sân chờ đợi, đáng tiếc là, đợi hồi lâu, nhưng lại như cũ không gặp phong thiên cổ đến. Đạp đạp đạp. Rốt cuộc, mọi người ở đây lập tức đều phải cùng không được lúc này một chuỗi tiếng bước chân dồn dập đột nhiên vang lên. Nói chuyện bây giờ, một người đàn ông trẻ bắt đầu từ bên ngoài chạy vào, khoảng mấy bước chính là đi tới Vân Tiêu cùng Long Huyền mấy trước mặt người. Có người tới, mau xem, đây không phải là viện trưởng đại nhân Thủ Sơn đệ tử sao. Đột nhiên ở giữa chạy ra người đàn ông trẻ, ngay tức thì chính là hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, mà đối với thanh niên nam tử này, mọi người đều là nhận được, bởi vì là bọn họ đi trước bái kiến phong thiên cổ lúc, liền từng nhiều lần gặp qua thanh niên nam tử này. Long Huyền sư đệ, viện trưởng đại nhân có lệnh, để cho ngươi cùng mấy vị sư đệ sư muội đi nhà cây bái kiến. Người đàn ông trẻ ngược lại là không có đi quản một tất cả trưởng lão nhìn chăm chú, nhưng là trực tiếp hướng về phía Long Huyền mấy người nói. Hả? Sư phụ hồi nhà cây. Nghe đến người đàn ông trẻ nói như vậy, Long Huyền mấy người không kiềm được hơi sững sờ, lúc này mới biết, nguyên lai phong thiên cổ cuối cùng đã hồi mình linh phong đi. Làm phiền sư huynh, chúng ta cái này thì đi trước bái kiến sư phụ. Ánh mắt sáng lên, Long Huyền ngã cũng không nói nhiều, khoát tay chặn lại, chính là mang Vân Tiêu mấy người, hơn nữa mang theo như cũ hôn mê Điền Luân, vội và cách rời đi. Chư vị trưởng lão, viện trưởng đại nhân có lệnh, chư vị trưởng lão không cần tiếp tục ở chỗ này lưu lại, nhanh lên hồi riêng mình linh phong đi đi. Đến khi Long Huyền mấy người rời đi, tới truyền lệnh người đàn ông trẻ vừa liếc nhìn tại chỗ một tất cả trưởng lão, sau đó chính là cao giọng tuyên bố, tiếng nói rơi xuống, hắn cũng sẽ không qua dừng lại lâu, xoay người chính là hướng Long Huyền các người đi theo lên. Đây là tình huống gì? Cái này thì đem chúng ta đuổi. Không phải nói viện trưởng đại nhân sau này sẽ đích thân tới sao, làm sao liền tùy tùy tiện tiện đánh gửi một cái đệ tử tới truyền lệnh. Cái này tất cả là chuyện gì con A, làm hại mọi người trắng trở không lâu như vậy. Chờ bao lâu cũng không việc gì, ta chính là muốn biết, nơi này mới vừa rồi kết quả chuyện gì xảy ra, còn nữa, vì sao đại trưởng lão đến bây giờ cũng còn không có hiện thân. Thật là làm cho lòng người ngứa chết, xem ra chỉ có thể là sau này đi cầu gặp viện trưởng đại nhân, hỏi một chút kết quả chuyện gì xảy ra. Hỏi cái gì hỏi? Viện trưởng đại nhân để cho chúng ta ai về nhà nấy, bây giờ đi hỏi, không bị đuổi ra ngoài mới là lạ chứ. Chính phải, ta xem mọi người vẫn là ngoan ngoãn trở về cùng đi. Còn như kết quả chuyện gì xảy ra, nghĩ đến sớm muộn cũng có thể biết rõ. Liên tất cả trưởng lão mặc dù trong bụng rất hiếu kỳ, nhưng dưới mắt nhưng cũng chỉ có thể là làm gấp, đơn giản thảo luận một hồi sau đó, mọi người chính là rối rít rời đi, căn bản không dám vi phạm phong thiên cổ ra lệnh. Cồn vật bi, dù chít. Chương 310, bắt hồi. Liên tất cả trưởng lão tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ bất quá, cho đến cuối cùng, bọn họ cũng không có thể biết rõ kết quả chuyện gì xảy ra. Mà đang ở bọn họ rối rít trở lại riêng mình linh phong lúc, Long Huyền cùng Vân Tiêu đoàn người, nhưng là cũng đã tới học viện Lôi Vân viện trưởng phong thiên cổ linh phong trên. Ưu tính nhà cây cùng trong ngày thường cũng không có gì bất đồng, mà đến khi mấy người tuổi trẻ đi tới nhà cây phía dưới lúc, nhà cây cửa phòng từ bên trong mở ra, sau đó, phong thiên cổ thanh âm bắt đầu từ bên trong truyền ra. Mấy người các ngươi vào nói chuyện đi. Giọng không nhanh không chậm, giống vậy cùng trong ngày thường không có bất kỳ khác biệt. Dạ. Nghe được phong thiên cổ thanh âm, Long Huyền cùng Vân Tiêu mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, lúc này mới rối rít vận chuyển chân nguyên lực, từng cái nhảy lên nhà cây. Rất nhanh, mấy người tuổi trẻ chính là đi tới phong thiên cổ nhà cây chính giữa. Thế, đây là... Tiến vào nhà cây chính giữa, mấy người tuổi trẻ đầu tiên nhìn chính là thấy, lúc này, ở nơi này rộng rãi cây bên trong nhà, trừ ngồi xếp bằng ở chỗ đó phong thiên cổ ra, học viện Lôi Vân đại trưởng lão Lâm Chính Sơn cũng ở nơi đây, chỉ bất quá. Lúc này Lâm Chính Sơn quần áo lam lũ, cả người trên dưới có thật là nhiều chỗ vết thương, nhưng là bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Hiển nhiên, vị này học viện Lôi Vân đại trưởng lão, cuối cùng vẫn là không thể chạy khỏi Phong Thiên cổ vị này viện trưởng đại nhân lòng bàn tay, hơn nữa xem ra, hai người tựa hồ lại có một trận kịch chiến, còn như kết quả chiến đấu, nhưng là không cần hỏi nhiều. Vào giờ phút này, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn tình huống rõ ràng hết sức không tốt, hơn nữa còn là thẳng đơ nằm trên đất, cả người trên dưới lộ ra yếu ớt, tựa hồ là chân nguyên lực chi nhiều hơn thu động cực hạn, hoàn toàn đem mình hút khô. Từ hắn vậy một bản một hấp trong mắt tới xem, vị này lúc này như cũ còn có chút hôn mê, cuối cùng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh. Bắt trở lại. Sững sờ sau này, mấy người tuổi trẻ trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười mừng rỡ, bởi vì là đây tuyệt đối là bọn họ hy vọng nhất nhìn thấy kết quả. Nếu như đại trưởng lão Lâm Chính Sơn thật chạy mất mà nói, bọn họ sợ rằng thật thì phải hết sức buồn bực. Sư phụ, ngài như thế nào, không có bị thương chớ? Thấy đại trưởng lão thê thảm hình dáng, Long Huyền vội vàng nhìn về phía ngồi xếp bằng ở chỗ đó Phong Thiên Cổ, mặt đầy ân cần hỏi. Mặc dù Phong Thiên Cổ nhìn như hết sức hoàn hảo, nhưng ai cũng hiểu, đại trưởng lão cũng không phải là người yếu, ở hắn ngã gục dây rùa dưới, đó là hoàn toàn có năng lực sắp chết phản công, đối với Phong Thiên Cổ tạo thành tổn thương. Ta không có sao, chỉ bằng hắn về điểm kia mà lực lượng, nhưng là còn không đả thương được bổn viện. Nghe được Long Huyền hỏi, Phong Thiên Cổ không khỏi cười một tiếng, đáy mắt thoáng qua vui vẻ yên tâm vẻ. Trên thực tế, lấy đại trưởng lão Lâm Chính Sơn thực lực mà nói, thật vẫn không thể nào đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Dẫu sao, giữa bọn họ cảnh giới chênh lệch thật sự là quá lớn, tuy nói Lâm Chính Sơn là ngũ hành võ giả, hơn nữa có một chuôi cao cấp thần binh trong người, sức chiến đấu tuyệt đối vượt xa cùng thể, nhưng ở hắn trong mắt như cũ có chút không đủ xem. Mấy người các ngươi không có đem đại trưởng lão chuyện tiết lộ cho người ngoài chứ? Sắc mặt hơi đang, Phong Thiên Cổ ánh mắt ở trên người mấy người nhìn lướt qua, rồi mới hướng tất cả mọi người hỏi. Liên quan tới đại trưởng lão chuyện, hắn dưới mắt hiển nhiên không hề muốn biết phải mọi người đều biết, bỏ mặc như thế nào, đại trưởng lão đều là học viện Lôi Vân tờ thứ nhất lão, có thể nói là học viện Lôi Vân đối ngoại mặt tiền, hắn cũng không muốn để cho tất cả mọi người đều biết đại trưởng lão phản bội học viện chuyện. Bởi vì là con kia sẽ cho học viện Lôi Vân mang đến vô tận sỉ nhục. Sư phụ yên tâm, mấy người chúng ta biết đúng mực, cũng không có đối với người bất kỳ nói tới đại trưởng lão chuyện. Nghe được Phong Thiên Cổ hỏi, Long Huyền đứng dậy, đại biểu mấy người trở về nói. Vậy thì tốt. Đạt được Long Huyền trả lời, Phong Thiên Cổ không khỏi hết sức hài lòng. Hắn cũng biết, những người tuổi trẻ này đều không phải là cái loại đó không trường lòng, nhất định sẽ không tùy tiện nói bậy bạn. Viện trưởng đại nhân, nhưng mà từ đại trưởng lão trong miệng hỏi xảy ra cái gì hữu dụng tin tức sao? Lúc này, Vân Tiêu từ mấy người chính giữa tiến lên một bước, cau mày hướng về phía Phong Thiên Cổ hỏi. Trải qua nhiều như vậy sự việc sau đó, hắn mặc dù đối với Phong Thiên Cổ như cũ kính sợ có thừa, nhưng cũng sẽ không giống như là ban đầu như vậy không dám nhìn thẳng. Huống chi, hắn dưới mắt đích sắc có chút ý tưởng muốn cùng Phong Thiên Cổ nói, cho nên không thể không hỏi. Còn không có, hắn trước đem hết toàn lực muốn chạy khỏi, bổn viện bất đắc dĩ chỉ có thể xuống nặng tay. Dưới mắt hắn mặc dù không có thể chết người, nhưng cũng cần một ít thời gian tới khôi phục. Nghe được Vân Tiêu vấn đề, Phong Thiên Cổ ngược lại cũng không hề tức giận, hắn rất rõ ràng, lần này có thể nát bấy đại trưởng lao âm mưu, hết thảy các thứ này thật ra thì đều là Vân Tiêu công lao, mà đối với có công lớn như vậy trong người Vân Tiêu, hắn khen thưởng còn chưa kịp, lại làm sao có thể sẽ đi trách cứ. Ngoài ra, trước Long Huyền hướng hắn phô bày bọn họ lần này đặc huấn thành quả, hắn mặc dù chưa kịp hỏi nhiều, nhưng hắn rất rõ ràng. Long Huyền các người có thể săn giết được 4 đầu linh cấp ma thú, trong này tất nhiên đều là Vân Tiêu công lao, bởi vì là lấy Long Huyền đám người năng lực, đó là căn bản không có như vậy lực lượng. Có thể nói, Vân Tiêu hôm nay ở hắn trong mắt, nhất định chính là làm sao xem làm sao thuận mắt, ngoài ra, lấy Vân Tiêu bực này năng lực lãnh đạo, phía sau phủ viện tranh, bọn họ tuyệt đối có thể bắt được một cái thành tích rất tốt chính là. Thì ra là như vậy. Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, Vân Tiêu gật đầu một cái tỏ ý biết, nhưng đáy mắt chỗ sâu nhưng là không khỏi thoáng qua một chút lo âu. Làm sao, ngươi nhưng mà cảm thấy có gì không ổn sao? Thấy Vân Tiêu phản ứng, Phong Thiên Cổ không khỏi nhíu lông mày, hơi có vẻ tò mò hỏi. Hắn hiện nay đã không dám khinh thường Vân Tiêu, dẫu sao, lần này chuyện tất cả đều là Vân Tiêu moi ra, hắn tin tưởng, Vân Tiêu cân nhắc đến vấn đề, sợ rằng liền hắn cũng chưa chắc có thể nghĩ đến. Có chuyện, đệ tử nhưng là không thể không nói, nếu như có gì không đúng mà nói. Mong rằng viện trưởng đại nhân có thể thông cảm nhiều hơn. Nhíu lông mày, Vân Tiêu ngược lại là trước là mình giữ lại con đường lui, tránh cho đến lúc đó tự bại ô long, gây ra cười nhạo tới. À, có phát hiện gì, nói ra chính là. Ánh mắt rét một cái, Phong Thiên Cổ cũng không dám lạnh nhạt, hắn hơn nữa tin tưởng, Vân Tiêu sẽ không bẩn thỉu, nói không chừng là thật có phát hiện gì. Viện trưởng đại nhân, dưới mắt cơ bản năng đủ chắc chắn, đại trưởng lão bản thân tuyệt đối là có vấn đề, đệ tử cảm thấy, cùng đại trưởng lão quan hệ mật thiết tam trưởng lão, nhưng cũng không phải là không thể được có chút liên lụy, cho nên, đệ tử cảm thấy, viện trưởng đại nhân hẳn trước đem tam trưởng lão tìm tới trò chuyện mấy câu. Tam trưởng lão, nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Phong Thiên Cổ nhướng mày một cái, sắc mặt không khỏi trở nên có chút không quá nhìn khá hơn. Không thể không nói, Vân Tiêu nhắc tới tam trưởng lão, cái này thật đúng là để cho hắn có chút bận tâm, nếu quả thật giống như Vân Tiêu nói, tam trưởng lão cũng có tham dự chuyện này mà nói, vậy đây đối với học viện Lôi Vân mà nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Trên thực tế, hắn trong tiềm thức liền không hy vọng tam trưởng lão cùng chuyện này có quan hệ, cho nên cũng không có đi phương diện này lo lắng, nhưng bây giờ nghe Vân Tiêu như thế vừa nhắc, hắn ngược lại là cảm thấy chuyện này xác thực rất cần phải có. Cồn vật bi, dù chít. Chương 311, đầu mối cắt đứt. Đang nghe Vân Tiêu nhắc nhở sau đó, Phong Thiên Cổ cuối cùng nghe vẫn là từ Vân Tiêu khuyên, sau đó chính là phái người đi trước tìm tam trưởng lão tới bái kiến. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, nếu như tam trưởng lão thật có vấn đề, như vậy bất kể là có phải hay không đối với học viện Lôi Vân sẽ tạo thành cực lớn tổn thương, hắn nhưng cũng phải xử lý công bình, dẫu sao, nếu như những người này đều có dị tâm, đối với học viện Lôi Vân mà nói chính là mối họa. Rất nhanh, trước đi tìm tam trưởng lão đệ tử chính là trở lại phục mệnh, chỉ bất quá mang về tin tức nhưng là để cho người khó tránh khỏi có chút thất vọng. Dựa theo đệ tử hồi bẩm, tam trưởng lão lúc này cũng không tại hắn linh phong trên, mà hỏi thăm rất nhiều người, nhưng là cũng không biết tam trưởng lão hướng đi. Ai, xem ra chuyện này 80% cùng tam trưởng lão có quan hệ. Nghe được đệ tử trả lời, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, trên căn bản đã có thể chắc chắn, đại trưởng lão chuyện, 80-90 cũng có tam trưởng lão tham dự ở bên trong. Viện trưởng đại nhân có chỗ không biết, tam trưởng lão mới vừa rồi cũng đến qua đại trưởng lão sân, chỉ bất quá, đang lúc mọi người cùng nhau chờ đợi bây giờ, tam trưởng lão nhưng là chẳng biết lúc nào trước một bước rời đi. Than nhẹ một tiếng, Vân Tiêu không khỏi đem trước thấy tam trưởng lão trước thời hạn rời đi chuyện nói cho Phong Thiên Cổ. Lại còn có chuyện này. Nghe được Vân Tiêu giải thích, vốn đang ôm một tia ảo tưởng Phong Thiên Cổ ánh mắt đông lại một cái, trên mặt thần sắc thật là càng phức tạp. Hắn là thật không muốn tin tưởng như vậy kết quả, có thể từ trước mắt các loại dấu hiệu tới xem, tam trưởng lão 80-90 đã sợ tội lẻn trốn, như vậy thứ nhất, coi như hắn muốn không tin cũng không được. Chẳng lẽ chuyện này thật cũng có tam trưởng lão tham dự trong đó sao? Sắc mặt biến ảo, Phong Thiên Cổ ánh mắt cuối cùng nhưng là nhìn về phía nằm ở nơi đó đại trưởng lão Lâm Chính Sơn, lúc này Lâm Chính Sơn hơi thở hơi quân, ngược lại là nếu so với trước kia khôi phục một ít, nhưng vẫn không có tỉnh lại. Đi ba. Thấy đại trưởng lão Lâm Chính Sơn tình huống, Phong Thiên Cổ hơi chần chờ, vừa nói chính là khoát tay, đem từng đạo một hệ chân nguyên lực đánh vào đối phương thân thể, trợ giúp đối phương mau chút khôi phục như cũ. Hắn nguyên bản cũng không có dự định hao phí chân nguyên lực trợ giúp đối phương khôi phục, dẫu sao, dùng ngũ hành một lực lượng là người khác khôi phục thương thế, nhưng thật ra là rất hao phí chân nguyên lực cùng tinh lực. Theo từng đạo ngũ hành một lực lượng đưa vào Lâm Chính Sơn trong thân thể, người sau rất nhanh liền là có phản ứng. Vết thương trên người cũng là mắt thường có thể trình độ đang từ từ khôi phục, sắc mặt cũng đang từ từ khôi phục đỏ thắm. Như vậy tình hình, không ngừng để cho tại chỗ Long Huyền các người thấy tâm thần chập chờn, không ngừng hâm mộ. Nguyên lai ngũ hành một lực lượng lại như vậy thần kỳ, xem ra ta sau này nhưng là muốn nhận thức chân thật nghiên cứu loại này lực lượng, nếu như ta có thể đem ngũ hành một lực lượng vận dụng đến hắn loại trình độ này mà nói, lúc đối địch là có thể càng thêm không chút kiêng kỵ. Vân Tiêu ánh mắt tuyệt đối là sáng nhất, cùng những người khác bất đồng. Hắn bản thân thì có ngũ hành một lực lượng tích chứa với trong thân thể, chỉ bất quá, hắn đối với ngũ hành một hiểu cùng vận dụng, sợ rằng phải cùng Phong Thiên Cổ kém mấy lớn một khúc đâu. Đáng tiếc hắn bây giờ vẫn không thể tiết lộ mình ngũ hành một năng lực, nếu không, hắn ngược lại là có thể cùng Phong Thiên Cổ nhiều học tập nhiều. Thở dài. Ngay tại lúc này, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn rốt cuộc nhẹ nhàng khạc ra một hơi, cặp mắt cũng là từ từ mở ra, hiển nhiên là nhiều ít khôi phục một ít lực lượng. Cặp mắt mở ra. Lâm Chính Sơn thời gian đầu tiên chính là thấy được cảnh tượng trước mắt, biết mình đã bị Phong Thiên Cổ bắt trở lại, đáy mắt không khỏi có chút phát khổ. Đại trưởng lão, ngươi bây giờ nhưng mà đã tuyệt vọng. Thấy Lâm Chính Sơn tỉnh lại, Phong Thiên Cổ sắc mặt nghiêm túc, giọng khá là bất thiện nói. Hắn đối với Lâm Chính Sơn nhân từ đã dùng xong, nếu như đối phương như cũ hồ đầu ngu xuẩn mà nói, hắn nhưng cũng không ngại lúc này đem đối phương tiêu diệt, phải biết, đối với hắn mà nói, đổi một cái đại trưởng lão, căn bản là chuyện một câu nói mà thôi. Viện trưởng đại nhân, thuộc hạ biết tội. Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, Lâm Chính Sơn lảo đảo ngồi dậy, sau đó chính là hai đầu gối quỳ xuống trước Phong Thiên Cổ trước mặt, lại cũng không có phản kháng ý tưởng. Nói, vì sao phải xúi dục Điền Luân ra hại Long Huyền bọn họ? Thấy đại trưởng lão Lâm Chính Sơn quỳ xuống đất, hiển nhiên là thật đã bị mình chế phục, Phong Thiên Cổ vung tay lên, lạnh lùng quát hỏi. Viện trưởng đại nhân minh giám, thuộc hạ thật chỉ là vạn bất đắc dĩ, hết thảy đều là tam trưởng lao ép ta làm, tam trưởng lao lây gian kế lừa gạt ta uống hắn đang dược, khiến cho thuộc hạ thân chúng kịch độc, nếu như ta không dựa theo phân phó của hắn đi làm, ta thì phải kinh mạch vỡ vụn mà chết. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có bất kỳ lựa chọn nào, chỉ có thể đem mình bị tam trưởng lao dụ dỗ, an phá cảnh đàn chuyện đầu đuôi gốc ngọn nói ra, dẫu sao, cho dù hắn không đem tam trưởng lao khai ra, hắn cũng không khả năng lại từ tam trưởng lão nơi đó đạt được giải dược, đã như vậy, còn không bằng cùng Phong Thiên Cổ nói thật, không đúng mà còn có thể từ Phong Thiên Cổ trên người tìm được mạng sống hy vọng. Rất nhanh, toàn bộ quá trình chính là bị hắn từng cái nói ra, mà theo hắn đem toàn bộ quá trình kể xong, Phong Thiên Cổ quả đấm đã sớm nắm chặt rắt băng văng rồi, nhưng là bị giận quá. Vô liêm sỉ, nguyên lai hết thảy các thứ này đều là tam trưởng lão đang dở trò. Rốt cuộc biết rõ liền người đầu têu đến tột cùng là ai. Phong Thiên Cổ nhưng là càng phẫn nộ, tới một cái, hắn thật không hy vọng chuyện này dính dấp đến càng nhiều hơn trưởng lão. Thứ hai, tam trưởng lão Từ Minh lúc này đã lẻn trốn, hắn nhưng là liền tiếp tục điều tra tiếp đầu mối đều gãy. Hắn tin tưởng tam trưởng lão tuyệt đối không phải cuối cùng bàn tay đen sau màn, có thể dưới mắt tam trưởng lão chạy trốn, sự kiện lần này, sợ rằng chỉ có thể biến thành một cọc huyền án, tùy ý hắn có mạnh đi nữa thực lực, nhưng cũng không khả năng truy xét tới cùng. Ngươi là sao không nói sớm? Tại sao? Vâng! Tức giận dâng trào, hắn vào lúc này không khỏi đem đoán khí tất cả đều giải ở Lâm Chính Sơn trên người, vừa nói liền là đối Lâm Chính Sơn vô ra một trường, nhất thời, một chi chân khí bản tay chính là vỗ vào Lâm Chính Sơn ngực. Phước 3. Lâm Chính Sơn vốn là bị thương không nhẹ, lúc này bị Phong Thiên Cổ hùng hãn vô ở trên một trường, nhất thời máu tươi cuồn phún, sắc mặt lần nữa trở nên tái nhợt. Viện trưởng đại nhân, xin viện trưởng đại nhân nghệ tình thuộc hạ là học viện Lôi Vân lao tâm lao lực phân thượng. Cầu viện trưởng đại nhân cứu thuộc hạ một mạng. Bị Phong Thiên Cổ đánh hộc máu, Lâm Chính Sơn nhưng là một chút đều không oán hận, lại là bỏ trở lại hướng về phía Phong Thiên Cổ một cái kính nhi gõ ngẩng đầu lên. Hắn biết Phong Thiên Cổ hẳn sẽ không giết hắn, có thể hắn thân chúng kịch độc, nếu như thời gian dài không có giải dược mà nói, hắn căn bản là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bây giờ vừa nghĩ đến để cho bổn viện cứu ngươi, hồ đồ. Nhìn trước mắt chật vật không chịu nổi Lâm Chính Sơn, Phong Thiên Cổ nhất định chính là vừa hận vừa giận. Nếu như Lâm Chính Sơn có thể sớm đi thành thật khai báo mà nói, như vậy sự việc tất nhiên sẽ có chuyển cơ, có thể dưới mắt việc đã đến nước này, tam trưởng lão đã thoát đi học viện, hắn thì như thế nào có thể hạ phải thắng như vậy tàn cuộc. Tam trưởng lão không phải người bình thường, hắn nếu trốn, sợ rằng căn bản không người có thể tìm được, dẫu sao, thiên hạ lớn, bằng vào ba thực lực của trưởng lão, nhưng là nơi nào cũng lớn có thể đi phải. Ngươi tốt nhất mong đợi có thể tìm được tam trưởng lão, nếu không, ngươi từ từ chờ chết đi. Hận hận trợn mắt nhìn Lâm Chính Sơn một cái, Phong Thiên Cổ cố nén xung động, cuối cùng vẫn là không thể xuống tay được đem chém chết. Cồn vật bi, dù chít. Chương 312, thầy trò nói chuyện. Khoảng cách đại trưởng lão biệt viện phát sinh nổ lớn đã qua dòng dã 3 ngày thời gian, trong thời gian 3 ngày này, toàn bộ học viện Lôi Vân bầu không khí, đều là trở nên có chút quái dị. Mặc dù trong ngày thường, tất cả đại trưởng lão bây giờ cũng rất ít sẽ có quá nhiều trao đổi, nhưng trên thực tế, mỗi một vị trưởng lão đều có mình thay mắt. Dù là không đi trao đổi với người, nhưng cũng đối với cả một học viện vận chuyển nhược chỉ trưởng. Nhưng ngay tại trong thời gian 3 ngày này, mỗi một cái trưởng lão cũng có thể bén nhạy nhận ra được, hôm nay học viện Lôi Vân, dường như trở nên có chút không quá giống nhau đứng lên. Đầu tiên là đại trưởng lão nơi quản hạt các hạng công việc, hôm nay rõ ràng thuộc về một loại không người quản lý trạng thái, mà tất cả đại trưởng lão nói xa nói gần, cũng là vẫn không có dò thăm có liên quan đại trưởng lão tin tức. Giống như đại trưởng lão người này vô căn cứ biến mất vậy. Còn nữa, ở không tìm được đại trưởng lão sau đó, tất cả đại trưởng lão rối rít đem sự chú ý chuyển tới trên người tam trưởng lão, bởi vì là ở mọi người xem ra, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão quan hệ mật thiết, tìm được tam trưởng lão, nói không chừng là có thể dò thăm có liên quan đại trưởng lão chuyện. Nhưng mà, để cho mọi người khiếp sợ là, cùng đại trưởng lão vậy, tam trưởng lão lại cũng chơi nổi lên mất tích, do tam trưởng lão phụ trách học viện sự vụ, giống vậy thuộc về chết trạng thái. Đối với học viện Lôi Vân mà nói, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão có thể nói là trọng yếu nhất hai người vật, học viện Lôi Vân các hạng công việc, sợ rằng có một nửa là bọn họ phụ trách, dưới mắt bọn họ hai cái lại đầy đủ đều không thấy tung tích, đây đối với toàn bộ học viện Lôi Vân mà nói, đều là một đại sự kiện. Người thông minh đều đã bắt đầu các phe hỏi dò, bởi vì ai đều đã nhìn ra được, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cái này hai người, tuyệt đối là xảy ra một ít người ngoài không biết sự việc. Mà đây đối với bọn họ những thứ này phổ thông trưởng lão mà nói, chưa chắc cũng không là một chuyện tốt. Học viện Lôi Vân, đệ tử mới Linh Phong Đỉnh, U Tĩnh đỉnh núi nhà nhỏ chính giữa, lúc này, Vân Tiêu cùng Yến Trọng Sơn đây đối với thầy trò, đang nhàn nhã thưởng thức chè xanh, hiếm có ngồi chung với nhau trò chuyện một chút thiên. Đối với Yến Trọng Sơn mà nói, hắn đã quá lâu không có cùng mình đệ tử tán gẫu qua ngày, mà trên thực tế, hắn thật ra thì vẫn luôn hết sức quan hệ Vân Tiêu tu hành, nhất là đối với Cầm Long Quyết tu luyện. Đồ Nhi, xem ra vi sư có thể nhận được ngươi tên đệ tử này, thật sự là trời cao an bài, vi sư tin tưởng, Cầm Long Quyết ở bên trong tay ngươi, đặt có thể hiện hiện ra nó uy lực chân chính. Ở một phen trò chuyện sau này, Yến Trọng Sơn đã chân thiết hiểu được, hôm nay Vân Tiêu, sợ rằng đã đem Cầm Long Quyết tu luyện đến một loại liền hắn cũng khó có thể tưởng tượng cảnh giới, hắn duyệt hết sức thiên phàm, tự nhiên nhìn ra được Vân Tiêu cũng không muốn đem tất cả thực để đều nói cho hắn, nhưng đối với này hắn không hề tức giận. Đối với hắn mà nói, chỉ cần Vân Tiêu có thể đem Cầm Long Quyết tu luyện thành công, như vậy thì so bất kỳ chuyện cũng trọng yếu hơn, cho dù là Vân Tiêu cuối cùng không nhận hắn người sư phụ này, hắn cũng biết không có câu oán hận nào. Hi hi, sư phụ yên tâm đi, Cầm Long Quyết đúng là cùng đệ tử độ phù hợp cực cao, đệ tử sớm muộn sẽ đem bộ này thần công tu luyện thành công, không chịu sư phụ kỳ vọng. Hắc Nhiên cười một tiếng, Vân Tiêu cũng không có cụ thể theo như đối phương nói mình Cầm Long Quyết rốt cuộc tu luyện đến loại cảnh giới nào, nhưng nói bóng gió nhưng là nói cho đối phương biết, hắn đã đem Cầm Long Quyết lĩnh ngộ hết sức khắc sâu. Đây cũng là hắn nghĩ cặn kẽ sau kết quả, ở hắn xem ra, bỏ mặc hắn nói cho đối phương biết mình mở ra nhiều ít chỗ huyệt khiếu, đối phương sợ rằng cũng biết hết sức rung động, đến lúc đó truy vấn, quả thực là một không lớn không nhỏ phiền toái. Cho nên, hắn dứt khoát liền cho đối phương tới một mập mở cái nào cũng được, hoàn toàn đem tưởng tượng không gian để lại cho đối phương. Dĩ nhiên, hắn tin tưởng, bỏ mặc vị sư phụ này của mình như thế nào đoán, nhưng cũng không khả năng đoán được hắn đã đem cả bộ Cầm Long Quyết thông hiểu đạo lý là được. Được, có ngươi những lời này, vi sư cũng chỉ không hỏi thêm nữa. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Yến Trọng Sơn không khỏi cao giọng cười một tiếng, cuối cùng lại nữa chuyện này phía trên quá nhiều nói bàn về. Hù hù hù, Đồ Nhi, ngươi trước một mực đi theo viện trưởng đại nhân cơ đó, ngày đó lại là vẫn luôn ở đại trưởng lão biệt viện chính giữa, đối với đại trưởng lão chuyện, ngươi rốt cuộc biết nhiều ít. Nói chuyện phiếm xong chuyện nhà, Yến trưởng lão ho nhẹ một tiếng, một bên nhấp một miếng chè xanh, một bên nhìn như vô tình địa hỏi. Ha ha, ta cũng biết, sư phụ hôm nay tới đệ tử nơi này, nhất định là vì chuyện này tới. Nghe được Yến Trọng Sơn nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi nhíu lông mày, sau đó chính là cười lên. Hắn đối với mình người sư phụ này quá hiểu, trong ngày thường, hắn vị sư phụ này cơ bản đều là ở đỉnh núi tiểu đỉnh chính giữa tu thân dưỡng tính, trên căn bản rất ít sẽ đi khắp nơi, càng là tới nay không có tự mình chạy đến hắn tới nơi này tìm hắn tán gẫu qua thiên. Không cần phải nói, đối phương mục đích căn bản, chỉ sợ sẽ là hướng về phía đại trưởng lao chuyện tới. Cái này vi sư chính là như vậy thuận miệng hỏi một chút mà thôi, nếu như không thuận tiện mà nói, ngươi liền làm ta không có hỏi tốt. Thấy mình mục đích bị mình đệ tử đoán được, Yến trưởng lão không khỏi lão mặt đỏ lên, hơi có vẻ lúng túng nói. Nhắc tới, hắn vốn là xác thực đối với học viện chuyện không có hứng thú gì, có thể lần này sự quan trọng đại trưởng lão cùng tam trưởng lão lại tất cả đều mất tích, chuyện lớn như vậy, hắn muốn không thể nói kỳ, đó nhất định chính là không quá có thể sự việc. Hắn trong lòng rõ ràng, mình tên đệ tử này tuyệt đối là biết nội tình, chỉ bất quá chỉ là ngại vì một ít tình huống không thể tùy tiện nói thôi. Sư phụ thật muốn biết. Thấy mình sư phụ diễn cảm, Vân Tiêu nơi nào không nhìn ra, đối phương chỉ sợ sớm đã lòng ngứa ngáy khó nhịn, chẳng qua là ngại vì mặt mũi, không muốn dùng sư phụ danh tiếng để hắn mà thôi. Nếu như sư phụ thật rất muốn biết nội tình mà nói, đệ tử cũng có thể nói cho ngài, chỉ bất quá, chuyện này quan hệ trọng đại, mong rằng sư phụ có thể giữ miệng giữ mồm, tuyệt đối không thể cùng người bất kỳ kể lể. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão chuyện, đối với học viện Lôi Vân mà nói tuyệt đối là một sỉ nhục, hắn tin tưởng, Phong Thiên cổ tuyệt đối sẽ không đem việc này công chư với chúng, nếu như chuyện này từ hắn bên này tiết lộ ra ngoài mà nói đến nhưng là có chút có lỗi với Phong Thiên cổ. Không có nói hay không, ngươi yên tâm, cho dù có người cây đao gác ở vi sư trên cổ, vi sư cũng tuyệt đối sẽ không nói ra một chữ, nếu không bị thiên lôi đánh, chết không được tử tế. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Yến Trọng Sơn nhất thời ánh mắt sáng lên, mặt đầy đều là vẻ hưng phấn, lại là theo bản năng đánh cuộc thể phát nguyện nói. Chuyện của tôi. Nét ách thấy mình vị sư phụ này phản ứng, Vân Tiêu cũng là có chút im lặng, hắn nhìn ra được, mình vị sư phụ này, sợ rằng thật đã tò mò đến khó khống chế trình độ. Đã như vậy, đệ tử hay cùng sư phụ nói một chút chuyện này tốt lắm lời đã nói đến liền cái này phân thượng, hắn chỉ có thể là đem đại trưởng lão cùng tam trưởng lão mật mưu tính toán hắn cùng Long Huyền đám người sự việc nói hết mọi chuyện. Dĩ nhiên, trong đó thật là nhiều chi tiết đều bị hắn tóm tắt đi, nhưng đại khái tình huống, cơ hồ đều nói cho đối phương. Còn như đại trưởng lão cùng Điền Luân thuê thích khách giám sát hắn sự việc, hắn vẫn không có nói tới, dẫu sao, nếu để cho đối phương biết mình liền nguyên đan cảnh thích khách cũng giết được, sợ rằng lại thiếu không thể phải bị đối phương hỏi tới. Vậy mà sẽ là như vậy. Đến khi nghe xong Vân Tiêu giải thích, Yến trưởng lão cặp mắt trừng tròn xoe, hiển nhiên trong chốc lát có chút không tiếp thụ nổi một sự thật như vậy. Chính là như vậy, hôm nay đại trưởng lão đã bị viện trưởng đại nhân phong ấn lực lượng nút lại, mà tam trưởng lão nhân cơ hội chạy trốn, bây giờ cũng không biết chạy đi nơi nào, hôm nay học viện Lôi Vân, nhưng thì ở vào liền một người vô cùng hắn chật vật cửa khẩu. Chép miệng một cái, Vân Tiêu vào lúc này nhưng cũng có chút thay học viện Lôi Vân âm thầm lo lắng, phải biết, không có hai đại trưởng lão phụ trách học viện thường ngày vận chuyển, học viện rất nhiều sự việc cũng rất khó hướng xuống khai triển. Nguyên lai trong học viện lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Hít sâu một hơi, Yến trưởng lão tạm thời bây giờ suy nghĩ chuyển động, nhưng cũng không khỏi có chút cảm khái muôn vàn. Hắn chân thực khó có thể tưởng tượng, đã từng dung chuyển trời đất đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, lại liền như vậy trở thành học viện Lôi Vân lịch sử. Đối với lần này, hắn trong chốc lát thật vẫn có chút chưa tỉnh hồn lại. Cồn vật bi, dù chít. Chương 313, Phong Thiên Cổ triệu tập. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão chuyện, quả thực để cho Yến Trọng Sơn kinh hãi tốt một trận, thẳng thắn nói, nếu như không phải là bởi vì là những thứ này đều là từ mình đệ tử trong miệng nói ra, hắn sợ rằng căn bản cũng không biết tin tưởng. Sư phụ, bây giờ ngài biết chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu sao nghiêm trọng chứ? Đệ tử suy đoán, dưới mắt viện trưởng đại nhân nhất định ở vì chuyện này mà dầu gì, cũng không biết muốn như thế nào giải quyết chuyện này đây. Hướng về phía mình sư phụ kể xong liền những thứ này, Vân Tiêu cũng là như cũ có chút cảm khái, dẫu sao, đây chính là học viện Lôi Vân hai đại chủ chuyện trưởng lão, cái này hai người phân lượng, trừ nhị trưởng lão ra, nhưng là cây bản không có người có thể sánh vai. Viện trưởng đại nhân dĩ nhiên là muốn buồn rầu. Không chỉ là muốn buồn rầu. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đều là hắn tương đối tín nhiệm người, dưới mắt cái này hai người phản bội học viện, nghĩ đến viện trưởng đại nhân sợ cũng sẽ hết sức thương tâm đi. Sâu kín thở dài, Yến trưởng lão vào lúc này không khỏi có chút bận tâm tới Phong Thiên Cổ tới. Thành tựu học viện Lôi Vân viện trưởng, Phong Thiên Cổ tất nhiên là lần này sự kiện bị đả kích nhất một cái, dẫu sao, lập tức tổn thất hai đại chủ chuyện trưởng lão, chẳng những học viện các hạng công việc muốn chết, ở trong tình cảm chỉ sợ cũng một cái đả kích không nhỏ. Dưới mắt, Phong Thiên Cổ cần xử lý cùng an bài sự việc, nhưng là thật quá nhiều quá nhiều. Đây cũng là không có biện pháp chuyện, việc đã đến nước này, nhưng cũng chỉ có thể là từng món làm theo, tin tưởng viện trưởng đại nhân nhất định sẽ tự có an bài. Vân Tiêu ngược lại là đối với Phong Thiên Cổ rất có lòng tin, hắn tin tưởng, lấy Phong Thiên Cổ năng lực, nhất định có thể ở trong thời gian ngắn nghĩ đến biện pháp giải quyết, còn như về tình cảm đau đớn, ở hắn xem ra, Phong Thiên Cổ chính là người làm đại sự. Chưa chắc thì sẽ thật quan tâm đại trưởng lão cùng tam trưởng lão phản bội. Ô, ngay tại lúc này, một tiếng trầm thấp tiếng kèn lệnh đột nhiên truyền tới, thanh âm này mười phần trầm thấp, nhưng lại xuyên thấu lực cực mạnh, từ phương hướng của thanh âm nghe, hẳn chính là từ học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên Cổ Linh Phong trên truyền tới. Hả? Là viện trưởng đại nhân tụ họp kèn hiệu, viện trưởng đại nhân ở triệu tập tất cả trưởng lão đi trước nghị sự. Nghe được cái này tiếng kèn lệnh, Yến Trọng Sơn không kiềm được ánh mắt rét một cái. Sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức trang nghiêm. Người là học viện trưởng lão, hắn dĩ nhiên nghe ra số này sừng ý vị như thế nào. Nhắc tới, mỗi lần học viện Lôi Vân có đại sự kiện phát sinh, Phong Thiên Cổ cũng biết sai người thổi vàng tụ họp kèn hiệu, triệu tập tất cả trưởng lão đi trước nghị sự, mà lúc này thường nghị chuyện, thường thường đều là quan hệ đến học viện Lôi Vân sinh tồn và phát triển đại kế. Xem ra, viện trưởng đại nhân hẳn là đã nghĩ xong biện pháp giải quyết. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu lập tức rõ ràng. Nhất định là Phong Thiên Cổ đã nghĩ xong biện pháp giải quyết, vậy thì triệu tập tất cả trưởng lão đi trước, đối với học viện Lôi Vân sau này chuyện làm nhiều an bài. Đồ nhi, vi sư phải đi bái kiến viện trưởng đại nhân, ở nơi này tiếp tục tu luyện, không được lãng phí thật tốt thời gian, có thời gian, liền đến vi sư nơi đó nhiều đi tới lui. Phong Thiên Cổ cho đòi gặp, tiến trưởng lão tự nhiên không dám thờ ơ, hướng về phía Vân Tiêu dặn dò mấy câu, chính là khẩn cấp vội vàng đi Phong Thiên Cổ Linh Phong đi. Cũng không biết viện trưởng đại nhân sẽ như thế nào nói với mọi người đại trưởng lão cùng tam trưởng lão chuyện, ngoài ra, hai vị đại nhân này phụ trách sự vật, cũng không biết sẽ do ai tới thay thế. Đến khi Yến Trọng Sơn rời đi, Vân Tiêu không kiềm được nhíu mày một cái, trong bụng nhưng là đối với học viện Lôi Vân kế tiếp biến hóa tràn ngập tò mò, hắn rất rõ ràng, Lâm Chính Sơn cùng Từ Minh hai người đã hoàn toàn không thể quay đầu, cho nên, học viện Lôi Vân nhất định phải có mới đại trưởng lão cùng tam trưởng lão thay thế cái này hai người. Mà một khi đại trưởng lão cùng tam trưởng lão chỗ ngồi đổi chủ, như vậy học viện Lôi Vân cách cục tất nhiên cũng sẽ phát sinh biến hóa, nguyên bản thuộc về đại trưởng lão cùng tam trưởng lão hệ thống, sợ rằng ngay tức thì phải sụp đổ làm tan rã. Được rồi, những thứ này đều không phải là ta cần quan tâm, dưới mắt, ta vẫn là bắt chặt thời gian tu luyện đi, hôm nay cả người trên dưới 109 chỗ đan điền, mỗi một nơi cũng trống rỗng rất xấu, cũng không biết lúc nào mới có thể tu luyện tới viên mãn. Lắc đầu một cái, hắn nhưng cũng không suy nghĩ thêm nữa những thứ này không liên quan tới mình chuyện khẩn yếu tình, đối với hắn mà nói, tu luyện mới là vị thứ nhất, trừ tu luyện, những chuyện khác cùng hắn không có nửa quan tiền quan hệ. Nghĩ tới đây mà, hắn dứt khoát trở lại mình phòng nhỏ chính giữa, đóng kỹ cửa phòng, nhận thức chân thật tu luyện. Cùng lúc đó, học viện Lôi Vân tất cả tòa linh phong lên các trưởng lão, lúc này cũng rối rít tụ tập đến phong thiên cổ nhà cây chính giữa. Lần này tụ tập, cơ hồ tất cả trưởng lão tất cả đều đến sân, mà nguyên bản một mực du lịch bên ngoài mấy vị trưởng lão, nhưng cũng chẳng biết lúc nào nghe được tin tức chạy trở lại. Ba mươi mấy người chia hai dãy ngồi nhà cây chính giữa, mỗi một vị trưởng lão đều là đang ngồi ngay thẳng, mà đúng như mọi người nơi suy đoán như vậy. Như vậy trường hợp, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn cùng tam trưởng lão Tử Minh vẫn không có hiện thân, hiển nhiên là thật xảy ra vấn đề. Không sai biệt lắm cũng đủ, nhưng là có thể nói chuyện tránh à. Đến khi tất cả trưởng lão rối rít đến sân, Phong Thiên Cổ ràng rạc đứng dậy, ánh mắt ở tất cả mọi người trên người từng cái quét qua, trên mặt thần sắc ngược lại là coi như bình thường. Bất quá, mặc dù sắc mặt hắn khá tốt, nhưng tại chỗ mỗi một vị trưởng lão, nhưng là đầy đủ cũng không dám phát ra chút nào tiếng vang, liền liền nhị trưởng lão Tề Trường Hải cũng không ngoại lệ. Nhị trưởng lão Tề Trường Hải như cũng ngồi ở thuộc về hắn chỗ ngồi mặt, chỉ bất quá, ở hắn bên người, vậy nguyên bản thuộc về đại trưởng lão Lâm Chính Sơn cùng tam trưởng lão Tử Minh chỗ ngồi, lúc này lại là trống chân như vậy, khiến cho hắn vô hình chính giữa nhiều không ít áp lực. Hôm nay triệu tập chư vị tới, là muốn cùng mọi người nói một chuyện. Ánh mắt quét qua toàn trường, Phong Thiên Cổ hơi chần chờ, tiếp tục nói, ba ngày trước, bổn viện phái đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đi trước thi hành hạng nhất nhiệm vụ trọng yếu, nhiệm vụ này tương đối khó giải quyết, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão sợ rằng cần thời gian rất dài mới có thể hoàn thành, cho nên, ở bọn họ chưa thuộc về trước khi tới, bổn viện cần muốn chọn ra hai vị trưởng lão tới, tạm thời chủ trì đại trưởng lão cùng tam trưởng lão trước phụ trách học viện sự vật. Nói tới chỗ này, hắn hơi làm dừng lại, sau đó chính là quan sát mọi người tại đây phản ứng. Quả nhiên, nghe hắn mà nói, tại chỗ liền tất cả trưởng lão tất cả đều là trợn to cả mắt, từng cái đều là tràn đầy khiếp sợ. Đầu tiên khiếp sợ, dĩ nhiên là đại trưởng lão cùng tam trưởng lão thật xảy ra vấn đề, mọi người cũng không phải người ngu, dĩ nhiên rõ ràng Phong Thiên Cổ nói thi hành nhiệm vụ căn bản là mượn cớ thôi, dẫu sao, bỏ mặc là dạng gì nhiệm vụ, nhưng cũng chưa đến nỗi phái đại trưởng lão Lâm Chính Sơn cùng tam trưởng lão Tử Minh đi thi hành. Không cần phải nói, cái này hai người nhất định là xảy ra đại vấn đề, nhưng cũng không biết kết quả bị làm tới nơi nào. Thứ yếu, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão không có ở đây, như vậy dưới mắt tất nhiên phải có người thay thế bọn họ công tác, mặc dù Phong Thiên Cổ ngoài miệng chỉ là nói tạm thời chủ trì cái này hai người phụ trách học viện sự vật, ai có thể đều biết, chỉ cần tiếp quản cái này hai người nơi quản lý sự vật, như vậy trên căn bản cũng thì tương đương với là ngồi lên đại trưởng lão cùng tam trưởng lão châu ngồi. Cho nên, tạm thời bây giờ, lòng của mọi người đều là không khỏi có chút nóng như lửa. Nhất là mấy cái vốn là tham dự vào học viện quản lý chính giữa trường lão, lại không tự chủ được bắt đầu tim đập rộn lên đứng lên. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 314, cách cục mới. Toàn bộ nhà cây chính giữa bầu không khí đột nhiên trở nên có chút ngưng trệ, yên tĩnh bầu không khí chính giữa, cũng không biết là ai tiếng tim đập không có thể thu ở, nhưng là khiến cho cây bên trong nhà bầu không khí càng khẩn trương hơn. Đến nơi này một hồi, không có ai lại đi muốn Lâm Chính Sơn cùng Từ Minh mất tích chuyện, dưới mắt, mọi người vấn đề quan tâm nhất. Chính là cái này hai người châu ngồi do ai tới thay thế. Nhắc tới, học viện Lôi Vân đánh sự vụ lớn nhỏ từ trước đến giờ đều là do tam đại chủ sự trưởng lao chủ trảo, hắn dư trưởng lao tham dự cũng không nhiều, cho nên, nếu bàn về lý lịch, thật ra thì rất nhiều người cũng xê xích không nhiều, không có ai sẽ có tương đối lớn ưu thế. Duy nhất có chút ưu thế chính là nhị trưởng lao, chỉ bất quá, nhị trưởng lao phụ trách sự vật cũng không thiếu, Phong Thiên Cổ tuyệt đối sẽ không để cho nhị trưởng lao Tề Trường Hải đi thay thế Lâm Chính Sơn công tác. Sau đó sẽ tìm người đi thay thế Tề Trường Hải, bởi vì là như vậy sẽ rất mất thời gian phí sức. Như vậy thứ nhất, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão thi sinh, hoàn toàn có thể là tại chỗ bất kỳ một vị, còn như bực này đại nhân bánh kết quả sẽ rơi vào ai trên đỉnh đầu, vậy sẽ phải xem Phong Thiên Cổ tâm tình. Viện trưởng đại nhân, thuộc hạ có lời muốn nói, mong rằng viện trưởng đại nhân gật đầu đồng ý. Ngay tại lúc này, nhị trưởng lão Tề Trường Hải rốt cuộc có chút ngồi không yên. Hắn ở Phong Thiên Cổ tuyên bố Lâm Chính Sơn cùng Từ Minh chuyện trong nháy mắt, sắc mặt liền một mực đang thay đổi huyễn không chừng, cuối cùng, hắn vẫn không thể nào nhịn được, cuối cùng đứng dậy. Đối với hắn mà nói, đây chính là một lần ngàn năm một thở cơ hội thật tốt, nếu như hắn lúc này cái gì cũng không đi nói không đi làm mà nói, như vậy hắn tương lai nhất định sẽ hối hận. Hả? Nghe được nhị trưởng lão Tề Trường Hải đột nhiên lên tiếng, tại chỗ liền tất cả trưởng lão đều là rối rít vẻ mặt căng thẳng. Trên thực tế, vào giờ phút này, bọn họ không hy vọng thấy nhất, chính là nhị trưởng lão chạy đến phá rối. Dẫu sao, dưới mắt mọi người chính giữa, chỉ có nhị trưởng lão Tề Trường Hải là bọn họ vô luận như thế nào cũng không so bằng. Nhị trưởng lão có lời gì, cứ nói đừng ngại. Thấy nhị trưởng lão Tề Trường Hải đứng dậy cắt đứt mình, Phong Thiên Cổ ngược lại cũng không tức giận, chẳng qua là nhíu lông mày, không lạnh không nóng nói. Nhắc tới, học viện Lôi Vân Tam Đại chủ sự trưởng lão, lập tức liền chết hai cái, dưới mắt cũng chỉ còn lại có nhị trưởng lão coi như cứng, mà đối với nhị trưởng lão Tề Trường Hải, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Dĩ nhiên, mấy ngày này trong thời gian, hắn cũng sai người điều tra một chút nhị trưởng lão Tề Trường Hải, mà rất rõ ràng, cùng Lâm Chính Sơn cùng Từ Minh một mực đối nghịch hắn, cũng sẽ không cùng cái này hai người liên hệ quan hệ thế nào. Đa tạ viện trưởng đại nhân. Đạt được Phong Thiên Cổ cho phép, nhị trưởng lão Tề Trường Hải hít sâu một hơi, giống như là cho mình cố gắng lên kích động mà vậy. Hiển nhiên, hắn tiếp theo muốn phải nói chuyện, đối với hắn mà nói tất nhiên vô cùng trọng yếu. Viện trưởng đại nhân, nếu đại trưởng lão cùng tam trưởng lão chẳng qua là tạm thời đi thi hành nhiệm vụ, thuộc hạ ngược lại là cảm thấy không cần phải tìm người thay thế bọn họ công tác, thuộc hạ bất tài. Nhưng là có thể tạm thời đem đại trưởng lao cùng tam trưởng lao quản lý chuyện nhận lấy, tạm thời giúp bọn họ xử lý. Vừa nói, hướng về phía Phong Thiên Cổ sâu đậm túi đầu một cái, một bộ hiên ngang lẫm liệt hình dáng. Ách, cái này. Đến khi nhị trưởng lão Tề Trường Hải tiếng nói rơi xuống, tại chỗ tất cả trưởng lao tất cả đều là sắc mặt hơi chậm lại, từng cái đầy đủ cũng không nhịn được khỏe miệng co quắp, nhưng là đối với nhị trưởng lão lần này đề nghị kinh nghi không dứt. Kẻ ngu cũng nghe được. Nhị trưởng lão Tề Trường Hải đây rõ ràng chính là đòi hỏi nhiều, muốn một hớp tóm thâu đại trưởng lão cùng tam trưởng lão hết thảy, từ đó trở thành học viện Lôi Vân độc nhất vô nhị đại tổng quản à. Nhắc tới, hắn bản thân liền nắm giữ học viện Lôi Vân không ít chuyện vụ, nếu như đón thêm quản đại trưởng lão cùng tam trưởng lão sự vụ mà nói, như vậy hắn thì thật đem toàn bộ học viện Lôi Vân cũng nắm giữ ở trong tay của mình. Có thể thử nghĩ một chút, một khi hắn thật đem học viện tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tình tất cả đều bao lãm. Như vậy những người khác đem sẽ là như thế nào một phen tình cảnh, sợ rằng dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng được. Bất quá, lúc này, nhưng là căn bản không có người dám đứng ra nói ra một câu phản bác tới, bởi vì cho mọi người đầy đủ đều biết, hôm nay đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đã không có ở đây, nhị trưởng lão đã là học viện Lôi Vân nhất quyền uy trưởng lão, mà lúc này nếu là có người dám đứng ra phản đối, đó chính là hoàn toàn theo như đối phương xích mích. Ai cũng hiểu, dưới mắt nếu là lại đi đắc tội nhị trưởng lão mà nói, vậy coi như thật không có người có thể bảo vệ liền bọn họ. Cho nên, tuy nhiên đối với nhị trưởng lão đề nghị trong đầu không đồng ý, nhưng mọi người nhưng là chỉ có thể mắt nhìn chằm chằm, nhưng là một cái chữ không cũng không nói được miệng. Hê hê, nhị trưởng lão có thể không sợ gánh nặng, dũng cảm thay bổn viện chia sẻ áp lực, bổn viện coi là thật vô cùng vui vẻ yên tâm. Ngay tại lúc này, Phong Thiên Cổ thanh âm lần nữa vang lên, hướng về phía nhị trưởng lão Tề Trường Hải chính là một trận tán dương, đáy mắt cũng là tràn đầy vẻ hài lòng. Viện trưởng đại nhân quá khen, đây là thuộc hạ phải làm. Nghe được Phong Thiên Cổ tán dương, nhị trưởng lão Tề Trường Hải nhất thời sắc mặt vui mừng, nhưng là thấy được một chút hy vọng ánh sáng rạng đông. Thẳng thắn nói, hắn thật ra thì đối với mình đề nghị vẫn là có chút bận tâm, nhưng bây giờ nhìn lại, dường như Phong Thiên Cổ đối với đề nghị của hắn vẫn là hết sức hài lòng, nói không chừng, lần này thật sự có hy vọng thành tựu một phen nghiệp lớn. Bổn viện biết, lấy nhị trưởng lão năng lực mà nói, quản lý nhiều hơn nữa công việc cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Bất quá, nhị trưởng lão hôm nay phụ trách công việc đã rất nhiều, cũng không thể bởi vì là nhị trưởng lão năng lực vượt trội, bổn viện liền đem tất cả gánh nặng cũng giao do nhị trưởng lão một người tới gánh vác chứ. Khoát tay một cái, Phong Thiên Cổ cũng không cho đối phương tiếp tục cơ hội nói chuyện, ta xem nhị trưởng lão còn tiếp tục phụ trách mình những chuyện kia vụ tốt lắm, còn như đại trưởng lão cùng tam trưởng lão trước phụ trách bộ phận, bổn viện đã có thí sinh. Vừa nói vung tay lên, tỏ ý đối phương có thể ngồi xuống. Đối với hắn mà nói, nhị trưởng lão Tề Trường Hải đề nghị, căn bản liền cân nhắc cũng không cần cân nhắc, ở An đại trưởng lão Lâm Chính Sơn cùng tam trưởng lão Từ Minh thua thiệt sau đó, hắn lại làm sao có thể sẽ đem học viện công việc giao đến tay của một người bên trong. Cái này thuộc hạ rõ ràng. Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, nhị trưởng lão không khỏi sắc mặt hơi chậm lại, nhưng cũng không dám lại đi nói nhiều, hơi thi lễ sau đó, chính là ngoan ngoãn ngồi xuống lại. Bị cự tuyệt cũng là dự liệu bên trong, hắn cũng rõ ràng. Phong Thiên Cổ sợ rằng chưa chắc thì sẽ hoàn toàn tín nhiệm hắn. Tốt lắm, tiếp theo, bổn viện tuyên bố, trước do tam trưởng lão phụ trách học viện công việc, sau này chính là do tùy trưởng lão tới phụ trách, mà đại trưởng lao trước phụ trách bộ phận, liền do Yến trưởng lao tới phụ trách, tất cả những người khác toàn lực cung cấp ra sức, nếu là có người dám can đảm làm ra có tổn học viện Lôi Vân lợi ích chuyện, trực tiếp đuổi ra khỏi học viện. Phong Thiên Cổ sắc mặt một mảnh yên tĩnh, giọng cũng là không nhanh không chậm, chỉ bất quá, ngay tại hắn mấy câu nói này thời gian, học viện Lôi Vân mới đại trưởng lão cùng tam trưởng lão lại liền như vậy quyết định. Cái này, đến khi Phong Thiên Cổ tiếng nói rơi xuống, trong đám người, tùy trưởng lão tùy kinh thần cùng với Yến trưởng lão Yến Trọng Sơn đều là sắc mặt hơi chậm lại, hiển nhiên là hoàn toàn không nghĩ tới, mình hai người vậy mà sẽ bị Phong Thiên Cổ ủy thác như trách nhiệm nặng nề này, nhất là Yến Trọng Sơn, hắn nguyên bản chính ở chỗ này nhắm mắt dưỡng thần, có thể bất chi bất giác chính giữa, hắn lại thành mới đại trưởng lão. Tạm thời bây giờ, hắn nhưng là trợn to cả mắt, hoàn toàn có chút không dám tin tưởng mình nghe được hết thảy. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 315, vi sư cho ngươi bổ túc. Học viện Lôi Vân rốt cuộc buộc ra chấn động tâm hồn người tin tức, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn cùng tam trưởng lão Từ Minh bị Phong Thiên Cổ phái đi thi hành nhiệm vụ, hai người ở học viện Lôi Vân chỗ ngồi, khác nhau do Yến trưởng lão Yến Trọng Sơn cùng với tùy trưởng lão tùy kinh thần thay thế, mặc dù ở trên danh nghĩa, hai người còn không phải là đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, nhưng người nào đều biết, từ nay về sau, học viện Lôi Vân đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, nhưng là muốn đổi làm họ Yến cùng họ Tùy. Tin tức này vừa ra, toàn bộ học viện Lôi Vân có thể nói là hết sức chấn động, bởi vì là ở chỗ này trước, ai cũng không có nghĩ tới, Lâm Chính Sơn cùng Từ Minh lại thật trở thành đã qua, mà mới đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, lại có thể sẽ rơi vào Yến Trọng Sơn cùng Tùy Kinh Thần trên người. Tùy Kinh Thần ở học viện Lôi Vân tất cả trưởng lão chính giữa, có thể nói là uy vọng không tầm thường, nhất là hắn quản lý học viện công việc tất cả đều xử lý gọn gàng ngăn nắp, chính là một cái năng lực cực kỳ vượt trội trưởng lão. Do hắn tới thay thế tam trưởng lão châu ngồi, nói đến ngược lại cũng không việc gì có thể ngạc nhiên. Bất quá, Yến trưởng lão Yến Trọng Sơn đã loang ra học viện quản lý nhiều năm, tuy nói ban đầu Yến Trọng Sơn đích xác là học viện chính giữa vô cùng thua nổi danh trưởng lão, lại là suýt nữa lách hết trước khi Từ Minh trở thành học viện tam trưởng lão, thế nhưng dẫu sao đã là tốt nhiều năm trước chuyện, hiện nay Yến Trọng Sơn, trời mới biết hay không còn biết như thế nào quản lý học viện công việc. Cho nên, khi biết được Yến Trọng Sơn trở thành mới đại trưởng lão sau đó, rất nhiều đệ tử cùng cái trưởng lão khác đều là lòng có bất mãn, cảm thấy Phong Thiên Cổ an bài mất thỏa thiếp. Dĩ nhiên, bất mãn cũng chỉ có thể là để ở trong lòng, dẫu sao, đây chính là Phong Thiên Cổ tự mình làm quyết định, ai nếu là dám nói một cái chữ không, đó chính là cùng Phong Thiên Cổ đối nghịch. Huống chi sự việc đã quyết định, Yến Trọng Sơn đã là mới đại trưởng lão không thể nghi ngờ, mà lúc này nếu là đi phản đối Yến Trọng Sơn, vậy thì thật là ngu xuẩn đến nhà. Đến khi mới đại trưởng lão cùng tam trưởng lão vào vị trí, học viện Lôi Vân ngay tức thì trở nên vô cùng náo nhiệt, trước kia đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đều có riêng mình trận doanh, hôm nay vậy hai vị không có ở đây, bọn họ trận doanh ngay tức thì sụp đổ làm tan rã, mà đây chút không có tổ chức các trưởng lão, đương nhiên là muốn lựa chọn lần nữa mình nơi muốn gia nhập trận doanh. Yến Trọng Sơn cùng Tùy Kinh Thần, cái này hai người đều là thực lực phi phàm chủ nhân, hơn nữa mọi người cũng rõ ràng, Phong Thiên Cổ nếu chọn lựa cái này hai người, tất nhiên là bởi vì làm cho này hai người có cái năng lực kia, còn như bọn họ muốn đi vậy một bên đứng đội, vậy thì phải tỉ mỉ quan sát, nhu định rồi sau đó động. Dĩ nhiên, náo nhiệt còn không ngừng học viện Lôi Vân nội bộ, trên thực tế, học viện Lôi Vân thay đổi đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, chuyện này ở bên ngoài giống vậy đã mưa gió cả thành, nguyên bản bị Lâm Chính Sơn cùng Từ Minh bóng mát tế thế lực gia tộc, dưới mắt tất nhiên cũng cần lần nữa tìm núi dựa, còn như chọn ai. Tự nhiên vẫn là phải từ học viện Lôi Vân tam đại trưởng lao chính giữa ra đời. Đừng nói những cái kia gia tộc bình thường thế lực, coi như là phủ chủ phủ Lôi Vân Lôi gia, cùng với thế gia buôn bán hàng đầu Vũ gia, đều là sửa soạn hậu lễ sai người đưa đến hai đại trưởng lao trong tay, lấy này tới làm quan hệ tốt. Đừng xem trong ngày thường học viện Lôi Vân các trưởng lao tựa hồ cùng ngoại giới không nhiều lắm liên lạc, có thể trên thực tế, học viện Lôi Vân thành tiểu phủ Lôi Vân kinh khủng nhất thế lực, nó mỗi một tia động tác cũng có thể đối ngoại giới tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Bỏ ra sâu hơn tầng thứ không nói, vẹn vẹn là một ít thế lực gia tộc gặp khi dễ, đến lúc đó tùy tiện điều động một vị trưởng lão đệ tử thân truyền, là có thể dễ dàng tìm về mặt mũi, chỉ lần này một chút, là có thể nhìn ra được học viện Lôi Vân uy năng bao lớn. Tạm thời bây giờ, học viện Lôi Vân trong ngoài bầu không khí nhiệt liệt, ngược lại là khiến cho cả một học viện đổi thành sức sống mới, cho đến hai đại trưởng lão kế vị không sai biệt lắm nửa tháng tả hữu thời gian. Loại không khí này mới thoáng yếu đi. Đại trưởng lão Linh Phong Đỉnh, nguy nga lộng lẫy cung điện khổng lồ chính giữa, lúc này, một người già một trẻ hai người đàn ông đang ngồi quanh ở một bản đàn mục bàn một bên uống trà, mà vừa uống, hai người trên mặt không khỏi tràn đầy vô tận than thở. Hi hi, thật là không nghĩ tới, Sư phụ tu thân dưỡng tính nhiều năm như vậy, không chừa một ngống thần, lại có thể lập tức trở thành mới đại trưởng lão, cái này thật đúng là thế sự khó liệu hả? Nhẹ nhàng nhấp một miếng trong ly chè xanh, Vân Tiêu như cũ có dũng khí chưa tỉnh hồn lại cảm giác. Ngày đó ở mình đỉnh núi nhà nhỏ, hắn cũng là như vậy cùng mình sư phụ uống trà nói chuyện phiếm, có thể khi đó Yến Trọng Sơn chỉ bất quá chỉ là học viện một cái phổ thông trưởng lão, một chút thực quyền cũng không có. Nhưng mà, ngày hôm nay, trước mắt Yến Trọng Sơn vẫn là hắn sư phụ, chỉ bất quá, đối phương thân phận, nhưng là xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Người thằng nhóc này, đây là đang cầm vi sư treo gẹo sao? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Yến trưởng lão không khỏi điểm môi, tức giận liếc đối phương một cái nói. Cùng ngày xưa so sánh, hôm nay Yến Trọng Sơn ít đi mấy phần tùy ý, nhưng là vô hình chính giữa nhiều một phần cấp trên khí chất, loại khí chất này không là cố ý đi biểu hiện ra, mà là ngồi lên trước đại trưởng lão sau này, tự nhiên làm theo thì sẽ hình thành một loại khí chất. Nhưng bỏ mặc như thế nào, đang ngồi ở trên bây giờ cái chỗ ngồi này sau đó, toàn bộ học viện lôi vân từ trên xuống dưới, chí ít sẽ không có người dám ở trước mặt hắn nói ra một câu lời không phục tới. Trong thời gian nửa tháng này, hắn đã đem nguyên đại trưởng lão Lâm Chính Sơn kinh doanh hết thảy công việc tất cả sửa sang lại, hơn nữa từng cái làm ăn bài, lại là trực tiếp rời đến Lâm Chính Sơn tranh khí đỉnh tới làm việc. Dẫu sao, đại trưởng lão bên này hoàn cảnh thanh lưu, thiên địa linh khí nếu so với Yến Lai Phong đậm đà không thiếu. Nhắc tới, hắn mặc dù cách xa học viện công việc khá hơn chút năm, nhưng năng lực loại vật này là sẽ không bị vứt bỏ. Huống chi hắn vốn là ở học viện Lôi Vân có người tốt vô cùng duyên, hôm nay lên đỉnh trước đại trưởng lão, thành tâm tìm hắn phiền toái thật không mấy cái. Hi hi, đệ tử cũng không dám trêu ghẹo sư phụ, chỉ bất quá, cái ở giữa thay đổi thật sự là quá nhanh một ít, đệ tử quả thực cần một chút thời gian tới thích ứng. Gãi đầu một cái, Vân Tiêu không kiềm được nhận thức chân thật quan sát một phen vị sư phụ này của mình, khoan hay nói, đổi nhất thân hành đầu cùng thân phận sau đó, hắn vị sư phụ này, thật vẫn cùng ban đầu hoàn toàn khác nhau đứng lên. Tốt lắm, hiếm thấy hôm nay đem tất cả công việc cũng làm theo rõ ràng, lúc này mới đem ngươi gọi tới cùng vi sư tán gẫu một chút. Ngươi cũng không muốn nói những cái kia chuyện phiền lòng. Khoát tay một cái, Yến trưởng lão tựa hồ giống vậy bị thình lình gánh nặng ép tới không nhẹ, chỉ bất quá, cái ở giữa mùi vị, nhưng là chỉ có chính hắn rõ ràng, bất kỳ người nào khác cũng không thể cảm động lây. Đồ nhi, nhắc tới, vi sư tử thu ngươi làm đồ đệ sau đó, nhưng là trên căn bản không có cho qua ngươi bất kỳ tài nguyên tu luyện, đối với lần này, vi sư thật sự là thẹn trong lòng à. Sâu kín thở dài, Yến Trọng Sơn đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ ấy nấy. Bởi vì là hắn rất rõ ràng, giống như Lâm Chính Sơn cùng Từ Minh đám người đệ tử, đó là từ trước đến giờ không thiếu thiếu tài nguyên tu luyện, có thể hắn nhưng là cái gì đều không có thể cho Vân Tiêu cung cấp, làm là sư phụ, hắn dĩ nhiên cũng không hơn gì. Sư phụ nói chuyện này để làm gì? Đệ tử có thể bái tại sư phụ môn hạ, cũng đã cảm giác được rất vui vẻ rất vui vẻ. Thấy mình sư phụ ấy nấy hình dáng, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, nhưng là cây bản không có chút nào ý trách cứ. Trên thực tế, Yến Trọng Sơn có thể đem Cầm Long Quyết cho hắn tu luyện, chính là đối với hắn lớn nhất dành cho, hỏi dò, bao nhiêu tài nguyên tu luyện, có thể để được cho một bộ Cầm Long Quyết. Ha ha ha, vi sư biết ngươi không quan tâm những thứ này, bất quá vi sư mình quả thực cũng không hơn gì, cho nên, vi sư lần này sẽ phải bị ngươi bổ túc. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Yến Trọng Sơn cao giọng cười một tiếng, tiếng cười không nghỉ, hắn nhưng là lấy ra một quả nhận không gian, trực tiếp đưa tới Vân Tiêu trên tay. Hả? Đây là... Thấy mình sư phụ đưa tới nhẫn không gian, Vân Tiêu không kiềm được hơi sững sờ, nhưng vẫn là theo bản năng nhận lấy. Hi hi, trong này đều là những ngày qua vi sư nhận được lễ vật, nói đến đối với ta đây là không có chỗ gì dùng, nhưng là đối với ngươi hết sức hữu dụng, ngươi cầm đi dùng đi. Khoe miệng kêu một cái, Yến Trọng Sơn trên mặt không khỏi thoáng qua một tia thoải mái ý, bởi vì là hắn hôm nay, rốt cuộc có thể vì mình đệ tử làm nhiều một ít chuyện. Những ngày qua chính giữa, hắn đã sớm thu lễ nhận được nương tay. Trong đó có học viện Lôi Vân các trưởng lao khác đưa, cũng có học viện Lôi Vân ra những gia tộc kia thế lực đưa, mà đối với hắn mà nói, những quà tặng này nhưng là nhất định phải thu, ngược lại không phải là bởi vì là tư tâm, mà là những lễ vật này mặc dù là người khác ở hướng hắn lấy lòng, nhưng đồng thời cũng là hắn ở hướng người khác biểu đạt có lòng tốt. Dĩ nhiên, phải nói một chút tư tâm cũng không có, sợ rằng ít nhiều có chút không nói được, dẫu sao, ở sâu trong nội tâm của hắn, thật ra thì vẫn luôn hy vọng có thể đến giúp mình đệ tử. Cái này, nắm trong tay nhẫn không gian, Vân Tiêu tạm thời bây giờ nhưng là có chút ngây ngẩn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình sư phụ mới vừa nhậm chức, hiệu quả lại sẽ như vậy rõ rệt, xem ra, hắn còn thật là có chút xem nhẹ đại trưởng lão cái danh này. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 316, xưa không bằng nay. Cùng mình sư phụ trò chuyện một hồi sau đó, Vân Tiêu sau đó chính là trực tiếp rời đi, bất quá, lần này hắn cũng không trở về mình đỉnh núi nhà nhỏ, mà là trực tiếp đi Yến Lai Phong. Hiện nay, Yến trưởng lão đã làm chủ đại trưởng lão Chánh Khí đỉnh, Yến Lai Phong bên này trực tiếp trống không, mà cùng Yến Lai Phong so sánh, đệ tử mới Linh Phong không thể nghi ngờ kém không ít, cho nên, Vân Tiêu chính là trực tiếp rời đến Yến Lai Phong bên này, cũng tốt hơn nữa an tâm tu luyện. Phải biết, Yến Lai Phong bên này chẳng những có đệ tử canh giữ, hơn nữa bản thân vị trí chính là từng cái trưởng lão Linh Phong bây giờ, hệ số an toàn có thể nếu so với hắn đệ tử mới Linh Phong mạnh hơn nhiều. Trở lại Yến Lai Phong, Vân Tiêu trực tiếp tự giam mình ở liền trong đại điện. Trên thực tế, lần này Yến Trọng Sơn đột nhiên trở thành đại trưởng lão, hắn cũng cần một ít thời gian tới Lý Xuân Hạ. Chắc chắc, thật là không nghĩ tới à, ta lại có thể vô tình trở thành đại trưởng lão đệ tử thân truyền, hơn nữa còn là duy nhất đệ tử thân truyền, chuyện thế gian, thật đúng là để cho người khó mà đoán. Ngồi xếp bằng ở trên sạp, hắn vào lúc này như cũ khó tránh khỏi cảm khái muôn vàn. Yến Trọng Sơn tiếp nhận đại trưởng lão, vậy cũng thì đồng nghĩa với, đã từng Lâm Chính Sơn những đệ tử kia, lập tức sẽ bị đánh vào lãnh cung. Từ nay về sau, hắn mới là học viện Lôi Vân trẻ tuổi đồng lứa chính giữa nhất có ảnh hưởng lực đệ tử. Dẫu sao, Yến Trọng Sơn vị này mới nhậm chức đại trưởng lão, cũng chỉ có hắn một cái như vậy đệ tử thân truyền mà thôi. Trước hay là thăm sư phụ một chút cho ta lễ vật đi, cũng không biết vinh bước lên đại bảo sư phụ, kết quả là ta chuẩn bị như thế nào lễ vật. Lắc đầu một cái, hắn khoát tay đem Yến Trọng Sơn cho mình nhẫn không gian lấy ra ngoài, sắc mặt quái dị bóp ở trong tay. Thẳng thắn nói, hắn đối với Yến trưởng lão mới vừa lên đảm nhiệm hay thu lễ chuyện, thật ra thì nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là có chút mâu thuẫn, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, thân ở chỗ ngồi của đại trưởng lão, những thứ này căn bản là tránh không khỏi, huống chi, những thứ này đều là những cái kia trong lòng có quỷ người chủ động đưa, cũng không phải là Yến Trọng Sơn chỉ mặt gọi tên đi đòi, thật giống như cũng không việc gì có thể mâu thuẫn. Nghĩ tới đây mà, hắn tâm tư động một cái, chính là trực tiếp đem mình tinh thần lực từ từ dò xét đi vào, xem nhìn lên trong đó vật phẩm. T. Đây là tinh thần lực dò nhập trong đó, một cái chưa đủ 1m2 lớn không gian nhỏ toàn bộ phơi bày ở trước mắt, mà ở hắn quan sát dưới, rất nhiều bó lớn thuần nguyên đan, cơ hồ tràn ngập hơn phân nửa không gian, giống như là từng viên minh châu vậy kích thích hắn con người. Khá lắm, có lầm hay không? Lại có nhiều như vậy thuần nguyên đan. Tinh thần lực thu hồi, hắn cặp mắt như cũ trợn thật lớn, nhưng là hoàn toàn không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy hết thảy. Ở hắn tinh thần lực quan sát dưới, chính là cái này chưa đủ 1m2 trong không gian nhỏ mặt, lại dòng dã nhét không dưới hơn 2.000 mai thuần nguyên đan, hơn nữa mỗi một quả thuần nguyên đan cũng dịch thấu trong suốt, phẩm chất thật tốt. Cái này cũng quá khoa trương đi. Hít sâu mấy hơi, hắn là thật bị nhẫn không gian bên trong thuần nguyên đan số lượng dọa sợ. 2.300 mai thuần nguyên đan, nói thật, hắn cái này còn là lần đầu tiên thấy qua nhiều như vậy thuần nguyên đan, nhất là những thứ này thuần nguyên đan lại vẫn là mình sư phụ cho mình. Lợi hại, thật lợi hại, đây chính là đại trưởng lão tên uy lực sao? Kỳ quái không thể à? Sau khi hết khiếp sợ, hắn không kiềm được sắc mặt vui mừng, trên mặt đều là một mảnh vẻ hưng phấn. Đến nơi này một khắc, hắn mới tính chân chân thiết thiết rõ ràng, đại trưởng lão cái danh này, rốt cuộc có như thế nào sức nặng. Từng bao nhiêu, ở hắn mới vừa bái sư Yến Trọng Sơn lúc, đối phương bất quá chỉ là cho hắn 10 cái thuần nguyên đan mà thôi, mà đó đã là đối phương tất cả gia sản. Mà vào giờ phút này, theo đối phương leo lên chỗ ngồi của đại trưởng lão, nửa tháng thời gian cũng chưa tới, lại liền tùy tùy tiện tiện lấy ra hơn 2.000 cái thuần nguyên đan, cái ở giữa biến hóa, chân thực để cho quá nhiều người khó có thể tin một ít. Ha ha ha, tốt, 2.300-400 cái thuần nguyên đan, đây quả thực là mưa đúng lúc, có cái này hơn 2.000 mai thuần nguyên đan, ta thực lực tất nhiên có thể tiếp tục tăng lên, hơn nữa còn là thật to tăng lên. Phải nói hắn lúc này thiếu nhất là cái gì, không thể nghi ngờ chính là những thứ này long lanh trong suốt đan dược. Hắn hôm nay cả người trên dưới 109 chỗ đan điền, trừ chủ đan điền coi như có thể ra, những thứ khác mỗi một nơi đan điền đều là trống rỗng rất xấu, mà có cái này hơn 2.000 mai thuần nguyên đan, hắn hoàn toàn có thể đem mình tất cả đan điền đầy đủ đều tràn đầy một ít, đến lúc đó, hắn chân nguyên lực dự trữ, đem sẽ đạt tới một cái cao độ toàn mới. Bỏ mặc nhiều như vậy, tu luyện, bây giờ liền tu luyện, ta muốn xem. Cái này hơn 2.000 mai thuần nguyên đan, cứu có thể giúp ta tăng lên bao nhiêu thực lực. Trong bụng vui sướng, hắn nhưng cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều, tâm tư động một cái bây giờ, liền đem nhẫn không gian bên trong thuần nguyên đan một cái một thanh lấy ra, một cái địa nuốt xuống. Cầm long quyết vận chuyển, khổng lồ chân nguyên lực bắt đầu ở hắn kinh mạch chính giữa không ngừng ngưng luyện, một bên mở rộng cùng bền bỉ trước kinh mạch, một bên tụ vào các nơi đan điền, khiến cho trong đó chân nguyên lực đạt được lớn mạnh, mà lúc này nếu là có người ngoài tại chỗ là có thể thấy, Vân Tiêu cả người trên dưới hơi thở, cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở không ngừng tăng lên, vậy chờ tăng lên tốc độ, hoàn toàn có thể dùng kinh người nghe để hình dung. Đối với giống vậy chân nguyên cảnh viên mãn võ giả mà nói, chỉ cần không phải đông lại nguyên đan mà nói, tăng lên thực lực là một món cực kỳ chuyện khó khăn tình, coi như là tăng lên một tia một chút nào, đều là một món đáng giá hưng phấn chuyện. Nhưng đối với Vân Tiêu mà nói, chân nguyên cảnh viên mãn đã là đã quá thức, hắn bây giờ tu vi, đã hoàn toàn không thể dùng bình thường cảnh giới để cân nhắc. Tại chưa có đem huyệt khiếu mở rộng thành đan ruộng lúc, hắn cũng đã có thể chém chết nguyên đan cảnh hai chuyển cường giả, hôm nay lấy được nhiều như vậy thuần nguyên đan, hắn thực lực sợ rằng sẽ tăng lên không dưới gấp đôi, đến lúc đó, coi như là nguyên đan cảnh ba chuyển cường giả, hắn cũng tự tin có thể buông tay đánh một trận, còn như thắng thua, nghĩ đến cũng là hắn phần thắng lớn một chút. Phải biết, hắn không đơn thuần là chân nguyên lực dự trữ hùng hậu phải do người, chủ yếu hơn chính là, hắn chân nguyên lực đều là ngũ hành chân nguyên, dù là chẳng qua là một chút lực lượng, cũng có thể đuổi kịp rất nhiều bó lớn phổ thông chân nguyên lực. Hắn thậm chí rõ ràng, mình hiện nay đối với ngũ hành lực hiểu cùng lĩnh ngộ còn chưa đủ sâu, nếu như có hướng một ngày hắn có thể lên cấp nguyên đan cảnh mà nói, hắn thì sẽ thật sự hiểu ngũ hành lực ảo diệu cho ở đây, đến lúc đó, hắn thực lực sẽ càng thêm lớn mạnh. Dĩ nhiên, những cái kia đều không phải là hắn bây giờ cần phải cân nhắc, đối với vào giờ phút này hắn mà nói, hắn chỉ cần không ngừng tụ liễm tài nguyên, sau đó không ngừng lớn mạnh chân nguyên lực của mình dự trữ, còn như lúc nào có thể ngưng kết nguyên đan, hắn ngược lại cũng không phải là rất cuống cuồng. T. Duyên của tôi rất nét. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 317, thực lực tiến nhiều. Dòng dã 2.300 mai thuần nguyên đan xuống bụng, hiệu quả nhưng là cực kỳ rõ ràng. Nguyên bản, Vân Tiêu trừ chủ đan điền coi như rồi rào ra, còn lại 108 chỗ huyệt khiếu đan điền cũng chỉ bất quá chỉ là chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới thôi. Nhưng mà, theo cái này hơn 2.000 cái thuần nguyên đan bị tiêu hóa, hắn 108 chỗ huyệt khiếu đan điền, lúc này tất cả đều lớn mạnh sấp xỉ gấp đôi, coi như khoảng cách chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới cũng vô cùng là đến gần. Thoải mái, cảm giác này thật sự là quá đã, ha ha ha. Đem tất cả thuần nguyên đan tất cả đều tiêu hao không còn một ngống sau đó, Vân Tiêu không khỏi hung hãn nắm chặt quyền, nhất thời, một cổ so với trước đó cường đại không chỉ gấp đôi lực lượng, để cho hắn không nhịn được cất tiếng cười dài đứng lên. Không có người có thể cảm nhận được hắn vào giờ phút này cái loại đó thực lực đại tiến khoái cảm, mặc dù hắn lúc này như cũ không phải nguyên đan cảnh cường giả, nhưng hắn tin tưởng, coi như là nguyên đan cảnh ba chuyển cường giả ở trước mặt hắn, hắn có thể bằng vào tự thân lực lượng theo như đối phương ngành hám, mà nếu như hắn sử dụng mình thân binh, hắn tự tin mình có thể chém chết nguyên đan cảnh ba chuyển người. Nguyên đan cảnh cường giả cùng phổ thông võ giả khác biệt, chủ yếu chính là ở chỗ chân khí bên ngoài thả về điểm này mặt, nguyên đan cảnh cường giả chân nguyên lực lấy nguyên đan hình thức tiến hành dự trữ, có thể nói là vô cùng hùng hậu, chỉ cần không phải đối chiến thực lực vượt xa đối thủ của mình, như vậy trên căn bản không cần lo lắng chân nguyên lực khô kiệt. Bất quá, dưới mắt hắn mặc dù không có đạt tới nguyên đan cảnh, nhưng hắn chân nguyên lực dự trữ đồng dạng là vô cùng hùng hậu, đến lúc đó thông qua thần binh tiến hành chân khí bên ngoài thả, giống vậy không lo lắng chân nguyên lực khô kiệt tình huống, huống chi lấy hắn ngũ hành chân nguyên tới thúc dục thần binh, vốn là đối với thật nguyên lực tiêu hao cực kỳ yếu ớt. Sư phụ lão nhân gia ông ta thật sự là quá cho lực à, cái này hơn 2.000 mai thuần nguyên đan, thật sự là quá giải quyết vấn đề, nếu như không có cái này hơn 2.000 mai thuần nguyên đan tương trợ, ta muốn đạt đến bây giờ bực này lực lượng, thật phải chờ tới không biết năm tháng nào đi. Hơn 2.000 mai thuần nguyên đan, thẳng thắn nói, đây tuyệt đối là một khoản kinh người cự phú. Hắn thậm chí tin tưởng, toàn bộ phủ Lôi Vân từ trên xuống dưới, có thể cầm ra như vậy một khoản tài phú, sợ rằng một cái tay cũng đếm tới. Bây giờ nhìn lại, mình sư phụ lên làm vị đại trưởng lão này, đối với hắn mà nói thật đúng là một món thật to chuyện vui. Vân Tiêu sư đệ có đây. Trong bụng kích động thật lâu khó giản, mà ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến kêu lên tiếng, đem hắn từ kích động chính giữa kéo trở lại. Có người tìm ta. Nghe phía bên ngoài tiếng kêu, Vân Tiêu hơi sững sờ, nhưng vẫn là xuống lùng tháp. Khoảng mấy bước tới đến trước cửa đại điện, từ bên trong đem cửa đẩy ra tới. Nguyên lai là Thôi Nhiễm sư huynh lễ độ. Đẩy cửa phòng ra, hắn đầu tiên nhìn chính là thấy được đại điện cách đó không xa một người đàn ông trẻ, mà đối với thanh niên nam tử này, hắn hiện nay đã tương đối quen thuộc. Nhắc tới, Phong Thiên Cổ mấy lần truyền đạt chỉ thị, đều là thông qua cái này gọi là Thôi Nhiễm người đàn ông trẻ, mới đầu hắn còn cũng không quá mức để ý, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, rất rõ ràng. Người này tuyệt đối không đơn thuần chẳng qua là học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên Cổ Thủ Sơn đệ tử đơn giản như vậy. Ha ha, Vân Tiêu sư đệ quả nhiên ở chỗ này, làm hại ngu huynh khắp nơi tìm liền hồi lâu. Thấy Vân Tiêu, Thôi Nhiễm vội vàng bước nhanh về phía trước, nhưng là nếu so với trước kia khiêm tốn nhiều lắm, xem ra, theo Yến Trọng Sơn trở thành đại trưởng lão sau đó, Vân Tiêu địa vị cũng là nước lên thuyền lên, nhưng là để cho hắn càng thêm kiên kỵ. Không biết thôi sư huynh tìm tiểu đệ vì chuyện gì, nhưng mà viện trưởng đại nhân có gì phân phó sao? Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu hiện nay cũng hiểu được một ít nhân tình thế cố, vô tình hay cố ý chính giữa, nhưng cũng ở theo như đối phương kéo gần quan hệ. Đích xác là viện trưởng đại nhân muốn gặp Vân Tiêu sư đệ, bất quá hẳn là chuyện tốt. Thấy Vân Tiêu như vậy cho mặt mũi, hơn nữa còn dò thăm họ của mình tên, Thôi Nhiễm ngược lại là hết sức mừng rỡ, sau đó nở nụ cười trả lời. À, viện trưởng đại nhân muốn gặp ta sao? Ta cái này thì đi trước bái kiến. Nghe được là Phong Thiên Cổ kêu gọi, Vân Tiêu nhưng cũng không dám lạnh nhạt, vừa nói chính là xoay người đóng cửa đại điện, Thôi sư huynh mời. Vân Tiêu sư đệ mời. Hai người đều là người biết, lẫn nhau lễ nhượng một phen sau đó, chính là đồng thời hướng Phong Thiên Cổ Linh Phong đi. Dọc theo đường đi, hai người có liền khoác không liền khoác điệu tán gẫu một trận, trên căn bản đều là ở hướng đối phương biểu đạt có lòng tốt, thời gian không lâu, hai người chính là đi tới Phong Thiên Cổ Linh Phong đỉnh, cuối cùng, Thôi Nhiễm không người lui ra, mà Vân Tiêu chính là tới một mình đến Phong Thiên Cổ nhà cây phía dưới. Vân Tiêu tới, ở trên mà nói chuyện đi. Ngay tại Vân Tiêu mới vừa đứng yên, nhà cây chính giữa chính là truyền đến Phong Thiên Cổ thanh âm chưa dứt, nhà cây cửa đã từ bên trong mở ra. Đệ tử tuân lệnh. Nghe được Phong Thiên Cổ phân phó, Vân Tiêu nhưng cũng không dám lạnh nhạt, dưới chân một chút, chính là nhẹ bỗng đi tới nhà cây chính giữa. Hắn hiện nay thực lực tiến nhiều, mọi cử động là lâng lâng, vậy chờ phiêu giật không câu chấp, tuyệt đối không phải giống vậy chân nguyên cảnh võ giả có thể so sánh là được. Đệ tử gặp qua viện trưởng đại nhân. Đi tới nhà cây chính giữa, Phong Thiên Cổ lúc này đang ngồi xếp bằng ở nhà cây chỗ sâu, trừ cái này ra, trong phòng lại cũng không có những người khác, thấy vậy, Vân Tiêu vội vàng tiến lên hành lễ nói. Hê hê. Không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian, ngươi thực lực lại tinh tiến nhược tư, xem ra học viện Lôi Vân thật sự là ra một cái trăm năm thiên tài khó gặp à. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, Phong Thiên Cổ trên mặt tràn đầy nụ cười, không dừng được gật đầu nói. Hắn nhãn lực bực nào kinh người, mặc dù chỉ là nhìn Vân Tiêu mới vừa rồi vậy nhẹ bỗng nhảy một cái, nhưng trong đó nơi thố lộ tin tức, nhưng là đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Hắn thậm chí có loại cảm giác, Vân Tiêu như vậy đơn giản tùy ý, đã hoàn toàn có dũng khí sánh vai nguyên đan cảnh cường giả phong phạm. Viện trưởng đại nhân quá khen rồi. Nghe được Phong Thiên Cổ tán thưởng, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, vội vàng khiêm tốn nói. Nhắc tới, hắn cũng không có tận lực ở đối phương trước mặt tần nút, nhưng cũng tuyệt đối không sẽ đem mình lực lượng chân chính hiện ra, mới vừa rồi vậy nhảy một cái, đúng là có một tia nguyên đan cảnh cường giả phong thái, nhưng tuyệt đối không tính là quá mạnh mẽ. Không biết viện trưởng đại nhân cho đòi đệ tử tới có gì phân phó. Sửa sang lại thân sắc, Vân Tiêu nhưng cũng không khách khí, dẫn đầu hướng về phía Phong Thiên Cổ hỏi. Hê hê, cũng không việc gì, chính là muốn tìm ngươi nói chuyện một chút. Khẽ mỉm cười, Phong Thiên Cổ nhìn như cùng trong ngày thường tựa như không việc gì khác biệt, tựa hồ đại trưởng lão cùng tam trưởng lão chuyện, cũng không có cho hắn mang đến quá nhiều ảnh hưởng. Nghe Long Huyền nói, ngươi đã có năng lực cùng nguyên đan cảnh cường giả đối chiến, như vậy xem ra, tiến trưởng lão tu luyện vậy bộ võ học, hẳn ở ngươi trên người có chút thành liền à. Ở chỗ này trước. Hắn đã cùng mình ba người đệ tử nói chuyện, mà đối với Vân Tiêu ở thung lũng đoạn hồn chính giữa biểu hiện, hắn đã biết thất thất bát bát, không thể không nói, Vân Tiêu cho hắn mang tới ngạc nhiên mừng rỡ, đang hướng về hắn khó có thể tưởng tượng phương hướng phát triển. T. Duần của tôi rất nét. Long Huyền đã cùng hắn nói, đại trưởng Lao đã từng phái qua nguyên đan cảnh thích khách đi ám sát Vân Tiêu, nhưng lại cũng không có thể thành công, ngoài ra, an đặc thù đan dược tiến vào nguyên đan cảnh điền luân, nhưng cũng giống vậy bị Vân Tiêu một kiếm chém tới liền cánh tay. Cái này hai hạng chiến tích, thật ra thì đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Nhưng đối với này, hắn nhưng cũng không có quá mức rung động, bởi vì là hắn là biết tiến trưởng lao tu luyện vậy bộ võ học kỳ diệu, nếu như Vân Tiêu thật đem vậy chờ võ học tu luyện thành công mà nói, vượt cấp khiêu chiến xác thực không việc gì không thể. Dĩ nhiên, lớn nhất ngạc nhiên mừng rỡ vẫn là Vân Tiêu săn giết linh cấp ma thú thủ đoạn, từ Long Huyền ba người giải thích tới xem, Vân Tiêu đối với săn giết ma thú nhất định chính là bắt vào tay, nếu như Vân Tiêu nguyện ý. Tựa hồ cũng có thể đem toàn bộ thung lũng đoạn hồn chính giữa linh cấp ma thú đầy đủ đều giết sạch vậy. Sư phụ lão nhân gia ông ta tu luyện võ học, đối với ta mà nói xác thực hết sức phù hợp, có thể tu luyện bộ này thần kỹ, nhắc tới cũng là đệ tử may mắn. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu ngược lại là không hề giấu giếm, dẫu sao, nếu như không phải là bởi vì là tu luyện cầm long quyết mà nói, hắn là không thể nào cùng nguyên đan cảnh cường giả đối chiến. Xem ra Yến trưởng lão đúng là tìm một cái thích hợp nhất truyền nhân. Gật đầu một cái, Phong Thiên Cổ ngược lại cũng không hề sâu hỏi, tốt lắm, vẫn là nói chút tránh sự đi. Vẻ mặt nghiêm, Phong Thiên Cổ nhưng cũng sẽ không theo như đối phương lời nói chuyện nhà, mà là đột nhiên trở nên trang nghiêm. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 318, có công phải thưởng. Thấy Phong Thiên Cổ đột nhiên ở giữa trang nghiêm sắc mặt, Vân Tiêu cũng là hơi ngẩn ra, giống vậy trở nên nghiêm túc. Hôm nay đại trưởng lão cùng Điền Luân bị bổn viện nút lại, nhưng tam trưởng lão nhưng là ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật, ngươi cảm thấy chuyện này phải như thế nào tiếp tục điều tra tiếp. Phong Thiên Cổ vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên là muốn nghe một chút Vân Tiêu ý tưởng, dẫu sao, chuyện này không thể cùng người ngoài nhắc tới, biết cũng chỉ có Vân Tiêu cùng mấy người tuổi trẻ, nhưng ở hắn xem ra, Vân Tiêu cái nhìn đại cục, hẳn nếu so với Long Huyền các người mạnh không ít. Mọi người kiếm tuổi đốt diễm cao, hắn mặc dù là cao cao tại Thượng Học viện viện trưởng, nhưng cũng khó tránh khỏi có chui vào chỗ có vấn đề lúc này nói không chừng Vân Tiêu đề nghị, là có thể cho hắn một ít giận dắt. Đừng xem hắn vẫn luôn là một bộ mãn bất tại ý hình dáng, có thể trên thực tế, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão chuyện, đối với hắn đả kích vẫn rất lớn. Phải biết, học viện Lôi Vân những năm này vốn là có chút đi xuống sườn núi đường, dưới mắt cái này hai người nói giảm giá liền giảm giá, đây đối với học viện Lôi Vân mà nói xác thực cũng là một cái đả kích không nhỏ, huống chi cái này hai người để lại cho hắn nghi ngờ, cho tới bây giờ cũng còn không có đầu mối chút nào. Không dối gạt viện trưởng đại nhân, đối với này lần chuyện, đệ tử thật ra thì cũng có nghiêm túc trải chuốt qua. Nghe được Phong Thiên Cổ hỏi chuyện này, Vân Tiêu nhíu mày một cái, hơi có vẻ chần chờ nói. À, cứ nói đừng ngại. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, Phong Thiên Cổ cũng là lông mày nhướng lên, hơi có vẻ tò mò hỏi. Nhắc tới, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là Vân Tiêu đoán được, mà Vân Tiêu lại đang lôi ra trải qua tương tự chuyện. Hắn tin tưởng, Vân Tiêu quan điểm, rất có thể cho hắn mang đến không tưởng được thu hoạch. Dưới mắt cơ bản đã có thể kết luận, đại trưởng lão chắc là bị tam trưởng lão uy hiếp, cái này mới làm ra trước chuyện. Nói cách khác, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cái này hai người chính giữa, đại trưởng lão cùng đệ tử của hắn thật ra thì đã có thể coi thường, hoàn toàn không cần phải ở trên người của bọn họ lãng phí thời gian đi điều tra cái gì. Nhíu lông mày, hắn tiếp tục nói, vấn đề ra ở trên người tam trưởng lão, nhưng cũng không ngoài hai loại có thể, một loại chính là tam trưởng lão liền là chân tránh bàn tay đen sau màn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tam trưởng lão hẳn hoàn toàn không cần phải đối với Long sư huynh chúng ta ra tay, cho nên tam trưởng lão nhất định cũng không phải bàn tay đen sau màn, 80-90, hắn cũng cùng đại trưởng lão vậy, đều là bị uy hiếp làm việc. Còn có một chút hắn không có nói, đó chính là lôi ra chuyện, hắn tin tưởng, lấy tam trưởng lão năng lực, hẳn làm không được khống chế lôi thanh nhân đi ám toán lôi chấn hổ loại này đến nước, có thể gặp, tam trưởng lão tuyệt đối không phải chân tránh bàn tay đen sau màn. Nói một chút, Phong Thiên Cổ sắc mặt nghiêm túc, đáy mắt không ngừng thoáng qua suy tư vẻ, hiển nhiên, Vân Tiêu lời bản. Đúng là đối với hắn rất có giận dát. Đệ tử tin tưởng, nếu như tam trưởng lão cũng là bị người uy hiếp, như vậy nói cách khác, tam trưởng lão cũng bị người dùng thủ đoạn nào đó khống chế, mà loại thủ đoạn này, chắc cũng là dùng cái loại đó đang dược. Nói như vậy, chúng ta là có thể từ người hạ độc bắt tay điều tra. Theo đệ tử biết, tam trưởng lão trong ngày thường rất ít đi ra ngoài, cho nên, đối với hắn hạ độc, hẳn là hắn người bên cạnh. Đối với bàn tay đen sau màn mục đích thực sự, hắn bây giờ dĩ nhiên là không thể nào suy đoán ra được, nhưng chuyện này đích xác có thể tìm hiểu nguồn gốc, từng bước điều tra đi, nếu như có thể từ từ quay tơ bóc kén, như vậy cuối cùng nhất định có thể tra được vấn đề ngọn nguồn. Ý ngươi là, chúng ta có thể từ tam trưởng lão bên người những người đó bắt tay điều tra. Đến khi nghe Vân Tiêu phân tích, Phong Thiên Cổ nhất thời sắc mặt sáng lên, nhưng là có dũng khí vẹt ra mây mù gặp nguyệt minh cảm giác. Nhắc tới, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão chi chuyện sau khi phát sinh. Hắn vốn là đem càng nhiều tinh lực hơn đặt ở học viện sau này an bài cùng phát triển phía trên, dùng để suy nghĩ sự kiện bản thân tinh lực cũng không nhiều. Thêm nữa nói, hắn càng nhiều lúc đều là đang suy nghĩ phương hướng lớn, ngược lại thì bỏ quên những thứ này chi tiết nhỏ. Đây chẳng qua là đệ tử một chút ngu kiến, còn như càng chi tiết an bài, còn muốn viện trưởng đại nhân tự mình gây khó dễ. Gật đầu một cái, Vân Tiêu nhưng cũng không nói thêm nữa, ngược lại là có dũng khí điểm đến đó thì ngừng ý. Trên thực tế, hắn suy tính vấn đề xa xa nếu so với cái này nhiều hơn, dẫu sao, hắn là một thần sư, đối với sự kiện suy đoán cùng suy tính có thể nói là toàn phương vị, một điểm này, coi như là Phong Thiên Cổ cũng hoàn toàn không có biện pháp so sánh. Được, được à, không nghĩ tới ngươi cái này đứa nhỏ chẳng những thiên phú tu luyện rất giỏi, vẫn còn có như vậy minh biện phân tích năng lực, học viện Lôi Vân có thể có ngươi như vậy đệ tử, quả thật học viện Chi Phúc cũng. Chật vô đùi, Phong Thiên Cổ thật là đối với Vân Tiêu càng thích đứng lên. Hắn rất rõ ràng, Vân Tiêu là hắn chỉ rõ điều này ý nghĩ, tuyệt đối là một cái có thể bỏ cho nhập đại tinh lực đi điều tra ý nghĩ, hơn nữa nói không chừng thật có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được đột phá mới miệng. Viện trưởng đại nhân dù sao cũng không nên nói như vậy. Nghe được Phong Thiên Cổ lần này tán thưởng, liền liền Vân Tiêu mình đều có chút không chịu nổi cảm giác, vội vàng cùng kính khom người nói. Chuyện này ta đã trong lòng hiểu rõ, vô luận như thế nào, sự kiện lần này đều phải muốn điều tra rõ, nếu không, bổn viện chân thực không có biện pháp an lòng. Khoát tay một cái, Phong Thiên Cổ hiển nhiên cũng không cảm giác được mình đối với Vân Tiêu tán dương có gì không ổn. Nhóc Tiêu, ngươi lần này lập được công lớn như vậy, bổn viện nếu không phải thưởng ngươi, thật sự là với lý không thông. Đây là đại trưởng lão Lâm Chính Sơn nhận không gian, bên trong có ít thứ đối với ngươi mà nói sẽ rất hữu dụng, liền thành tiểu ban thưởng khen thưởng cho ngươi đi. Vừa nói run tay một cái, trực tiếp đem một quả phong cách cổ xưa nhận không gian ném cho Vân Tiêu. Hả? Theo bản năng đưa tay nhận lấy Phong Thiên Cổ ném tới đồ, Vân Tiêu sắc mặt không khỏi hơi đổi, hô hấp đều là lập tức có chút gấp rút đứng lên. Viện trưởng đại nhân, cái này ban thưởng có phải hay không có chút quá nặng? Con mắt nhìn một cái trên tay nhận không gian. Hắn một cái liền nhận ra được, cái này đích thực chính là lớn trưởng lão Lâm Chính Sơn nhận không gian, chẳng qua là để cho hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là, Phong Thiên Cổ vậy mà sẽ đem vật này ban thưởng cho hắn. Nặng. Dĩ nhiên không nặng, ngươi lần này nơi lập được công lao, coi như cho một mình ngươi học viện trưởng lão làm một làm cũng không có vấn đề gì, chỉ bất quá vậy đối với ngươi mà nói cũng không có chỗ nào xài thôi. Khẽ mỉm cười, Phong Thiên Cổ khoát tay một cái, nhóc Tiêu, ngươi thiên phú và năng lực đều là hết sức hiếm thấy. Bổn viện chỉ hy vọng, tương lai nếu là ngươi có thành tựu mà nói, chớ quên học viện Lôi Vân liền tốt. Viện trưởng đại nhân nói quá lời, đệ tử hết thảy đều là học viện Lôi Vân cho, vô luận đến lúc nào, đệ tử đều là đệ tử học viện Lôi Vân, viện trưởng đại nhân tất cả đều là đệ tử viện trưởng, vĩnh viễn cũng sẽ không có thay đổi. Nghiêm mặt, Vân Tiêu một tay đặt ở ngực ở giữa, giống như là ở tuyên thệ vậy. Trên thực tế, hắn trong bụng đúng là chính là nghĩ như vậy, nếu như không có học viện Lôi Vân mà nói, dù là hắn người theo thần sư cùng võ giả thân phận đôi, nhưng cũng ắt phải cất bước duy gian, lại làm sao có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong đạt tới hiện nay cảnh giới. Được, có ngươi những lời này, bổn viện an tâm. Hung hãn vô một cái Vân Tiêu bả vai, giờ khắc này, Phong Thiên Cổ đáy mắt tràn đầy vui vẻ yên tâm, coi như cho Vân Tiêu nhiều hơn nữa khen thưởng, ở hắn xem ra nhưng cũng không nhiều. Cồn vật bi, dù chít. Chương 319, rất nhiều bà bối. Đối với Phong Thiên Cổ mà nói, Vân Tiêu đối với học viện Lôi Vân mà nói nhất định chính là hạng nhất lâu dài đầu tư, Vân Tiêu năng lực cùng thiên phú, để cho hắn tin tưởng đối phương nhất định có thể đi xa hơn, cho nên, dưới mắt tốn ở Vân Tiêu trên người đầu tư, tương lai nhất định sẽ thấy hiệu quả. Dĩ nhiên, bỏ ra lâu dài cân nhắc, vẹn vẹn là Vân Tiêu lần này vỡ vụn đại trưởng lão cùng tam trưởng lão âm mưu, cái này đã đối với học viện Lôi Vân ý nghĩa trọng đại, dẫu sao, nếu quả thật để cho âm mưu của bọn họ được như ý. Liền liền hắn cũng khó có thể tưởng tượng sẽ là một phen như thế nào tình cảnh. Thử nghĩ một chút, nếu như Long Huyền cùng An Hinh các người cũng bị không biết lực lượng khống chế, như vậy thì hoàn toàn có thể đem chủ ý đánh tới hắn trên người, mà một khi liền hắn cũng trúng chiêu mà nói, hậu quả ắt sẽ cực kỳ kinh khủng. Ngoài ra, ở hắn xem ra, đại trưởng lão lần này chính là giảm giá ở Vân Tiêu trong tay, cho nên, đại trưởng lão đồ, càng hẳn coi như là Vân Tiêu chiến lợi phẩm, huống chi những thứ đó đối với hắn mà nói cũng không có chỗ gì dùng. Lại cùng Vân Tiêu trò chuyện mấy câu sau đó, Phong Thiên Cổ chính là thả Vân Tiêu trở về, trước khi đi, hắn chẳng qua là dặn dò Vân Tiêu phải nghiêm túc tu luyện, chờ thêm một trận, hắn có lẽ còn biết tổ chức tập huấn, nói không chừng sẽ có càng chật vật nhiệm vụ chờ đợi bọn họ. Còn như Vân Tiêu, hắn thật ra thì cũng sớm đã muốn trở về xem đại trưởng lao nhận không gian, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là đại trưởng lao trước đối chiến Phong Thiên Cổ lúc sử dụng trôi này thần kiếm, chính là hắn mơ tưởng để cầu vận. Cũng không biết thanh kiếm kia còn ở hay không bên trong chiếc nhẫn, lại là hay không bị Phong Thiên Cổ cầm ra đi. Vội và trở lại Yến Lai Phong, hắn trực tiếp đem mình nốt ở trong đại điện, hít thở sâu mấy lần sau đó, lúc này mới ngồi trở lại trên sạp, chuẩn bị mở đại trưởng lão nhẫn không gian. Đại trưởng lão Lâm Chính Sơn nhẫn không gian à, thật không biết bên trong đều sẽ có chút bảo bối gì. Liếm môi một cái, hắn tinh thần lực chậm rãi thả ra, rất nhanh, một cái có chừng 10 mét đường kính to lớn không gian. Liền là xuất hiện ở hắn trước mắt. Cùng trước lấy được những cái kia điểm không nhỏ mà nhận không gian so sánh, cái này nhận không gian bên trong không gian lại chừng 10 mét đường kính lớn như vậy, có thể nói, vẹn vẹn là cái này cái nhận không gian, chính là một món bảo vật vô giá. Bất quá, hắn sự chú ý hiển nhiên không ở nơi này chiếc nhẫn bản thân phía trên, dẫu sao, nếu bàn về không gian lớn tiểu nhân mà nói, đại trưởng lão cái này cái nhận không gian. Đó là vô luận như thế nào cũng không sánh bằng cha mẹ hắn để lại cho mình vậy cái nhẫn không gian. Chân chính để cho hắn xem trọng, nhưng là nhẫn không gian đồ vật bên trong. Thần kiếm, thần của ta kiếm, ngươi lại thật ở chỗ này. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, một chuôi màu vàng trường kiếm thời gian đầu tiên hấp dẫn hắn tất cả sự chú ý, dù muốn hay không, hắn chính là tâm tư động một cái, trực tiếp đem trường kiếm lấy ra ngoài. Ha ha ha, tốt, chính là cái tiếng này, chính là thanh kiếm nảy không sai. Trường kiếm màu vàng nơi tay, hắn không tự chủ được cất tiếng cười dài liền đứng lên, bởi vì là hắn đã khẳng định, trước mắt thanh kiếm này, chính là trước đại trưởng lão đang đối chiến phong thiên cổ lúc sử dụng chuôi này. Dòng dã ba cái hệ kim thần văn khắc ở thần binh trên, hơn nữa mỗi một cái thần văn đều là rất sống động, nhất định chính là kỳ dị vô cùng, người là thần sư, một con mắt hắn liền nhìn ra được, chuôi này thần kiếm, chính là một chuôi thượng phẩm thần kiếm cấp 2. Ta chém ba. Kiếm nơi tay, hắn cơ hồ là theo bản năng chém ra một kiếm, nhất thời, một đạo kim sắc kiếm mang đột nhiên phá vỡ không gian, đồng thời mang theo một hồi lạnh thấu xương bão, lúc này, coi như trước mặt hắn là một ngọn núi, hắn cũng có lòng tin một kiếm bổ ra. Được, được à, không hổ là thượng phẩm thần kiếm cấp 2, thanh kiếm này sắc bén vô cùng, mặc dù đối với thật nguyên lực tiêu hao quá nhiều, nhưng ta lấy ngũ hành chân nguyên thúc dục kiếm này, tiêu hao hoàn toàn ở có thể tiếp thụ trong phạm vi, còn như kiếm này uy lực, nhưng là muốn so với ta Xích Viêm kiếm mạnh gấp mấy lần. Hắn Xích Viêm kiếm chính là một cấp trung phẩm thần binh, nhắc tới cũng đã cực kỳ bất phàm, có thể cùng trước mắt chuôi này thượng phẩm thần kiếm cấp 2 vừa so sánh với, vậy đơn giản là được đồ chơi vậy, nếu không phải là dùng giá trị để hình dung hai thanh kiếm mà nói, Xích Viêm kiếm nếu như giá trị 5000 thuần nguyên đan mà nói, như vậy cái này cũng màu vàng trường kiếm, sợ rằng chí ít cũng phải trị giá 450k thuần nguyên đan. Kim hình kiếm. Nguyên lai thanh kiếm này gọi là kim hình kiếm, từ nay về sau, có kiếm này giúp ta, coi như gặp phải nguyên đan cảnh 4 chuyển cường giả, ta cũng có thể buông tay đánh cuộc một lần. Ánh mắt nhìn về phía chuôi kiếm vị trí, kim hình kiếm ba cái tiểu tử cũng không phải là hết sức nổi bật, trên thực tế, mọi người coi trọng chẳng qua là thanh kiếm này bản thân, lại có ai sẽ quan hệ kiếm tên chữ. Không nghĩ tới viện trưởng đại nhân lại thật đem kiếm này để lại cho ta, xem ra viện trưởng đại nhân đối với ta còn rất xem trọng. Hít sâu một hơi, hắn không khỏi ổn ổn mình tâm trạng, nhưng là nhiều ít hiểu được mình ở phong thiên cổ trong lòng sức nặng. Kim hình kiếm này tuyệt đối không đơn giản, giống vậy chân nguyên cảnh viên mãn võ giả, sợ rằng cũng chỉ có thể vung ra ba kiếm cũng sẽ bị rút sạch tất cả chân nguyên lực, mà phong thiên cổ dám đem thanh kiếm này cho hắn dùng, đó chính là biết hắn chân nguyên lực muốn so với người khác hùng hậu nhiều lắm. Trên thực tế, lấy hắn hiện nay ngũ hành chân nguyên dự trữ mà nói, mặc dù thúc dục kim hình kiếm này đúng là có tiêu hao, nhưng lại hoàn toàn vẫn còn ở hắn có thể tiếp nhận trong phạm vi. Thêm nữa nói, nếu như không phải là gặp phải chân chính siêu cấp cường giả mà nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện vận dụng kiếm này là được. Lại xem còn có cái gì những vật khác, cũng không biết là hay không sẽ có thuần nguyên đan. Kim hình kiếm thu hoạch này đích xác rất lớn, nhưng hắn tin tưởng, đại trưởng lão bên trong chiếc nhẫn, tuyệt đối không đơn thuần chỉ có cái này một thanh kiếm là được. Tinh thần lực do nữa, lần này, hắn dứt khoát đem mỗi một xó xỉnh đầy đủ đều thấy cái tỉ mỉ. Sau đó, nhận không gian bên trong tất cả mọi thứ, chính là từng cái có hiện tại hắn trước mắt. Thuần nguyên đan, thật sự có thuần nguyên đan. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, một đống lớn chất ở chỗ xó xỉnh thuần nguyên đan, nhất thời xông vào hắn mi mắt, sơ lược phỏng đoán, sợ rằng không hề dưới 3000 cái. Lại có nhiều như vậy. Nhìn vậy chất thành núi nhỏ giống vậy thuần nguyên đan, Vân Tiêu đã hoàn toàn có chút bị kinh động. Hắn ngược lại là nghĩ tới đại trưởng lão nhận không gian bên trong sẽ có thuần nguyên đan, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, trong này lại có nhiều như vậy thuần nguyên đan. Khá lắm, ta mới vừa bắt được hơn 2000 mai thuần nguyên đan, không nghĩ tới vừa quay đầu lại, rốt cuộc lại lấy được rồi càng nhiều hơn thuần nguyên đan, đây là muốn cho ta chạy kết đan đi sao? Nhiều như vậy thuần nguyên đan, thật để cho hắn có chút chưa tỉnh hồn lại. Phần này hạnh phúc chân thực tới quá nhanh quá đột nhiên, hắn nhất định phải bình phục một chút, mới có thể từ từ tiếp nhận. Mà trên thực tế, hắn không biết là, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn vốn là thuần nguyên đan dự trữ cũng không có nhiều như vậy, chỉ bất quá, phong thiên cổ đúng là từ cái này bên trong chiếc nhẫn lấy đi một ít thứ, thành tựu bồi thường, cho nên đem mình thuần nguyên đan bỏ vào bên trong, lúc này mới có dưới mắt bực này số lượng. Nhiều như vậy thuần nguyên đan, phỏng đoán nhất định có thể làm cho ta đem tất cả đan điển tất cả đều đạt tới chân nguyên cảnh đại thành trình độ, đến lúc đó, ta thực lực át sẽ lại là khác một phen quan cảnh. Một chuôi thượng phẩm thần binh cấp 2, 3000 mai thuần nguyên đan, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là những thứ này, cũng đã để cho hắn thỏa mãn phải không thể lại thỏa mãn. Nhưng trên thực tế, dưới mắt cái này nhận không gian bên trong trừ những thứ này ra đổ ra, nhưng là cũng không thiếu các loại linh thảo linh dược, công pháp bí tịch, cùng với không thiếu giá trị không rẻ các loại đá quý đợi một chút. Chỉ bất quá, những thứ đó đều không phải là hắn bây giờ nơi để ý, bởi vì là có cái này nhóm thuần nguyên đan, hắn mới vừa tăng lên thật là nhiều thực lực, nhưng là lại có thể tiếp tục tăng lên. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 320, yên tĩnh ngắn ngủi. Lấy được rồi đại trưởng lão nhận không gian, Vân Tiêu lần nữa bắt đầu mình tu luyện. Nguyên bản, hắn còn lấy vì mình sư phụ cho hắn hơn 2.000 cái thuần nguyên đan đã đủ nhiều, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, phong thiên cổ số lượng lại lớn hơn, lập tức liền là hắn đưa tới 3.000 cái thuần nguyên đan. Dòng dã 3.000 cái thuần nguyên đan xuống bụng, cộng thêm đại trưởng lão nhận không gian bên trong thật là nhiều linh chân kỳ chân, hắn rốt cuộc đem mình cả người trên dưới 108 chỗ mới đan điền tất cả đều đạt tới có thể so với chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới, mà lúc cho tới bây giờ, hắn chân nguyên lực rốt cuộc có bao nhiêu sao hùng hậu, liền liền chính hắn cũng rất khó hình dung. Bất quá, có một chút có thể xác định chính là, nếu như nói riêng về chân nguyên lực số lượng dự trữ mà nói, hắn bây giờ tuyệt đối sẽ không yếu hơn nguyên đan cảnh 2 chuyển cường giả, còn như chân nguyên lực về phẩm chất, coi như là nguyên đan cảnh 8 chuyển cường giả cũng không có biện pháp so sánh với. Dẫu sao, hắn chân nguyên lực nhưng mà ngũ hành tập hợp đông đủ ngũ hành chân nguyên. Nguyên đan cảnh cường giả mỗi tăng lên một lần cảnh giới, thật nguyên lực phẩm chất cũng sẽ có được to lớn tăng lên, từ đó khiến cho thật nguyên lực uy lực lớn hơn, tiêu hao nhỏ hơn, cũng mặc kệ bọn họ làm sao tăng lên chân nguyên lực phẩm chất, chỉ cần bọn họ chân nguyên lực không phải ngũ hành chân nguyên, như vậy ở trên bản chất thì hoàn toàn so không thể Vân Tiêu ngũ hành chân nguyên. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Vân Tiêu lại một hơi nuốt hơn 5k cái thuần nguyên đan, thẳng thắn nói, cho dù là chính hắn sau chuyện này suy nghĩ một chút, đều cảm giác được dị thường khó tin. 5.000 cái thuần nguyên đan, đây tuyệt đối là một khoản chân chính tài sản kết xù, nhiều như vậy thuần nguyên đan, đủ để đã sớm hết mấy chân nguyên cảnh viên mãn cường giả, nhưng đối với Vân Tiêu mà nói, như vậy số lượng nhưng lại như cũ xa xa không đủ. Hắn muốn đem tất cả đan điền toàn bộ đạt tới viên mãn cảnh giới, đừng nói là 5.000 cái thuần nguyên đan, coi như là lại tới 5.000 cũng không đủ, mà đối với dưới mắt hắn mà nói, muốn lấy được càng nhiều hơn thuần nguyên đan, chỉ sợ cũng muốn có chút khó khăn. Thời gian kế tiếp, Vân Tiêu ngược lại là không có tùy ý đi loạn, mà là ngoan ngoãn ngừng ở Yến Lai Phong tu luyện Cầm Long Quyết, hơn nữa tiếp tục diễn luyện mình một loạt võ học. Tuy nói hắn đã ăn vào thần binh lợi khí ngon ngọt, nhưng hắn trong lòng hết sức rõ ràng, thần binh lợi khí nói cho cùng đều là ngoại vật, một khi có phát sinh ngoài ý muốn, hắn vẫn là phải bằng vào mình thực lực chân chính để sinh tồn, cho nên, hắn dưới mắt đường hướng tu luyện, cần phải thiên về với quyền cước. Cầm Long Quyết phía sau có thật nhiều công phu quyền cước, Cầm Long Quyền chỉ bất quá chỉ là trong đó hạng nhất, trừ cái này ra, còn có ví dụ như Cầm Long Trưởng, Bắt Rồng Chỉ đợi một chút, mỗi một bộ võ học cũng đủ hắn nghiên cứu một trận. Cầm Long Quyền uy lực vô dụng nói nhiều, hắn hiện nay nhắc tới cũng chính là nắm giữ ra lông mà thôi, trước khi hắn bởi vì là cường độ thân thể kém, chân nguyên lực chưa đủ nguyên nhân, tu luyện hoặc nhiều hoặc thiếu còn có chút khó khăn, nhưng hiện nay hắn chẳng những chân nguyên lực đủ hùng hậu, lại là trải qua ngũ hành lực luyện thể. Cường độ thân thể đã đạt đến một người vô cùng gửi. Dưới tình huống này, hắn dĩ nhiên là phải đem Cầm Long Quyền hoàn thiện một chút, tranh thủ để cho bộ này quyền kỹ càng cường đại hơn. Ngoài ra, thần văn tu hành cũng là hết sức cần thiết, thời khắc mấu chốt, thần văn chính là đòn sát thủ của hắn, cho dù là thực lực mạnh ra hắn rất nhiều cao thủ, chỉ cần là ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cũng biết bị hắn thần văn công kích gây thương tích. Như đã nói qua, một đoạn thời gian gần đây, theo hắn thực lực không ngừng tiến bộ, hắn tinh thần lực tựa hồ cũng mơ hồ có chút tăng trưởng, mặc dù khoảng cách tam phẩm thần sư còn rất xa, nhưng lại đích thực ở tiến bộ. Hiện nay, hắn tinh thần lực có thể dò thám biết phạm vi, đã vượt qua 8 khoảng trăm thước. Nhắc tới, đây cũng là hắn thành tiểu thần sư một cái ưu thế cự lớn, khác thần sư muốn tăng lên tinh thần lực, vậy cũng chỉ có thể là không ngừng tu luyện thần sư tu luyện pháp môn, có thể hắn nhưng là bởi vì là có võ giả thân phận, mỗi lần thực lực tăng lên, tinh thần lực cũng biết sau đó lớn mạnh. Hắn thậm chí tin tưởng, nếu như mình có thể ngưng kết nguyên đan mà nói, như vậy hắn tinh thần lực, át sẽ đạt được một lần lớn hơn tăng lên, có lẽ khi đó khoảng cách đánh vào tam phẩm thần sư cảnh giới cũng không xa. Thừa dịp phong thiên cổ không có lần nữa đối với bọn họ tiến hành tập huấn, hắn chính là muốn đem mình thực lực tới một cái toàn phương vị tăng lên, cùng hắn lần nữa đi xuống Yến Lai Phong lúc, hắn cũng đã không còn là trước khi cái đó Vân Tiêu liền. Học viện Lôi Vân không khí như cũ không phải rất bình thường, mới đại trưởng lão cùng tam trưởng lão kế vị. Trong này thật ra thì có thật là nhiều vấn đề cần xử lý, không nói khác, vẹn vẹn là đại trưởng lão cùng tam trưởng lão lưu lại những cái kia đệ tử thân truyền, thật ra thì chính là một vấn đề không nhỏ. Đối với cái này hai người lưu lại những đệ tử này mà nói, bọn họ tình cảnh thật ra thì hết sức xấu hổ. Ai cũng biết, Lâm Chính Sơn cùng Từ Minh tuyệt đối là không về được, cho nên, bọn họ muốn tiếp tục dựa vào cái này hai người, căn bản là không quá thực tế sự việc. Rất rõ ràng. Bọn họ nếu như muốn tiếp tục ở học viện Lôi Vân lẫn vào mà nói, như vậy nhất định phải lần nữa bái sư, nhưng kết quả muốn bái ai vi sư, cái này sợ rằng là một đáng giá nghị cặn kẽ vấn đề, mà đối với những trưởng lão mà nói, bọn họ thật ra thì hết sức nguyện ý thu những người này làm đồ đệ, thậm chí sẽ còn lẫn nhau tiến hành cạnh tranh. Mặc dù Yến Trọng Sơn cùng Tùy Kinh Thần là Phong Thiên Cổ bổ nhiệm người thừa kế, có thể trên thực tế, lấy Yến Trọng Sơn năng lực mà nói, nhưng thật ra là rất khó áp chế tất cả trưởng lão, có một số việc, hắn càng nhiều hơn chỉ có thể là điểm đến đó thì ngừng, nhưng cũng không có biện pháp làm quá mức. Còn một người khác nhân tố không ổn định, đó chính là nhị trưởng lão Tề Trường Hải. Đối với nhị trưởng lão Tề Trường Hải mà nói, hắn ở sâu trong nội tâm là không phục Yến Trọng Sơn làm đại trưởng lão này, ở hắn xem ra, vô luận là từ thực lực ở trên hay là từ năng lực ở trên, hắn đều phải vượt qua Yến Trọng Sơn, cho nên chỗ ngồi của đại trưởng lão, căn bản thì hẳn là do hắn tới lấy thay mặt. Mặc dù hắn còn chưa đến nội âm thầm đối với Yến Trọng Sơn ngáng chân, nhưng ở một ít sự tình đó cố ý khước từ, nói đến ngược lại là rất dễ dàng làm được, mà một ít động tác nhỏ, coi như là Phong Thiên Cổ biết cũng sẽ không trách tội chính là. Đối với Yến Trọng Sơn mà nói, hắn phải đối mặt vấn đề còn có rất nhiều, chỉ bất quá, những vấn đề này chỉ có thể là hắn một người từ từ đi giải quyết cùng thích ứng, những người khác cũng không thể giúp được quá nhiều. Ở an bài mới đại trưởng lão cùng tam trưởng lão sau đó, Phong Thiên Cổ cũng là vẫn không có lại lộ mặt, chẳng qua là, không có ai chú ý tới, vị này viện trưởng đại nhân Linh Phong rõ ràng nếu so với trước kia náo nhiệt nhiều, vậy không lúc qua lại lui tới cùng Lý Lý ngoại ngoại từng cái cao thủ, không thể nghi ngờ chứng minh vị này viện trưởng đại nhân cũng không có nhàn rỗi. Khoảng cách phủ viện tranh đã càng ngày càng gần, nguyên bản lúc này, Phong Thiên Cổ hẳn là tổ chức mọi người tiến hành tập huấn, nhưng bởi vì là còn không có điều tra rõ đại trưởng lão cùng tam trưởng lão chuyện, hắn cũng không dám tùy tiện đem Vân Tiêu cùng Long Huyền các người thả ra ngoài, tránh cho phát sinh cái gì bất ngờ. Nhất Tiêu Giao tự tại phải kể là Vân Tiêu, chỉ bất quá, hắn như vậy Tiêu Giao tự tại cũng không có kéo dài quá lâu, chính là bị Phong Thiên Cổ lần nữa truyền đòi cắt đứt. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 321, Vân Tiêu rung động. Thanh nhàn cuộc sống cũng không có qua bao lâu, Vân Tiêu chính là lần nữa phụng cho đòi đi tới Phong Thiên Cổ nhà cây chính giữa, mà mới gặp lại Phong Thiên Cổ. Vân Tiêu bén nhạy phát hiện, lúc này Phong Thiên Cổ, sắc mặt rõ ràng nếu so với trước kia kém không ít. Không biết viện trưởng đại nhân lần này cho đòi đệ tử tới nhưng mà bởi vì trước kia chuyện có tiến triển. Thấy Phong Thiên Cổ sắc mặt, Vân Tiêu lông mày khẽ nhíu một cái, trực tiếp chính là mở miệng hỏi. Đối với Phong Thiên Cổ, hắn hiện nay đã cũng coi là cực kỳ quen thuộc, mà từ đối phương biểu hiện tới xem, hắn tin tưởng, đối phương nhất định là có phát hiện, hơn nữa dường như còn chưa tiểu nhân phát hiện. Ngươi cái này đứa nhỏ ngược lại là rất thông minh. Gật đầu một cái, Phong Thiên Cổ trên mặt như cũ rất khó thấy nụ cười, hôm nay đem ngươi gọi tới, đích xác là có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút, cũng là muốn cùng ngươi hỏi dò một ít tình huống. Nói đến chỗ này, Phong Thiên Cổ sắc mặt ngược lại là hơi có chút cổ quái, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Xin viện trưởng đại nhân chỉ thị. Nghiêm mặt, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một đạo lượng mang, hắn biết, trong khoảng thời gian này, Phong Thiên Cổ nhất định sẽ điều tra Lâm Chính Sơn cùng Từ Minh chuyện, mà đối với cái này hai người chuyện, hắn thật ra thì cũng đã sớm tò mò rất lâu rồi. Bổn viện theo ngươi ý nghĩ, từ tam trưởng lão Từ Minh người bên cạnh tra được, như ngươi đoán, nhưng là thật phát hiện một vài vấn đề. Phong Thiên Cổ giọng cũng không thoải mái, xem ra vì điều tra chuyện này, hắn là thật hao tốn một ít tâm tư. Vân Tiêu không có lên tiếng, mà là ngoan ngoãn nghe đối phương giải thích, mà nghe được Phong Thiên Cổ những lời này lúc, hắn sắc mặt không khỏi trở nên hơn nữa sáng lên. Trước đây không lâu, tam trưởng lão phá lệ thu một cái mới đệ tử thân truyền, người này chẳng những thực lực nhỏ, hơn nữa xuất thân cũng không được tốt lắm, nhưng cuối cùng nhưng là bị tam trưởng lão coi trọng, chẳng những thu vì đệ tử thân truyền, nghe nói còn đáp lời hết sức chiếu cố. À, thực lực nhỏ, xuất thân còn không tốt. Tam trưởng lão làm sao biết thu như vậy đệ tử? Trong này nhất định có vấn đề. Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được ánh mắt đông lại một cái, theo bản năng mở miệng nói. Mọi người đều biết, giống như Lâm Chính Sơn cùng Từ Minh người như vậy, bọn họ đối với thu học trò tuyệt đối là hết sức hà khắc, muốn trở thành bọn họ đệ tử thân truyền, hoặc là chính là dị bẩm thiên phú, tương lai có thể trở thành nhân trung long phượng, hoặc là chính là xuất thân phong phú, có rất nhiều bó lớn tiền tài, mà nếu như hai thứ đồ này cũng không có, vậy thì quá mức dị thường. Không biết tam trưởng lão mới thu tên đệ tử này còn ở hay không? Ánh mắt trước mắt, Vân Tiêu lập tức bắt được vấn đề mấu chốt chỗ ở đây, bởi vì là hắn tin tưởng, cái này tam trưởng lão đệ tử mới thu, rất có thể liền có vấn đề. Bổn viện sai người khắp nơi điều tra, cuối cùng nhưng là biết được, tam trưởng lão thoát đi lúc, vừa vặn cũng đem người này mang đi. Lắc đầu một cái, Phong Thiên Cổ trên mặt không khỏi thoáng qua một tia thương tiếc. Mạng hắn người khắp nơi điều tra, đã tìm được tam trưởng lão rời đi lúc người xem, mà thông qua người xem miêu tả, tam trưởng lão cách tiểu trường viện lúc, trong tay tuyệt đối là nắm một cái chàng trai trẻ, hơn nữa còn là một cái so sánh không thạo khuôn mặt. Bị tam trưởng lão mang đi. Nghe vậy, Vân Tiêu chân mày nhất thời nhíu lại, đáy mắt giống vậy lóe lên một chút thương tiếc. Lần này sự kiện chính là muốn tầng tầng lột tơ rút ra kén, chỉ tiếc, cái này lần đầu tiên lột tơ, giống như gặp một chút phiền toái. Mặc dù tam trưởng lão đem người trẻ tuổi kia mang đi, bất quá, có liên quan người trẻ tuổi kia tin tức, bổn viện ngược lại là thông qua một ít đường tắt dò thăm một ít. Gạt gạt khoe miệng, Phong Thiên Cổ ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Tiêu, quan sát Vân Tiêu mỗi một tia biểu tình biến hóa, cũng không biết hắn đến tột cùng là ở nhìn cái gì đó. À, viện trưởng ý của đại nhân là, chúng ta đã nắm giữ vậy thân phận của người trẻ tuổi cùng lai lịch. Vân Tiêu tâm tư thông minh, lập tức chính là rõ ràng liền đối phương ý, được chi kỹ kinh nắm giữ tam trưởng lão vị kia đệ tử thân truyền thân phận, hắn mới vừa thất vọng tâm trạng không khỏi có chút hòa hoãn. Không sai, người này tên là Cổ Bình Chính, chính là Trấn Hồng Loan một cái thổ dân gia tộc thiếu gia, nếu như bổn viện không có đoán sai, đối với này người còn có gia tộc hắn, ngươi hẳn sẽ không xa lạ mới được. Cặp mắt híp lại, Phong Thiên Cổ sắc mặt càng cổ quái, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt cũng là cực kỳ phức tạp. Thẳng thắn nói, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cùng sự kiện lần này liên hệ với nhau, vậy mà sẽ là Trấn Hồng Loan một cái gia tộc nhỏ, mà hết lần này tới lần khác trước mắt Vân Tiêu, cũng là xuất từ Trấn Hồng Loan cái trấn nhỏ kia. Cái gì? Đến khi Phong Thiên Cổ tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu cơ hồ lập tức từ dưới đất bắn ra, viện trưởng đại nhân mới vừa nói gì? Tam trưởng lão đệ tử mới thu là Trấn Hồng Loan cổ gia Cổ Bình Chính. Cặp mắt trừng tròn xoe, Vân Tiêu nhưng là hoàn toàn bị cái này nổ tính tin tức kinh động. Cổ Bình Chính, danh tự này đã sớm bị hắn vô hình chung dần dần quên mất, bởi vì là ở hắn nghĩ đến, hôm nay mình, đã sớm theo như đối phương không còn là người một cái thế giới, mà khi đó chuyện cũng đã qua, nhưng cũng không cần thiết nắm không thả. Nhưng mà, để cho hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới là, tình cảnh này, hắn lại từ Phong Thiên Cổ trong miệng nghe được Cổ Bình Chính tên chữ, đối với lần này, hắn thật sự là khiếp sợ đến tột đỉnh. Xem ra ngươi thật sự biết cái này cổ ra. Thấy Vân Tiêu phản ứng, Phong Thiên Cổ sắc mặt biến ảo, híp hai mắt nói. Đệ tử dĩ nhiên biết cổ ra, nhắc tới, đệ tử ban đầu cùng cái này cổ ra còn có chút thù oán, chẳng qua là, theo đệ tử biết, vậy cổ ra chính là một cái hết sức bình thường gia tộc, roi mắt toàn bộ phủ Lôi Vân, nhất định chính là thương biển một trong túc thôi, còn như cái đó Cổ Bình Chính, lại là tư chất bình thường, tuyệt đối không thể nào trở thành tam trưởng lão đệ tử thân truyền. Ánh mắt trước mắt, Vân Tiêu từ từ đè xuống con tim khiếp sợ, lúc này mới sâu kín mở miệng giải thích, tới vào lúc này, hắn cuối cùng là rõ ràng, vì sao từ mình đi vào nhà cây tới nay, Phong Thiên Cổ liền một mực dùng một loại hết sức quái dị ánh mắt tới xem hắn. Náo loạn nửa ngày, vấn đề lại ra ở chỗ này, chẳng qua là, cho tới giờ khắc này hắn cũng rất khó đem cổ ra cùng Cổ Bình Chính cùng đại trưởng lão cùng tam trưởng lão sự kiện liên hệ với nhau, dẫu sao, hai người giữa chênh lệch thật sự là quá lớn một chút. Hắn tin tưởng, Phong Thiên Cổ tất nhiên cũng sớm đã điều tra qua mình, cũng nhất định biết mình cùng cổ ra quan hệ, xem ra 80-90, vị này viện trưởng đại nhân nhưng là đối với hắn cũng có hoài nghi. Nói một chút ngươi đối với cổ ra biết rõ đi, bổn viện rất muốn biết, cái đó cổ ra đến tột cùng là một cái như thế nào gia tộc. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Tiêu, Phong Thiên Cổ hơi chần chờ, lúc này mới hỏi tiếp. Thẳng thắn nói, hắn mặc dù còn chưa đến nỗi hoài nghi Vân Tiêu như thế nào, nhưng chuyện này tra đến bây giờ, lại tra được Vân Tiêu nơi xuất thân Trấn Hồng Loan, cái này khó tránh khỏi để cho hắn trong lòng có chút lẩm bẩm, mà trên thực tế, hắn cũng không quá tin tưởng Vân Tiêu sẽ cùng vậy cổ gia có quan hệ thế nào, chí ít từ hắn nơi điều tra tình huống tới xem hắn sẽ không. Nguyện là viện trưởng đại nhân giải thích nghi hoặc lo âu. Gật đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại cũng không việc gì bất mãn, vừa nói liền đem mình hiểu biết cổ gia chuyện từng cái nói đi, sắc mặt nhưng là hết sức bình tĩnh. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 322. Vân Tiêu thỉnh cầu. Đem mình hiểu biết liên quan tới cổ gia tất cả tình huống từng cái nói đi, Vân Tiêu ngược lại là không lo lắng chút nào Phong Thiên Cổ sẽ hoài nghi hắn, dẫu sao, chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là hắn phát hiện cùng Văn Hồi, nếu như trong này thật sự có hắn vấn đề, về tình về lý cũng không nói được. Viện trưởng đại nhân, đây chính là đệ tử đối với cổ gia biết rõ, nếu như chỉ một từ đệ tử nắm giữ tình huống tới xem, cái này cổ gia tuyệt đối chính là một cái lại phổ không qua lọt gia tộc nhỏ, cũng không đến nổi sẽ có vấn đề. Kể xong cổ ra chuyện, Vân Tiêu ngược lại là không cố kỵ chút nào biểu đạt mình cái nhìn, bởi vì là đối với hắn mà nói, hắn là thật khó mà đem cổ ra cùng Lâm Chính Sơn cùng Từ Minh sau lưng bàn tay đen sau màn liên hệ với nhau. Bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là hắn đại náo cổ ra lần đó, nếu như cổ ra thật sự có rất mạnh nội tình mà nói, nghĩ đến cũng sẽ không như vậy tùy tiện liền thả hắn đi. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ đối phương không muốn bại lộ quá nhiều, cho nên mới nhìn xuống, nhưng vô luận như thế nào, hắn còn chưa cảm thấy cổ gia sẽ tồn tại lớn như vậy vấn đề. Dựa theo ngươi giải thích, cái này cổ gia xác thực thật giống như không vấn đề gì, có thể sự thật nhưng là, cổ gia cổ bình chính đích thực bị tam trưởng lao thu vì đệ tử thân truyền, mà trước đây không lâu, bổn viện phái đi Trấn Hồng Loan người hồi báo, Trấn Hồng Loan cổ gia một đêm bây giờ toàn bộ đều không thấy tung tích, mà cổ gia phủ đệ cũng bị một trận hỏa hoạn toàn bộ hủy diệt, không có gì cả còn lại. Nghe xong Vân Tiêu giải thích, Phong Thiên cổ trên căn bản đã hoàn toàn bỏ đi đối với Vân Tiêu hoài nghi, hơi làm nghĩ ngợi, lúc này mới tiếp tục mặt đầy ngưng trọng nói. Cái gì? Người cổ gia toàn bộ đều không thấy. Hơn nữa liền phủ đệ đều bị thiêu hủy không còn một ngống. Nghe được Phong Thiên cổ nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại có thể tận tuyệt như vậy, mà như vậy xem ra, cổ gia cùng đại trưởng lão cùng tam trưởng lão sự kiện, thật vẫn là hoàn toàn thoát không khỏi liên quan liền à. Hồi nghĩ lúc đó, cổ gia ở hắn trong mắt nhất định chính là một cái khổng lồ, khi đó cổ phủ, đối với hắn mà nói giống như là hoàng cung đại nội vậy xa hoa, không nghĩ tới lúc này mới một năm không tới thời gian, cổ phủ lại liền cho một mùi lửa. Khoan hay nói, vừa nghĩ tới này, hắn trong lòng nhưng là khó tránh khỏi có như vậy một chút thương cảm. Bây giờ đã có thể khẳng định, cổ gia tất nhiên cùng tam trưởng lão có liên lạc, bổn viện đã sai người đi trước truy xét cổ gia người tung tích, bất quá là hay không sẽ có phát hiện gì, sợ rằng cũng không lạc quan. Đứng dậy, Phong Thiên cổ ở nhà cây chính giữa thong thả tới lui mấy bước, nhíu chặt chân mày nhưng là chậm chạp khó mà giãn ra. Sự việc điều tra được cổ gia, không thể nghi ngờ là một cái to lớn đột phá, có thể đến nơi này một hồi, đầu mối lại một lần nữa cắt đứt, mà nếu như không tìm được cổ gia người mà nói, như vậy chuyện này sợ rằng lại phải treo ở giữa không trung, rất khó tiến một bước điều tra. Rất rõ ràng, cổ gia bên kia nhất định là biết học viện Lôi Vân biến hóa, ý thức được vấn đề có thể đã bại lộ, lúc này mới thời gian đầu tiên rút lui, mà một khi nhân vật then chốt quyết tâm muốn chạy trốn, cách lâu như vậy, bọn họ thì như thế nào có thể tìm được. Cổ gia cái này thật đúng là để cho người khó tin đâu. Vân Tiêu chân mày cũng thật chặt nhíu lại, thẳng thắn nói, cho tới giờ khắc này, hắn cũng vẫn không có thể từ khiếp sợ chính giữa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Những tin tức này cũng chính là xuất từ Phong Thiên cổ miệng, nếu như là từ trong miệng người khác nói ra được, hắn sợ rằng liền tin cũng sẽ không tin. Viện trưởng đại nhân, đệ tử có một thỉnh cầu, mong rằng viện trưởng đại nhân có thể đáp ứng. Hơi làm nghĩ ngợi, hắn đột nhiên ở giữa nhíu lông mày, hướng về phía Phong Thiên cổ nghiêm mặt nói. Có lời gì cứ nói đi. Khoát tay một cái, Phong Thiên cổ cũng không nói nhiều, trực tiếp hỏi. Đệ tử muốn hồi Trấn Hồng Loan một chuyến xem, nói thế nào đi nữa, đệ tử đều là ở Trấn Hồng Loan từ nhỏ lớn lên, đối với nơi đó có thể nói hết sức quen thuộc, nói không chừng có thể tìm được một ít dấu vết. Cổ gia chuyện đối với hắn rung động thật sự là quá lớn một chút, nếu như hết thảy các thứ này đều là thật, như vậy chuyến này, hắn nhất định phải trở về, dù là không tra được cái gì hữu dụng tin tức, nhưng chí ít hắn cũng phải chắc chắn một chút. Phong Thiên cổ trong miệng nói hết thảy, phải chăng đầy đủ đều là thật. Ngươi muốn hồi Trấn Hồng Loan. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Phong Thiên cổ chân mày không khỏi nhíu chặt hơn một ít, đáy mắt không kiềm được thoáng qua vẻ chần chờ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Vân Tiêu sẽ nói lên như vậy thỉnh cầu, chỉ bất quá, Vân Tiêu nhưng mà hắn phủ viện tranh vũ khí bí mật, tuyệt đối không cho phép chút nào bất ngờ, cho nên, trong đầu, hắn là không tán thành Vân Tiêu trở về. Tam trưởng lão hôm nay không biết cuối cùng, bây giờ lại thêm một cái thần bí cổ ra. Vân Tiêu lúc này đi ra ngoài, an nguy chân thực rất khó bảo đảm. Chuyện này vẫn là tạm thời chậm một chút đi, Trấn Hồng Loan tình huống bên kia chưa biết rõ, ngươi lúc này trở về, chỉ sợ sẽ có nơi không ổn. Suy nghĩ hồi lâu, hắn vẫn cảm thấy không nên để cho Vân Tiêu đi mạo hiểm như vậy. Đệ tử biết, viện trưởng đại nhân là lo lắng đệ tử an nguy, bất quá viện trưởng đại nhân cứ yên tâm, đệ tử từ nhỏ ngay tại trong núi sâu lớn lên, muốn đối với ta bất lợi, nhưng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, cho nên... Mong rằng viện trưởng đại nhân có thể đồng ý đệ tử thỉnh cầu, để cho đệ tử trở về một chuyến. Hắn nơi nào không biết Phong Thiên cổ ý tưởng, bất quá chuyện này dưới mắt nhất định chính là hắn một cái tư tưởng vậy, hắn nếu như không đi trở về làm rõ ràng mà nói, đối với ảnh hưởng của hắn tuyệt đối không nhỏ. Còn như người an nguy, lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, thật vẫn không lo lắng có người sẽ đối với mình bất lợi. Cái này, thấy Vân Tiêu như vậy kiên định sắc mặt, Phong Thiên cổ biết, xem ra Vân Tiêu là quyết tâm muốn đi chuyến này. Đối với lần này, hắn tạm thời bây giờ khó tránh khỏi có chút phạm khởi khó khăn tới. Vân Tiêu tính cách, hắn hoặc nhiều hoặc thiếu cũng coi là có chút biết rõ, dưới mắt hắn muốn ngăn cản đối phương, sợ rằng chỉ có thể là đem cột vào bên cạnh mình, nếu không, Vân Tiêu tuyệt đối sẽ đi Trấn Hồng Loan chính là. Nếu ngươi cố ý phải đi về, bổn viện liền phái một vị trưởng lão cùng ngươi trở về, bảo vệ an nguy của ngươi, như thế nào? Để cho Vân Tiêu một người đi trước, hắn thật sự là có chút không yên lòng. Đa tạ viện trưởng đại nhân ý tốt, bất quá đệ tử ngược lại là cảm thấy, đệ tử một người hành động mục tiêu càng nhỏ một chút, nếu như bên người đi theo một vị trưởng lão mà nói, ngược lại thì nhiều bại lộ nguy hiểm. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu nhưng là một tiếng cự tuyệt đối phương. Hắn cũng sớm đã thói quen liền một người hành động đơn độc, nếu như ở hắn bên người an bài một cái nguyên đan cảnh cường giả mà nói, đến lúc đó tất nhiên bó tay bó chân, huống chi học viện Lôi Vân những thứ này trưởng lão, lại có cái nào có thể bảo vệ hắn. Không nói khác, nếu quả thật gặp tam trưởng lão, chỉ sợ cũng chỉ có nhị trưởng lão cùng hắn sư phụ Yến Trọng Sơn mới có thể có sức đánh một trận, còn như những người khác, sợ rằng đi cũng là trưng bày. Cái này, nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Phong Thiên Cổ cũng là cảm thấy có chút đạo lý, nhắc tới, học viện Lôi Vân các trưởng lão cũng quá mức bắt mắt, đúng là không đổi kịp Vân Tiêu một người hành động đơn độc. Cũng được, vậy ngươi liền trở về một chuyến tốt lắm, bất quá nhất định phải chú ý an toàn, tuyệt đối không thể để cho mình người vùi lấp hiểm cảnh. Đệ tử rõ ràng, viện trưởng đại nhân cứ việc yên tâm chính là. Lấy được Phong Thiên Cổ đồng ý, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, trong bụng nhưng là đối với sắp đến hành trình âm thầm mong đợi. Rời đi lâu như vậy, hắn thật đúng là thật lâu không có trở về à. Cồn vật bi, dù chít. Chương 323, tinh thần lực tăng lên. Cáo biệt Phong Thiên Cổ, Vân Tiêu làm về trước một chuyến Yến Lai Phong, đơn giản làm một phen thu thập, sau đó, hắn chính là trực tiếp bước lên đi Trấn Hồng Loan hành trình. Lấy hắn hiện nay tinh thần lực mà nói, ngược lại là chút nào không cần lo lắng bị người theo dõi. Ngoài ra, hiện nay học viện Lôi Vân có thể nói là đại đổi máu, hẳn cũng sẽ không có người sẽ nhìn chằm chằm mình không thả. Dẹ dặt ở trong phố xá mua ngựa, hắn vậy thì ngựa chiến ra roi, chạy thẳng tới Trấn Hồng Loan đi. Dọc theo con đường này, hắn mấy lần thay ngựa, thật là đem tốc độ tăng lên tới một người vô cùng giới hạn, mà ở nơi này vậy điên cuồng đi đường dưới, ước chừng không tới 3 ngày thời gian, hắn chính là đã tới Trấn Hồng Loan biên giới ra. Thở dài, Trấn Hồng Loan, thật là đã lâu à. Xa xa nhìn trước mắt cái này quen thuộc trấn nhỏ, Vân Tiêu trong bụng khó tránh khỏi có chút cảm khái. Nói lời trong lòng, hắn còn thật không có nghĩ đến, mình lại nhanh như vậy liền lại trở về nơi này, mà hơn nữa để cho hắn không nghĩ tới là, hôm nay lần nữa trở lại Trấn Hồng Loan, hiện nay hắn, nhưng là đã hoàn toàn bất động. Nghĩ lúc đó, hắn mới vừa từ Trấn Hồng Loan rời đi lúc, hồi đó hắn mới vừa ngưng kết chân nguyên lực, thực lực thật là yếu nhỏ đến đáng thương, có thể ngày hôm nay, hắn thực lực đã có thể so với nguyên đan cảnh ba chuyển trở lên cường giả, cái ở giữa biến hóa, chân thực liền chính hắn đều cảm giác được khó tin. Cũng không biết ban đầu nơi biết những người đó, hôm nay là hay không đều còn ở. Lắc đầu một cái, hắn khoát tay, nhưng là lấy ra một bản màu đen cái khăn che mặt, đem mình mặt che, sau đó mới tung người xuống ngựa, hướng xa xa trấn nhỏ chính giữa đi tới. Mặc dù đã qua thời gian khoảng một năm, nhưng hắn tin tưởng, Trấn Hồng Loan chính giữa biết hắn tuyệt đối không thiếu, mà vì để tránh cho không cần thiết phiền toái, hắn vẫn là che giấu một phen tương đối khá. Lấy hắn thực lực, thời gian không lâu, hắn chính là đã tới Trấn Hồng Loan đường phố trong, nhìn chung quanh quen thuộc hết thảy. Dường như không có gì cả thay đổi, thậm chí một ít quen thuộc tiểu thương phiến, hôm nay cũng còn vẫn ở chỗ cũ làm ban đầu mua bán, không biến hóa chút nào. Lúc này, hắn ngược lại cũng không tâm tư quan sát những thứ này, dẫu sao, hắn lần này trở về, là vì điều tra cổ gia, mà không phải là trở lại cảm thụ cố hương không khí. Dưới chân tăng tốc độ, hắn trực tiếp chính là chạy cổ gia phủ đệ đi, thời gian không lâu, hắn chính là đi tới vậy mảnh quen thuộc đường phố, chẳng qua là, làm hắn quẹo qua mấy con phố sau đó. Chí nhớ chính giữa cao lớn phụ trạch, hôm nay nhưng là bị một mảnh nám đen phế tích thay thế. Thật tất cả đều đốt rủi, ba. Đứng ở phế tích ra, hắn cặp mắt theo bản năng hơi nheo lại, trong bụng nhưng là có dũng khí khó có thể dùng lời diễn tả được cảm khái. Đã từng, hắn cũng không chỉ một lần đứng ở qua cổ gia phủ đệ ra, mà khi đó, hắn là cần ngẩng đầu nhìn trước mắt hết thảy, có thể lúc này mới ngắn ngủi không tới một năm thời gian, làm hắn lần nữa lúc trở về, cổ gia lại là trở thành xem như mây khói. Một tịp tắc này thời gian, hắn cuối cùng có dũng khí cuộc bể dâu, thế sự nhiều thay đổi than thở. Ông ba, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ở trong ý nghĩ chợt lóe lên, cùng lúc đó, hắn vậy đã yên lặng đã lâu tinh thần lực, cuối cùng chợt hơi chấn động một chút, ngay tức thì trở nên càng thêm ngưng tụ. Ách, đây là... Cảm nhận được thần phủ chính giữa tinh thần lực biến hóa, hắn không kiềm được hơi sững sờ, trong bụng nhưng là tràn đầy ngạc nhiên cảm giác. Ta tinh thần lực lại trở nên mạnh mẽ. Cái này cũng quá khoa trương đi. Nhếch mép một cái, hắn không khỏi cảm thụ mình một chút vào giờ phút này tinh thần lực, ở hắn cảm giác chính giữa, mình tinh thần lực rõ ràng tại mới vừa trong nháy mắt được tăng lên, mặc dù không phải là quá nhiều, nhưng tuyệt đối là có tăng lên. Khá lắm, ta đơn giản ngay cả có như vậy một chút cảm khái mà thôi, lại liền khiến cho tinh thần lực càng thêm lớn mạnh. Nếu như mỗi lần cảm khái cũng có thể như vậy, vậy ta không phải rất nhanh là có thể lên cấp tam phẩm thần sư. Theo bản năng thả ra mình tinh thần lực, hắn phát hiện, mình lúc này giờ phút này có thể dò xét phạm vi, đã ước chừng đạt tới ngàn mét xa, so với trước đó ước chừng xa 200 mét, có thể gặp, hắn tinh thần lực là thật ở mới vừa rồi trong nháy mắt được tăng lên. Nhắc tới, tinh thần lực tăng lên, chủ yếu là thông qua tinh thần lực tu luyện pháp môn để hoàn thành, có thể trên thực tế, tinh thần lực vật này hết sức kỳ diệu, có chút lúc này bên ngoài kích thích, nhưng là đối với tinh thần lực lớn mạnh cũng rất có hiệu quả. Hắn liền từng ở trong điển tịch mặt thấy qua, có thần sư bởi vì là trải qua to lớn biến cố, tinh thần lực ngay tức thì liền được to lớn tăng lên, còn có thần sư bởi vì là du lãm danh sơn đại xuyên mà lòng dạ rộng rãi, giống vậy khiến cho tinh thần lực được tăng lên. Không nghĩ tới, hắn lần này trở lại trấn Hồng Loan, chẳng qua là cảm khái một chút cổ gia hưng suy biến hóa, liền khiến cho mình tinh thần lực tăng lên nhiều như vậy, cái này nhắc tới ngược lại là một ngoại ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ. Phải biết, mới vừa rồi tăng lên những thứ này tinh thần lực, sợ rằng đủ hắn tu luyện mấy tháng, mà chỉ này một chút, hắn lần này trở lại trấn Hồng Loan, cũng đã là không uổng chuyến này. Chắc chắc, đây cũng là một cái rất tốt điểm, nói không chừng lần này hành trình, ta thật có thể có chút những thứ khác thu hoạch à. Tinh thần lực đột nhiên tăng lên, đây không thể nghi ngờ là một cái khởi đầu thuận lợi, nói không chừng kế tiếp thăm dò, thật sẽ để cho hắn phát hiện một ít dấu vết cũng không khỏi có thể. Đốt thành như vậy, chỉ sợ cái gì cũng không thể tra được, xem ra ta muốn điều tra cổ gia, còn phải là từ những phương diện khác bắt tay mới được. Bỏ ra tinh thần lực tăng lên vui sướng, hắn nhưng là đem tinh thần lực phóng thích đến phế tích chính giữa dò tìm một vòng, nhưng lại cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng tin tức, bất quá đây cũng là hiện tượng bình thường. Hắn cũng không trông cậy vào có thể ở mảnh phế tích này phía trên làm gì văn chương. Người cổ gia không hề thiếu, lớn như vậy gia tộc nói biến mất liền biến mất, không thể nào không có bất kỳ người biết bọn họ hướng đi, chí ít vậy mấy cái cùng cổ gia có cạnh tranh quan hệ gia tộc, hẳn nhiều hơn thiếu thiếu biết một ít tình huống mới được. Tâm tư chuyển động, hắn đem hết thể có liên quan tình huống tất cả đều ở trong ý nghĩ sửa sang lại một lần, mạnh mẽ tinh thần lực từng cái phân giải, tìm kiếm bất kỳ một chút khả năng hữu dụng tin tức, sau đó sẽ từng cái mở rộng. Hướng sâu hơn tầng thứ tiến hành tìm tòi nghiên cứu. Đây cũng là tinh thần lực diệu dụng, có liên quan cổ gia tình huống rắc rối phức tạp, nếu như là người bình thường tiến hành suy tính mà nói, căn bản không có thể khắp nơi chiếu cố, cho nên cũng liền rất khó tìm chân chính cửa đột phá. Nhưng ở hắn tinh thần lực phân tích sửa sang lại dưới, rất nhanh, hắn chính là muốn đến cổ gia đối thủ cạnh tranh, mà theo con đường này suy tư đi xuống, hắn tin tưởng, đây tuyệt đối là một cái có thể thử đường đi. Cổ gia đối thủ cạnh tranh không ngoài cứ như vậy mấy nhà, mà lớn nhất đối thủ cạnh tranh, chắc là Lâm gia chứ. Chính là không biết, hôm nay Lâm gia, hay không còn vẫn ở chỗ cũ làm ăn. Khoe miệng khều một cái, hắn thời gian đầu tiên liền nhớ tới Lâm gia, nghĩ lúc đó, hắn ở trước khi đi đem Lâm gia kho hàng trộm hết sạch, nghĩ đến Lâm gia nhất định tổn thất thảm trọng, bất quá hắn ngược lại là tin tưởng, lấy Lâm gia vị kia gia chủ năng lực, cũng không đến nổi bị mình trộm phải trực tiếp sụp xuống. Là thời điểm đi gặp vừa gặp bạn cũ, hy vọng người ta còn nhớ ta. Khẽ mỉm cười. Hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, xoay người bây giờ, chính là chạy thẳng tới Lâm gia phủ đệ đi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 324, tạm biệt Lâm Uy. Trấn Hồng Loan, Lâm Phủ. Thanh tựu Trấn Hồng Loan hạng gần trước gia tộc lớn, Lâm gia ở Trấn Hồng Loan vẫn luôn là chân chính danh môn vọng tộc, mặc dù trước một trận trải qua một lần mất trộm sự kiện, nhưng cái gọi là lạc đà gầy lớn so với ngựa, Lâm gia nội tình, tự nhiên không phải một lần mất trộm sự kiện là có thể đem đánh sụp. Xa hoa Lâm Phủ cửa hai bên. Hai cái Lâm gia canh phòng đứng ngạo nghễ, có thể nói là tinh khí thần mười phần, cái này hai người vừa thấy đều là người luyện võ, mặc dù thực lực không phải cái gì đứng đầu, nhưng cũng đều tuyệt không phải người bình thường có thể so với. Mặt trời lên cao trung thiên, một cái người đàn ông che mặt sâu kín đi tới Lâm phủ trước cửa, cuối cùng ở Lâm phủ trước cửa đứng quyết định. Người tới người nào? Thấy người đàn ông che mặt đến gần, hai cái Lâm gia hộ vệ đều là thần sắc như thường, một người trong đó hộ vệ thời gian đầu tiên tiến lên một bước. Hướng về phía người đàn ông che mặt quát lên. Hê hê, đừng như vậy khẩn trương, ta là tới tìm các ngươi gia chủ đàm luận, không biết Lâm gia chủ lúc này có thể ở trong phủ. Vân Tiêu ánh mắt ở hai người lính gác trên mặt quét qua, nở nụ cười nói. Trước mắt cái này hai cái Lâm gia canh phòng, hắn ngược lại là ít nhiều có như vậy một tia ấn tượng, nghĩ lúc đó, cho dù là cái này hai người lính gác nếu so với hắn mạnh mẽ không ít, có thể cho đến ngày nay, cái này hai người ở hắn trong mắt, cơ hồ cùng hai con kiến hôi không khác. Hả? Ngươi muốn tìm ra chủ chúng ta. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, hai tên hộ vệ không kiềm được vẻ mặt ngần ra, nhưng là chút nào không dám thờ ơ, bọn họ đều là người tập võ, tự nhiên có thể cảm nhận được Vân Tiêu vậy chợt như núi bất động khí thế. Nhắc tới, Vân Tiêu nơi hiển lộ ra khí thế, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ vị kia đầu lĩnh mới có thể so sánh. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. cũng tốt để cho tại hạ đi vào thông bình một tiếng. Hơi chần chờ, hai người lính gác hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó mới tiếp tục hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Không cần như vậy phiền toái, vẫn là ta trực tiếp đi vào tốt. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu nhưng là không có tâm tư cùng đối phương đi thông báo, nhắc tới, hắn hỏi cái này hai người, chỉ bất quá chỉ là vì chắc chắn một chút Lâm Uy phải chăng ở phủ đệ chính giữa, dưới mắt đã chắc chắn đối phương ở trong phủ, tự nhiên không cần hai người thông báo.